Hoàng cơ mở nở. Liên quân nguyên, Hoàng đang giết đỏ cả mắt, mỗi người ném một cái hỏa cầu thuật đến. Muốn chết. Vệ đội hoàng tộc vừa mới ra khỏi tân thủ thôn. Giết. 14. Hồng danh thôn. Mấy tên ác nhất cửu hoa quân cùng liên quân nguyên hoàng đều đã tới nơi này. Tình huống bên tân thủ thôn kia thế nào? Có người hay không? Hồi báo một chút đi. Ta đã tiến vào hồng danh thôn. Nguyên hành hết lớn ở trong kênh thông tin chim cánh cụt. Đồng thời, cung hách chỉ huy cửu hoa quân. Ta ở hồng danh thôn giết mấy thằng nhóc này, huynh đệ ở bên kia tự chỉ huy, giết hết toàn bộ. Tân thủ thôn lúc này. Người chơi hi di học cung. Cơ mờ nở. Ai vừa giết lao tử? Có phải ngươi hay không? Điên cuồng chém giết một trận. Vệ đội hoàng tộc. Ai vừa mới đánh? Có phải không muốn sống hay không? Còn đánh. Cơ mờ nở còn đánh. A ga a a. Phát nổ. Phục sinh điên cuồng chém giết. Ô ô ô. Trang bị ta đều bị rơi sạch. Diệp Tiểu Diệp đánh được trang bị thì bây giờ đã bị rơi sạch. Trên người chỉ còn một bộ quần áo vải thô. Kiếm gỗ cũng bị mất. Ở một bên lau nước mắt. Mẹ nó. Gương mặt mấy người Vân Luyện đen lên. Sư huynh đệ Vân Hải Tông. Đến giúp tiểu sư muội báo thủ. Các sư huynh đệ Lưu Vân Đạo Cung. Đến giúp đỡ. Trong đám người có tiếng hô. 14. Hồng danh thôn. Mấy người nguyên hành. Làm sao lại nhiều người như vậy? Nhiều lắm. Mặt đường nguyên đen lên. Đưa tin, điều thêm một nhóm người tới. A ga a a. Một tiếng hét thảm, lại bị người chém. Mẹ nó. Gọi 100 vệ đội của lão tử tới. Mặt đường nguyên đỏ lên, gào một tiếng. Mẹ nó, sống cả một đời còn chưa từng bị người chém qua như thế. 4. Chương 253, sắt chết nằm chửi. Lại gọi người. Lúc này Nguyễn Ngưng đang trong tiệm, nghe thấy liên tiếp tiếng hét, không khỏi tặc lưỡi một trận, những người này điên rồi sao? Chẳng qua ngẫm lại thì cũng đúng, thử nghĩ một chút, mấy người này bình thường luôn cao cao tại thượng, lúc này bị mấy tên lâu la không biết ở đâu ra chém lăn trên mặt đất, thậm chí còn từng đao chém cho máu thịt bé bét, nào có mấy ai có thể chịu được. Tiếp tục như này thì chút nữa còn có chỗ ngồi hay sao? Nguyễn Ngưng thầm nghĩ trong lòng. Hay là gọi bọn tỷ muội tới? Vội vàng nhắn cho mấy người hề duyệt, tô chỉ. Tranh thủ thời gian đến đây, đại lao bản nguyên hành cắt kéo hơn 100 người tới, nếu không đến thì không còn chỗ. Ban giao phủ, hề duyệt tỏ ra lúng túng. Cha, ta đến câu lạc bộ Inter khởi nguyên một chuyến. Đi ngay bây giờ. Hề trầm chu vô cùng nghi hoặc. Ngưng ngưng nói đường trưởng quỹ của nguyên hành cắt kéo hơn 100 người đến cửa hàng kia, bây giờ không đi thì không còn chỗ. Gương mặt xinh đẹp của Hề Duyệt lộ ra vẻ lúng túng, trong lòng thì càng phiền muộn, cái này vừa đắt mà thái độ cửa hàng lại không tốt, chính đường nguyên chơi còn không tính, làm sao lại kéo thêm người cổ động cho hắn. 21. Chiến trường tân thủ thôn rất nhanh được rời đến hồng danh thôn, bao gồm cả người đi đường, vệ đội hoàng tộc, học phủ, nhân sĩ tông môn, lúc này, chiến trường hồng danh thôn đã vượt qua 200 người. Dường như hơn nửa nhân số, cộng thêm người mới bị kéo vào trò chơi. Tất cả đều tụ tập ở đây. Vì người chơi không ngừng bị chữ đỏ kéo vào hồng danh thôn, nên quy mô cuộc hỗn chiến ở tân thủ thôn đã dần dần giảm nhỏ. Nói hồng danh thôn là một thôn trang, nhưng kỳ thực đã được hệ thống mở rộng như một tòa thành. Lúc này, chỉ thấy ở điểm phục sinh, người đứng lít nha lít nhít. Mà ở hồng danh thôn lại không có bất kỳ một cơ chế bảo hộ nào. Càng không có đại đao vệ sĩ. Cứ như vậy, hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Giết! Giết cho ta. Chết lập tức hồi sinh. Trong kênh của Liên quân Nguyên Hoàng, đường nguyên điên cuồng gào thét. Đứng vững cho ta. Bản tọa lập tức kêu 100 tên tinh nhuệ tới. Cửu hoa quân, cung hách điên cuồng hô to. Chịu đựng. Bản thống lĩnh đã điều người trong quân đến. Làm sao lại nhiều người như này? Những người không mở kênh trong thông tin chim cánh cụt, ở trong trò chơi hô to. Mẹ nó. Đi chết đi. Dám giết ta. Đến đây. Lao tử lại xuống lại, đến đánh. 4. Hỗn loạn lung tung. 15. Cờ võ phiền muộn. Úc thống linh đâu? Làm sao đống nhiên lại không có tin tức? Trưởng công chúa cờ du cũng phiền muộn. Người của ta cũng không có tin tức. Chuyện gì xảy ra vậy? Người của ta cũng không có tin tức. Mặt nhị hoàng tử đen lên. Vẫn đang chờ tiền để dùng đây. 16. Hồng danh thôn. Cấm vệ quân đến đây tập hợp. Đến đây tập hợp. A. Trong nháy mắt liền bị chém. Còn muốn tập hợp. Mấy tên đệ tử hoàng gia đỏ mắt. Tập hợp xong để chém chúng ta sao? Úc thống linh tháo mũ giả lập xuống, trong nháy mắt, sắc mặt liền tái đi. Làm sao lại nhiều tin nhắn như vậy? Úc thống linh vuốt một mặt hồ hôi lạnh, phát tin tức trả lời. Hồi bẩm bệ hạ. Chúng ta bị kẹt ở điểm phục sinh hồng danh thôn, không ra được. Người ở đây nhiều lắm. Cái gì? Cơ vo nghe nói thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Có bao nhiêu người? Ước chừng hơn 200. Còn có hơn 100 người tự xưng là thần tinh hải vực, thấy chúng ta liền giết. Phụ hoàng! Này xử lý làm sao? Nhị hoàng tử phiền muộn, mấy người vẫn đang chờ tiền luyện cấp, kết quả là đoàn cầy tiện bị kẹt ở điểm phục sinh. Hay là... lại điều người đến. Ngũ hoàng tử Cơ Dương đề nghị. Cơ Du lắc đầu. Nước xa không cứu được lửa gần. Để An Hổ Huy điều 200 cửu hoa quân đến. Cơ Võ hử lạnh, nói. Cái gì thần tinh hải vực, ngược lại cô muốn xem là cái mặt hàng gì. 13. Ngưng ngưng. Ngoài cửa, Hề Duyệt cùng với Tô Chỉ, Tô Giao hùng hùng hổ hổ đi vào. Mau lên máy. Nguyễn Ngưng vội vàng gọi lại. Vừa mở trò chơi vừa hướng về phía Phương Khải hỏi. Lão bản, hôm nay có thể nói cho chúng ta biết bảo địa kia đi kiểu gì không? Ngưng ngưng, ngươi không trông cửa hàng sao? Hề Duyệt nghi ngờ hỏi. Hôm nay không bán nữa. Ngày mai lão nương đi tìm người trong tiệm. Nguyễn Ngưng hô. 4. 20. Bán biên thành. Một trung niên mặc trường bào màu xanh ngọc đi vào cửa hàng, sau lưng còn có khoảng 100 người đi theo. Các chủ. Đào Khôn tháo mũ giả lập xuống. Các chủ đang chỉ huy, người đi tìm lão bản lên máy trước. Làm cho tất cả mọi người giết thành chữ đỏ đến hồng danh thôn. Dứt lời liền hướng dẫn cách chơi. 10 phút sau, lập tức hồng danh thôn có nhiều thêm 100 nguyên hành vệ có tổ chức, kỷ luật. Mặc dù cấp hơi thấp một chút, nhưng đẳng cấp mọi người ở hồng danh thôn cũng không cao. Gần 200 người, lập tức triển khai thanh tẩy đối với 200 người còn lại. Bên trong 200 người kia, chỉ có mấy chục tên cửu hoa quân có thông tin chim cánh cụt để thống nhất chỉ huy, mà cái khác, cấm vệ quân không cách nào chỉ huy, còn chừng 100 người đều là tán nhân đang giết đến đỏ cả mắt, kết quả tự nhiên là không cần nói nhiều. Từ từ, người nguyên hành các đứng ngày càng nhiều, mà đám tán nhân không có tổ chức kỷ luật, tự nhiên là bị giết cho chết lặng, dứt khoát nằm trên mặt đất. Mà còn thừa mấy người cửu hoa quân, tự nhiên là càng không thể ngăn cản. Chịu đựng! Chịu đựng! Trong kênh Cửu Hoa Quân, cung hách gào thét, đây chính là chiến tranh liên quan đến vinh quang của Cửu Hoa Quân. Viện quân lập tức tới. An thành chủ đã điều 200 viện quân đến. 14. Bên bán biên thành. Bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Mặt Đào Khôn đen lên. Thời gian lên máy của chúng ta sắp hết. Lại điều thêm 150 nguyên hành vệ phổ thông đến. Đợi chút nữa tiếp nhận vị trí của chúng ta. Đường Nguyên thấy thắng lợi trong tầm mắt. Lớn tiếng cười lạnh nói. Ta xem bọn hắn có thể chịu đến khi nào. 14. Cửa hàng thành Cửu Hoa. An Hổ Uy mang theo 200 người vào cửa hàng. Tiểu Nguyệt. Lên máy. Ấc. An thành chủ. Tiểu Nguyệt ngẩn ngơ. Hình như không còn nhiều chỗ. A. An Hổ Uy liền ngẩn ra. Hơn 600 máy tính. Không còn vị trí. Còn bao nhiêu? Mười mấy. Cửa hàng bên Cửu Hoa. Có nhiều loại trò chơi, sau cuộc thi đấu lần trước lại càng có nhiều người chơi, bây giờ một lượng người lớn kéo vào chơi truyền kỳ, làm sao còn có thể có vị trí. 16. Trong kênh chỉ huy Cửu Hoa Quân, cung hách quát tầm lên. Viện quân đau. Viện quân có tới không? Chúng ta sắp không chịu được nữa. Đến hơn 10. Một sĩ quan trả lời. Hơn 10. Có chuyện gì vậy? Không có máy. Mẹ nó. Cung hách liền chửi tục một câu. 600 máy tính, làm sao lại không có vị trí? Để những người chơi trò chơi khác, trước đừng chơi vội. Cung phó thống lĩnh. Xong. Các huynh đệ không chịu nổi. Toàn bộ đã ngã xuống. Cung hách bực bội, nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Đây đều là ai? Nhiều người nằm như vậy, làm sao lại không đánh lại? Người của Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông, còn có các đại học phủ. Một sĩ quan nhỏ giọng nói. Hình như còn có người của cấm vệ quân. Liên hợp lại. Còn có thể đánh. Mắt cung hách đỏ lên. Còn có thể đánh. Đem bọn hắn gọi tới. Ta mở kênh thống nhất. Thống nhất chỉ huy. Ngăn bọn hắn lại. 16. Đường đại trưởng quỹ. Hoàng Sơn bất chợt phát hiện điều gì đó, hoảng sợ nói. Bọn hắn ở kênh trước mặt của thông tin chim cánh cụt chửi chúng ta. Chửi mấy trang. Đường Nguyên vốn đang cao hứng bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy kênh trước mặt. Thần tinh hải vực đổ con rùa. ABCC. Ở cổ đại, trước trận chiến mắng chửi nhau mọi người đều hiểu. Nhìn xem cửu hoa quân nằm trên mặt đất điên cùng chửi, trong lòng đương nguyên có cảm giác như là ít. Cơ mờ nờ. Cái này mà cũng được. Chết nằm trên mặt đất còn có thể nói chuyện. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, lập tức có cảm giác tam quan bị lật đổ. Rác rưởi, có bản lĩnh thì đứng lên. Có bản lĩnh đừng để ra ra dẫm lên thi thể các ngươi nói chuyện. Nhất thời mấy người nguyên hành các không nhịn được cũng điên cùng chửi. Chương 254, hình thức ban đầu của các đại công hội. Ban giao phủ, Hề Trầm Chu nghe người của mình báo cáo. Nguyên hành các điều tổng cộng 300 người. Chỉ vì chơi cái này. Rốt cuộc cái truyền kỳ này có cái gì tốt? Không chỉ bàn giao phủ, một thế lực lớn như nguyên hành các điều động nhân lực, cũng khiến cho không ít thế lực khác chú ý. Hắc ma chính là một trong số đó. Vương Tiên Sinh, ngươi cảm thấy. Bên trong đại điện, một nam tử trung niên ngồi thẳng, mặc một áo bào rộng màu đen, tóc dài xóa vai, khí chất tâm u. Nguyên hành các này điều động tổng cộng 300 người, rốt cuộc là vì cái gì? Hắc ma lão đại. Tu sĩ áo bảo sám cười nói. Chúng ta đã điều tra, nghe nói bên trong cửa tiệm kia có thể tiến vào một thế giới ảo, tìm kiếm bảo vật, tăng trưởng tu vi, mà hiệu quả lại cứ tốt. Ý của ngươi là? Hắc ma trầm giọng mở miệng. Bọn hắn ở trong đó, phát hiện ra thứ đáng để bọn hắn điều động nhiều người như vậy. Tu sĩ áo sám gật đầu nói. Rất có thể. Hắc ma cười nhạo một tiếng. Tiểu điếm tên khởi nguyên này đúng là nhiều chuyện cổ quái. Hay là chúng ta cũng dẫn người đi xem thử một chút. Ngoại trừ bàn giao phủ cùng với Hắc Ma, trên thực tế, mấy thế lực ở nội thành bán biên thanh cũng phát hiện ra sự dị thường của nguyên hành các. Phần lớn đều bắt đầu điều người thăm dò, bố trí ở gần tiệm Phương Khải, bắt đầu tìm hiểu tình huống. Mà lúc này đây, chỉ thấy toàn bộ thi thể nằm trên mặt đất, tập thể phục sinh. Nếu như có người mở kênh của Cửu Hoa Quân, thì sẽ phát hiện, nhân số trong kênh Cửu Hoa Quân đã vượt qua 200 người. Trừ một vài người đang chơi trò chơi khác mà vào kênh thông tin chim cách cụt dự thính, thì người tham chiến lúc này cũng đạt tới 200 người. 200 chức nghiệp có tổ chức bắt đầu tấn công nguyên hành các, lập tức khiến bọn họ trở tay không kịp. Ngắn ngủi tầm 10 phút, toàn bộ đều nằm vật xuống. Lúc này, bất chi bất giác bên trong quán net đã tụ tập một đống người, hai mắt của các thế lực khác chạy đến, có Hề Trầm Chu mang mấy tên vệ binh của bàn giao phủ. Cũng có hắc ma mang tới mấy tên hắc ma vệ. Vừa mới tiến vào con nét, liền nghe được một trận giống to. Ta đếm 3-2-1. Cùng nhau hồi sinh. 3-2-1. Hồi sinh. Pháp sư không cần sợ chết, toàn bộ xông về phía trước. Toàn bộ người lao về phía trước. Nhân số của bọn hắn tương đương với chúng ta. Giết về phía trước. Thừa thế xông lên. Chết thì tranh thủ thời gian hồi sinh. Khàn cả giọng. Mọi người đứng sau xem, đều trợn mắt há mồm. Hề Trầm Chu nhìn tên nam tử tóc xóa vai, mặc áo đen khoác áo bào đen bên cạnh. Hắc ma. Hề tiên sinh. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Hắc ma thoáng chắp tay, lập tức chỉ mọi người đang gào khàn cả giọng. Đây là đang làm gì? Hề Trầm Chu tỏ ra xấu hổ, cười khổ nói. Hẳn là đang đoạt bảo đi. Mấy người đi sau nhìn màn hình. Chỉ thấy trên màn hình một đám người đang điên cuồng lao vào nhau, trang diện vô cùng hỗn loạn. Mấy người vừa nhìn thấy đều có quắp một trận. Hay là chúng ta cũng thử một chút. Hắc ma mở miệng nói. Lao bản đâu? Châu Mạc thì đang ở một bên thấp thỏm, cảm giác đám người đứng trước mắt đều uy phong bát diện, cũng không biết là đại nhân vật nào. Đành phải kiên trì mở miệng. Mấy vị khách nhân, bản điếm đã hết chỗ, nếu muốn chơi, mời xếp hàng. Một thuộc hạ của Hắc Ma đứng ra từ phía sau, quát hỏi. Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? A. Ai? Tiểu Mạc đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Mạc. Phương Khải làm lão bản, tự nhiên là vẫn chú ý đến tình huống trong tiệm. Lần sau gặp loại người này, chỉ có 6 chữ thích thì chơi, không thì cút. Ngươi. Người kia liền nổi giận, nhưng bị Hắc Ma trừng mắt một cái, lập tức trở về. các hạ chính là hội trưởng của Nghịch Thiên Vong Du Công Hội. Hắc Ma nhìn chằm chằm vào Phương Khải còn đang chơi trò chơi, Tần Hồng Lâm chính là bị tiệm này phế đi, hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Muốn nhập hội, Hắc Ma triệt để bỏ tay, dứt khoát không muốn tìm xui xẻo này, liền đứng ra phía sau người của Nguyên Hành Các quan sát, đã không thể chơi, mình nhìn cũng được à. Người của Nguyên Hành Các cùng Cửu Hoa Quân, một nhóm xuống máy lại có một nhóm sau thay phiên, cứ thay đổi như thế, liền đánh tới nửa đêm, thoát đầu. Mặc dù Nguyên Hành Các ở vào thế yếu, nhưng nhờ có vô hạn lần hồi sinh, còn có thể đứng ở thế bất bại. Theo thời gian trôi qua, Liên Quân Cửu Hoa Quân bắt đầu tăng lên, đồng thời đổi thành Cửu Hoa tinh nhuệ mà không phải Liên Quân các thế lực trước đó, thắng lợi dần dần nghiêng về phía Cửu Hoa Quân. Cuối cùng, tại thời khắc 12 giờ đóng cửa, Cửu Hoa Quân lấy thế áp đảo đem Liên Quân Nguyên Hành Các chôn ở điểm phục sinh. Từ thắng lợi đến khi bị chôn ở điểm phục sinh, Đường Nguyên rất không cam lòng. Mắt thấy người Hắc Ma đang ở trong tiệm, dứt khoát đem mấy người Hắc Ma kéo đến, mà tiệm mới của Phương Khải, điều kiện mở rộng của hàng đã lập tức được hoàn thành. Chỉ là ngày hôm sau, đại chiến lại lần nữa bộc phát, Nguyên Hành Các một lòng muốn trả thù lại bước lên chiến tranh, nhờ tiệm mới vừa mở rộng đến 500 máy, cùng với liên hợp với mấy người Hắc Ma giết trở lại. Hai cửa hàng hoàn toàn hết chỗ, thậm chí một vài người chơi ở tiệm cũ cũng mất chỗ dung thân. Đều bị người chơi đến từ sáng sớm đặt bao hết. Cuối cùng, sau khi đánh nhau ròng rã 2 ngày, song phương phát hiện. Cứ tiếp tục như vậy thì người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây không phải thế giới thực, giết người liền xong hết mọi chuyện. Ở trong trò chơi, dưới vô hạn lần phục sinh, giết cả đời cũng không thể giết chết đối thủ. Mặc dù nhất thời bị giết, quan niệm có chút không kịp thay đổi, nhiệt huyết xông lên nào mới đánh 2 ngày, nhưng thời gian trôi qua. Cùng với ban đêm suy nghĩ, song phương cũng dần dần minh bạch, chỉ có thực lực ngang nhau mới có thể ngang hàng nói chuyện quyền lợi. Mà trong trận đại chiến này, song phương cũng thấy rõ thực lực của đối phương, chí ít ở cấp trước mắt này, ai cũng không thể khinh thường ai. Không bên nào có thể áp đảo bên nào. Rất nhanh, kênh phòng họp của Đại Tấn Quốc cùng Thần Tinh Hải vượt được thành lập. Không biết hai bên nói chuyện với nhau cái gì, nhưng cuối cùng thì hai bên cũng đạt thành hiệp nghị hòa bình. Mỗi người đều tự mình thăm dò. Dù sao thì nhìn thế nào đi nữa, chiến tranh giữa hai bên cũng không có chỗ tốt nào, ngược lại tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tài lực, việc này không giống với dự tính ban đầu của bọn họ khi tiến vào đây. Thế là, nguyên nhân gây ra vụ việc này cũng bởi vì đoạt mấy khối thịt hiệu. Sau 2 ngày, vượt qua không biết bao nhiêu vạn giảm, bao gồm hơn 1.000 võ giả, tu sĩ tinh anh đại chiến cũng tạm thời được lắng lại. Mà đồng thời, một vài thế lực lớn, cũng bắt đầu định hình ở bên trong, cùng với đó là một vài thế lực như Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tổng Vốn ban đầu không quá chú ý đến trò chơi này cũng bắt đầu thành lập thế lực ở bên trong. Mà mấy thế lực như Hoàng Tộc, Nguyên Hành Các, Hắc Ma, Bàn Giao Phủ thì càng không cần phải nói, lúc này mặc dù trong trò chơi chưa thành lập nghiệp đoàn, liệu hiệu, bang hội, nhưng lại đã có hình thức ban đầu của công hội. Chương 255, Vô Vi Đạo Minh bước ra bước đầu tiên. Bởi vì 2 ngày nay người chơi truyền kỳ đại chiến vượt vực, đồng thời ngày thứ 2 có rất nhiều người hỗn chiến khiến cho cả 2 cửa hàng đều hết chỗ, vì thế những người chơi trò chơi khác bắt đầu kháng nghị. Thế là, sau khi đại chiến qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, khi Nguyễn Ngưng vừa mở cửa quán của mình, vội vàng chạy sang cửa hàng Khởi Nguyên ở ngay sát vách, liền giật mình kêu lên. Nguyên bản cửa hàng chỉ có thể đặt được 500 máy tính. Không hiểu sao bỗng nhiên lại biến lớn ra, hôm nay vừa tiến vào cửa hàng, Nguyễn Ngưng lập tức choáng váng. Bởi vì nàng nhìn thấy, toàn bộ không gian tiệm lớn gấp đôi. Nàng buồn bực, tiệm này lắp trận pháp không gian không mất tiền hay là có chuyện gì xảy ra. Nói bố trí là liền bố trí, mà lại trong vòng một đêm. Quan trọng nhất chính là, máy tính trong tiệm tăng lên đến 1.000 máy. Hội trưởng, chuyện này, thế này là sao? Mặt Nguyễn Ngưng như cái ỷ cồn gặp quỷ, hoảng sợ nói. Có phải ta đi nhầm cửa hàng hay không? Hôm qua không phải như thế này đúng không? Tiểu Mạc đứng ở một bên, điên cuồng gật đầu. Lão bản, đây không phải là cửa hàng trước kia sao? Tiểu Mạc à? Phương Khải nhìn về phía Tiểu Mạc đang còn đầu tóc rối bời, vô vai hắn, bình tĩnh nói. Làm nhân viên của bản điếm thì phải quen thuộc với những tình huống như thế này. Mà lúc này đây, ở cửa hàng Cửu Hoa Thành đã mở rộng đến 1.400 máy, đồng thời cũng chia làm hai khu vực lớn 10 khu công hội truyền kỳ cùng với khu người chơi bình thường. Khu trước có 1.000 máy tính, khu sau có 400 máy. Phòng ngừa lại xuất hiện tình huống như ngày hôm qua, người chơi trò chơi khác không thể xếp hàng. Đương nhiên, thông qua việc mở rộng cửa hàng như này, tự nhiên là trong tiệm không thể nào hết chỗ như trước. Mà trải qua 2 ngày đại chiến, một số người chơi có đẳng cấp cao trực tiếp ở lại Hồng Danh thôn luyện cấp, mà phần lớn người chơi cấp 1, nhìn thấy tên mình màu đỏ đều xóa nít đi chơi lại. Đại lượng người chơi cấp 1 tràn vào tân thủ thôn, cho dù hệ thống đã mở rộng bản đồ, các thế lực khác cũng tổ chức nhân thủ của mình khuyết trương tới những nơi khác, nhưng vẫn là sư nhiều cháu ít, cho dù đã cố gắng thu liễm, thì vẫn không ngừng xảy ra những cuộc ma sát nhỏ. Đương nhiên, lúc này, đoàn cây tiền hoàng tộc cuối cùng cũng chính thức tiến vào công việc. Lúc này, Phương Khải mang theo 2 đạo sĩ, 3 pháp sư cũng đi tới khu vực gần Hồng Danh thôn, chẳng qua khác với người khác chữ đỏ mà tới thì Phương Khải là ngẫu nhiên truyền tống tới. Lão bản, những quyển trục truyền tống này thật là lợi hại a. Mấy muội tử đi theo sau tặc lưỡi. Chỉ là hơi tốn tiền. Mấy người đau lòng, mặc dù đi tới đây chỉ mất hết tầm 15 phút, nhưng lại tốn rất nhiều kim tệ. Những quyển trục truyền tống này cũng không hề rẻ. Hội trưởng, Hề Duyệt vuốt quyển trục truyền tống trong tay, thắc mắc. Cái quyển trục truyền tống, về thành, chúng ta có thể chế tác ở ngoài hiện thực hay không? Còn có quyển trục trốn khỏi địa lao. Mấy cô nương vô cùng nóng mắt với những thứ đồ này, nếu như có thể thu vào tay, chẳng phải về sau gặp nguy hiểm, chỉ cần sử dụng một quyển là có thể chạy thoát. Không chỉ có các nàng nghi vấn về vấn đề này, giờ phút này, Đường Nguyên cầm trong tay một quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Đại trưởng quỹ. Đào Khôn chỉ vào quyển trục mở miệng nói. Bên trên cái này dường như là phong cấm. Đường Nguyên gật đầu. Thông qua phong ấn các loại cấm chế, đem pháp thuật giữ trong quyển trục, thông qua việc xé mở phong ấn để phóng thích pháp thuật để đạt được mục đích thi triển pháp thuật. Có chút ý tứ. Quyển trục về thành bên trong đi ạ tợ lộ đối với cái thế giới chưa tiếp xúc với hệ thống pháp thuật mà nói thì là quá mức xa lạ. Mà quyển trục bên trong truyền kỳ thì lại tương đối gần với hệ thống tu chân của họ, vì thế rất nhanh liền dẫn đến sự chú ý. Mà đổi thành một bên khác, ở Vô Vi Đạo Minh, tập trung các luyện khí sư hàng đầu của các thế lực cùng với việc tốn rất nhiều thời gian, vật lực cùng tinh lực, cuối cùng một vài bộ phận nghiên cứu cũng có kết quả. Lý Hạo Nhiên nhìn một loạt tu sĩ tham dự nghiên cứu đến từ các thế lực, còn có các tông chủ các phái, các gia chủ thế gia. Mấy cái phù phụ tố phụ ma sơ cấp, cùng phương pháp phụ ma, tài liệu, hạng mục cần chú ý, nghiên cứu sơ bộ của chúng ta đã hoàn tất. Tiếp đó, ta sẽ đem những kỹ thuật phụ ma này dạy cho chư vị ở đây. Ta có thể nói cho chư vị chính là, các phụ ma thuộc tính cơ sở như lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn, trên lý thuyết là có thể tăng cường ở trên bất kỳ pháp khi nào. Lý Hạo Nhiên nói, bởi vì cách thức luyện khí truyền thống của tu sĩ chúng ta, trong dị vãng là có thiếu sót. Như này có nghĩa là, cách thức luyện khí của chúng ta, rất có thể sẽ đi vào thời đại mới. Lý Hạo Nhiên lớn tiếng nói, tiếp đó, ta sẽ dạy cho chư vị hai loại phụ ma. Một trong số đó là phụ ma cơ sở có thể bán ra ngoài. Cái kỹ thuật chưa từng xuất hiện này, có thể để chúng ta đánh tan phong tỏa của Vân Điền Vực. Cái cơ sở phụ ma này, cần yêu cầu tài liệu gì? Diệp Tung Đào hỏi một câu, đây cũng là điều mà không ít thế lực lo lắng. Dù sao Vân Điền Vực không chỉ phong tỏa con đường đối ngoại của Vô Vi Đạo Minh, ngay cả rất nhiều tài nguyên cũng bị phong kín. Nếu mà so sánh, thì bọn hắn mới là thế lực tu sĩ lớn. Hời hợt một hia câu liền có thể đem Vô Vi Đạo Minh phong kín, không cần tốn nhiều công sức. Chư vị không cần lo lắng. Lý Hạo Nhiên nói, đây cũng là một tin tức tốt ta muốn công bố tiếp. Tài liệu dùng cho phụ ma cơ sở, cảnh nội đại tân chúng ta liền có, mà lại rất nhiều. Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên mang tới vài quặng linh thảo, thú huyết, khoáng thạch, nguyệt hoa thảo, hương thạch khoáng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái thú huyết này là máu của hắc hoàn xà, yêu thú cấp thấp. Lý Hạo Nhiên cười nói. Sử dụng những vật này, uy lực phụ ma hơi bình thường chút, chẳng qua, tất cả đều là đặc sản của bổn quốc. Ha ha ha ha. Tốt. Diệu A. Không nói các thế lực khác có thể nghiên cứu hoàn toàn những thứ này hay không, chờ bọn hắn nghiên cứu xong, thì phát hiện nguyên liệu chế tác những thứ này đều ở Đại Tân ta. Cao Minh. Nhất thời mọi người đều vui mừng. Sau khi nghiên cứu về phụ ma sơ cấp, thì đám luyện khí sư cường đại nhất của Đại Tấn Quốc đã bắt đầu triển khai một vòng nghiên cứu mới. Quân Dương Tử, Đoán Bất Dịch cùng với các tinh anh luyện khí đại sư của các đại tông môn đều tề tụ ở đây, đặt giữa bọn hắn là mấy viên đạn màu vàng cam. Nguyên lý xạ kích mấy viên đạn là chư vị đã rõ. Quân Dương Tử cầm một viên đạn, nói: "Hiện tại ta có thể nói cho chư vị, phương hướng nghiên cứu sau này của chúng ta là làm thế nào để tăng uy lực của viên đạn lên." Quân Dương Tử nói: "Thứ nhất, chúng ta dưới tình huống chúng ta không thay đổi phối phương đạn dược, gia tăng sức chịu nén của viên đạn khi thiếu đốt, như vậy mới có thể sinh ra động lực lớn, từ lên cơ sở đó để tăng uy lực của nó. Thứ hai, chúng ta cần lựa chọn chất liệu thích hợp để khắc dấu khí trận. Thứ ba, phụ ma súng với đạn. Cuối cùng, cũng chính là khâu quan trọng nhất, dùng linh thảo linh dược điều chế ra viên đạn có uy lực lớn." Chương 256, truyền kỳ ngày càng hot. Lần đại chiến này gây ra huyên náo không nhỏ, là chủ cũ của cửa hàng, tự nhiên Mạc Thiên Hành không thể nào không để ý. Trên thực tế, hôm qua hắn ở trong cửa tiệm xem nửa ngày, chỉ bất quá là không lộ ra vị trí. Hơn 8 giờ sáng, Mạc Thiên Hành đã đi tới cửa hàng, mới vừa vào cửa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đầu tiên là phế Tần Hồng Lâm, sau đó lại sử dụng trận pháp không gian trong cửa hàng, tiểu tử này không đơn giản a. Xem ra là vẫn coi thường tiểu tử này. Hắn vuốt sợi râu. Hay là thử một chút xem cái truyền kỳ này là cái gì? Mạc lão đầu, cái truyền kỳ này có kỳ lạ như ngươi nói không? Những thế lực như Hắc Ma, Bàn Giao Phủ đều phái người đi vào. Cùng đi với Mạc Thiên Hành, có một lao già râu tóc bạc trắng cùng với một lao đạo trên đầu cài một cây chân gỗ, mặc đạo bào màu xanh đen. Tự mình xem không phải là được sao? Mạc Thiên Hành tỏ vẻ chán ghét. Hai lão gia hỏa các ngươi muốn theo tới lại còn không tin, rốt cuộc là muốn thế nào? Ba người vừa bước vào cửa, liền nghe thấy ở vị trí gần quầy hàng phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Cực phẩm. Chiếc nhân cực phẩm. Ma pháp 03. Lập tức một đống người liên bu lại. Ba người nhìn thấy người lao tới, nhất thời trên mặt liền co quắp. Đây không phải là Đường trưởng quỹ sao? Còn có Đảo nhị trưởng quỹ? Làm sao lại cũng ở đây? Ngươi xem trung niên mặc áo đen kia. Đây không phải là Hắc Ma. Còn có tu sĩ áo xám kia, đây không phải là Vương Tiến sao? Chỉ thấy đám người này vây quanh phía sau một tu sĩ áo đen nào đó. Thế nào mà thây giống như là Hắc Ma vệ của Hắc Ma? Ha ha ha. Ngay khi mấy người còn đang nghi ngờ, chỉ thấy Hắc Ma cười lớn. Lục giác giới chỉ, ma pháp 03, không tệ. Đến thành bị cổng giao dịch với ta, quay về sẽ có thưởng. Tạ ơn lão đại nhiều. Nhất thời tên Hắc Ma vệ kia lại hỉ. Cái này. Mấy người nguyên hành các phiền muộn, ủ rũ nói. Làm sao người của chúng ta lại không có vận khí tốt như vậy? Nguyên hành các tinh nhủy hệ nghe lệnh. Tăng cường đánh. Đường Nguyên đỏ mắt hô. Đánh ra cực phẩm, đều có thưởng. Rõ. Nhất thời một đám tu sĩ nguyên hành các như ăn thuốc lắc, ánh mắt hung ác, điên cuồng tìm quái. Đúng lúc này, lại có người hô lên. Hình như ta phát hiện ra địa phương mới. Địa phương mới? Đâu? Đi. Đi xem một chút. Nguyên lai nơi này còn có sơn động. Thật nhiều khô lâu. Từng đợt kinh hô vang lên, lập tức chạy tới như ong vỡ tổ. Mấy người Mạc Thiên Hành há miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn này. Đi đi đi. Mạc lão đầu, đừng cản đường. Chúng ta nhanh vào cái thế giới bên trong truyền kỳ này. Tên lão giả tóc bạc lòng như lửa đốt, kêu lên. Đừng bỏ qua bà bối. Nhanh lên máy. Không chỉ là Mạc Thiên Hành, mà có không ít tu sĩ nghe tiếng mà đến, thử xem một chút thứ mà ngay cả những thế lực lớn cũng đều chạy đến như vịt này rốt cuộc có cái gì tốt. Đồng thời, sau một trận đại chiến, rất nhiều người ở thành Cửu Hoa cũng bắt đầu tò mò. Rốt cuộc trò chơi này có mị lực gì mà khiến cho nhiều thế lực lớn muốn ngừng cũng không được. Thế là các ngươi chơi tự do bắt đầu không ngừng tiến vào. Mà lúc này đây, Phương Khải mang theo thành viên công hội không nhiều lắm, đi đến một tòa thành thị to lớn ở sa mạc. Tòa thành thị này thật sự quá to lớn, lớn đến mức mà hôm qua khi Phương Khải đến, vẫn không thể phân biệt được đây rốt cuộc là thổ thành hay là số bạc. Tường thành cao ngất ngưỡng, cho dù là nhìn từ xa, cũng có thể cảm nhận lực áp bách cực lớn, khi đến gần, ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác như là mây đen áp đỉnh, trên tường thành bày các dụng cụ chiến tranh, khiến cho người ta cảm thấy đây là một tòa hùng thành không thể công phá. Bản đồ thì có thể mua từ dân bản xứ, đương nhiên, có thể mua sắm, phần lớn chỉ là bản đồ đơn giản, thậm chí nhiều chỗ còn có sai lầm. Hôm qua Phương Khải đã đến đây một chuyến, tự nhiên đã sớm chuẩn bị bản đồ. Hội trưởng, hôm nay chúng ta đi thăng cấp. Cảm thấy tốc độ tăng cấp 2 ngày này tăng vọt, mấy muội tử vô cùng để bụng đến vấn đề này. Lúc này, 4 muội tử đều cấp 16, 17, 3 pháp sư cộng thêm 1 đạo sĩ. Phương Khải cùng với Khương Tiểu Nguyệt thì một người 24, một người 21. Hai ngày nay tốn thời gian kéo mấy người tăng cấp, lãng phí không ít thời gian, nếu không thì sẽ còn cao hơn. Chẳng qua đây cũng là việc cần thiết, tiểu đội 6 người trên dưới 20 cấp, hiện tại Phương Khải có thể cân nhắc một chút đến bột tiểu giai đoạn đầu. Chẳng qua Phương Khải giết bột tiểu, không phải vì trang bị mà là vì sách kỹ năng. Đúng vậy, sách kỹ năng. Mặc dù trước lúc Phương Khải xuyên qua, cái loại vật đấy người ta ném đầy đường, nhưng lúc này, sách đều có giá trên trời. Một cái kỹ năng mới, liền có thể tăng sức chiến đấu lên mấy bậc. Quan trọng nhất chính là, loại kỹ năng này, hiện thực cũng có thể học. Đương nhiên, Phương Khải muốn đánh ra cũng không phải để mình học ở ngoài hiện thực, làm lão bản, dựa vào cái này để nâng cao tu vi mới là đúng đắn, tuyệt học cái gì, hiện tại hắn có vạn kiếm quyết. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, tam thập lục thiên cương kiếm trận đều luyện chưa xong, cũng không nên đi học cái khác. Chẳng qua Phương lão bản không cần, cũng không có nghĩa là người khác không cần. Căn cứ một vài kinh nghiệm trước kia, Phương Khải lựa chọn nơi này. Nơi này hôm qua Phương Khải cùng với Khương Tiểu Nguyệt đến đây một lần, cho nên coi như xe nhẹ đường quen, chỉ thấy hắn đi đến một góc tường bên ngoài, rút ra một viên gạch, đống nhiên nhìn thấy mặt đất dưới tường thành lộ ra một đường hầm. Lối đi bí mật, đây là địa đồ ẩn tàng, nghe nói lần đầu tiên tiến vào, tỷ lệ rơi đồ khá cao, thế nhưng hôm qua Phương lão bản mang theo Khương Tiểu Nguyệt đánh ở chỗ này một đêm, chỉ đánh ra một bản công sát kiếm pháp, một bản linh hồn hỏa phụ, cộng thêm một bản kiếm pháp cơ sở, cùng các loại kỹ năng rác rưởi như hỏa cầu thuật. Nhưng rất rõ ràng, hôm nay Phương lão bản vẫn không tin có ta, vung chảm mã đao trong tay lên. Đi đi, mang các ngươi đánh cầu sách. Cầu sách? Cầu sách là cái gì? Bốn muội tử không hiểu chuyện gì. Lão bản nói là triệu hoán thần thú. Khương Tiểu Nguyệt vểnh cái miệng nhỏ, mặt mũi tỏ vẻ không tin. Hôm qua lão bản cũng nói vậy, kết quả đánh cả một đêm, ngay cả một bản triệu hoán khô lâu cũng không thấy. Tốt xấu gì thì Khương Tiểu Nguyệt cũng cấp 21, ngoại trừ cầm hỏa phù đi theo sau Phương lão bản đập một đập, ngay cả khô lâu cũng không có, chơi đạo sĩ như này đúng là vô cùng xấu hổ. Phương lão bản cũng vô cùng xấu hổ, chiến sĩ 24 cấp, công sát kiếm thuật mới 1 cấp, bởi vì là mới học. Phương Khải vò đầu một trận. Có thể tin tưởng ta một lần không? Bản lão bản có phương pháp tẩy quái. Tin ta đi. Đi thôi. Dứt lời liền dẫn đầu chui vào lối đi bí mật. Chương 257, Phương lão bản đến từ Châu Phi. Kỳ thật Khương Tiểu Nguyệt không muốn đến thông đạo dưới lòng đất này, vừa âm ú ẩm ướt, lại còn là cương thi. Chẳng qua thấy Phương lão bản cầm đầu đi vào, đành phải chà chà đôi giày nhỏ, đi theo sau. Mấy muội tử Nguyễn Ngưng, Hề Duyệt nhìn nhau, vốn còn chút tin tưởng, nhưng xem cái điệu bộ này, còn phải suy nghĩ có nên tin hay không. Chẳng qua mặc kệ là tin hay không, hiện tại hao phí nhiều quyển trục ngẫu nhiên như vậy, người cũng đã đi tới đây, chẳng lẽ lại còn có thể chạy đi hay sao? Đây là một thông đạo dưới lòng đất xây bằng gạch, trong thông đạo dường như đều là cương thi. Phương Khải dùng chạm mã đao đi trước mở đường. Lúc này, mấy muội tử pháp sư cũng đã học được kháng cự hỏa hoàn, hỏa câu thuật, còn lôi điện thuật là cái gì? Thật xin lỗi, cửa hàng không bán sách kỹ năng, ngay cả dụ hoặc chi quang cũng không bán, vô cùng thảm. Thậm chí Phương Khải còn chạy một vòng các tiệm sách ở thành thị lớn. Tất cả đều không có. Tiểu đạo sĩ Tô Giao cũng không có linh hồn hỏa phụ, chỉ có thể theo sau tăng máu, sau đó cấm đao đi chém. Mà lúc này đây, vài người không bị cuốn vào cuộc chiến ngày hôm trước, thí dụ như mấy người cơ võ, lúc này đẳng cấp cũng gần 20. Mấy người cơ võ mang theo một đội cấm vệ quân bắt đầu khai hoang đến mỏ quảng bị cổng, giờ đây Đại Tấn Quốc đánh động cương thi, thần tinh hải vực đánh động khô lâu, tạm thời coi như hài hòa. Phu Hoàng, trưởng công chúa Cơ Du huy động vũ khí trong tay, chém giết một con cương thi đang sống tới, lên tiếng nói. Trong thế giới này, hình như ngoại trừ việc tăng cao tu vi tương đối nhanh, cũng không còn chỗ gì đặc biệt. Cũng chỉ có thể tăng lên một ít kiếm pháp cơ sở. Nhị hoàng tử nói, mấy ngày nay, thật ra mấy người An Hổ Uy cũng đang chơi, thậm chí mấy người Tống Thanh Phong cũng đã luyện đến cấp 17. Chỉ là tiếp tục luyện cấp như thế, nếu như không có đoàn cày tiền cung cấp, không hương về những người chơi khác mua sắm kim tệ, chỉ sợ tốc độ tăng lên so với những trò chơi họ phờ lỉn cũng không quá nhanh. Đại chiến trước đó kéo số lượng lớn người chơi vào trò chơi này là không sai, nhưng phát hiện ra hiệu quả không như mình tưởng tượng, không ít người bắt đầu tỏ thái độ hoài nghi. Chẳng qua hoài nghi thì hoài nghi, ở cái trò chơi này, có thể vờ cờ khắp nơi, luôn phải đề phòng bị đánh lén, giúp cho không ít những học sinh của các đại học phủ lĩnh hội về cách sinh tồn dã ngoại. Những thứ này tuy không có nhiều tác dụng lắm đối với những cao thủ như An Hổ Huy, nhưng lại có trợ giúp rất lớn đối với đám người có tu vi không cao như Tống Thanh Phong, bởi vậy bọn hắn vẫn cứ tiếp tục chơi. Mà những người không chơi như Nạp Lan Hồng Vũ, Lam Mặc thì tiếp tục chơi tiên kiếm, đi ạ tơ lô, hoặc là xem phim truyền hình. 17. Bên trong lối đi bí mật dưới lòng đất. Dưới mặt đất vô cùng phức tạp, dù sao cũng không có ánh sáng, cũng may nơi này có thể dùng đuốc, chỉ là phạm vi chiếu sáng rất có hạn. Một đoạn luyện cấp này tương đối thuận lợi, hết thuốc thì trên đỉnh đầu chính là thành xô bạc, đi lên là có thể tìm thấy tiệm thuốc, vừa đi vừa về mấy chuyến, vốn quái vật còn lít nha lít nhít, bây giờ chỉ còn lại vài ba con. Mà lúc này đây, thời gian cũng đã qua mấy giờ, cũng may là đánh ra hai quyển lôi điện thuật, khô lâu cũng có, linh hồn hỏa phù cho Tô Giao cũng đánh ra, thế là Phương lão bản dẫn quân tiến xuống tầng 1. Thông qua một đạo cầu thang hình thang, phía dưới chính là hương thạch mộ huyệt. Bởi vì không có người đến, quái vật nơi này lít nha lít nhít, hôm qua Phương Khải chỉ mang theo Khương Tiểu Nguyệt cho nên không dám xuống đây, bởi vì Phương Khải nhớ rằng ở dưới có cương thi pháp sư, có thể thi triển kỹ năng pháp sư cấp 26 tật quang điện ảnh, công kích vô cùng cao, nếu bị quái vật vây quanh, lại bị cương thi pháp sư đánh hai đòn, cho dù lấy trang bị của Phương Khải cũng không đỡ được mấy lần, đến lúc đó, trang bị rơi ra khi bị chết cũng đừng nghĩ nhặt lại. Chẳng qua hôm nay Phương Khải mang theo hai đạo sĩ cùng ba pháp sư, cộng thêm khô lâu có thể chống đỡ một lúc, miễn cưỡng thử xuống hương thạch mộ huyệt thanh lý một chút. Ước chừng qua 3 ngày, tất cả mọi người đều soát đủ linh hồn hỏa phù, khô lâu, lôi điện thuật, Phương Khải thúc đẩy tiến độ hướng đến hương thạch mộ huyệt tầng 3. Mà lúc này đây, đừng nói cầu sách, cho dù sợi lông cầu cũng không thấy được. Cũng may là đánh ra một bản tường lửa, một bản liệt hỏa diễm, khiến cho pháp sư chí ít cũng có thể quần công. Tốc độ lên cấp lúc này càng ngày càng chậm, bởi vì kinh nghiệm cần tăng lên cấp số nhân, cũng may tu vi tăng lên là nhờ giết quái, không phải dựa theo thăng cấp, nếu không mấy người không thể không sụp đổ. 3 ngày sau đó, người thấp nhất trong đội ngũ là cấp 23, Phương Khải cao nhất cũng mới cấp 27. Mà đến khi giết gần hết quái vật ở trong hương thạch mộ huyệt, đồng nhiên mọi người nghe thấy ở vùng tối tăm phía trước vang lên tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất. Âm thanh lanh lảnh, cho dù dưới tiếng gầm ồn ào của quái vật dưới lòng đất thì âm thanh này cũng cực kỳ rõ ràng. Ở sâu trong lòng đất, đồng nhiên lại xuất hiện điều này, khiến cho mấy muội tử dựng hết cả lông tơ. Thứ gì vậy? Phương Khải nhớ là hương thạch mộ huyệt có thi vương, với đẳng cấp bây giờ, coi như hắn biết cách vào thi vương điện hắn cũng không dám đi, cho nên chỉ dám đi đến hương thạch mộ huyệt thử vận. Ngay khi ánh sáng của bó đuốc chiếu về phía trước, mọi người chỉ thấy một quái vật to lớn, dáng người khôi ngô, làn da xám trắng, buộc đầy xích sát. Ánh sáng chiếu tới, dường như cũng đưa tới sự chú ý của quái vật này, xoay người, cấp tốc chạy về phía bên này. Gương mặt hư thối, hai tay tráng kiện to lớn, toàn thân tản ra một loại mang tính áp đảo, khiến cho người ta nhìn mà thấy khiếp. Tiểu Nguyệt, thi độc, để khô lâu ngăn lại, lôi điện thuật, hỏa phù, đánh trước đi. Tốc độ của thi vương so với quái vật khác nhanh hơn rất nhiều, dường như chỉ mấy hơi thở, liền đã vọt tới trước mặt, mấy khô lâu đi lên cản đường lập tức bị dây xích sắt quất bay ra ngoài. A, nó xông tới. Mấy muội tử pháp sư có chút hoảng loạn, bình thường thì lôi điện thuật, hỏa phù đều sẽ đánh cho quái vật đi đứng bất ổn, thậm chí ngã nhào trên mặt đất, nhưng đối với thi vương này lại không có chút phản ứng nào. Phương Khải đành phải tự mình xông tới, tụ lực. Hây A5. Một tiếng quát to như sấm, một đao công sát kiếm thuật chém ra một luồng kiếm quang chói mắt, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của thi vương. Có thể nói kiếm pháp của Phương Khải không yếu, chạm mã đao nặng nề, lại giống như chạm lên một tấm kim thiết, chỉ có thể chạm sâu được nửa đoạn đốt ngón tay. Ngược lại thì có một cỗ phản chấn động khiến cho hổ khấu Phương Khải run lên. Thi vương vung xích sắt tới, Phương Khải chỉ kịp dùng đao đỡ, sau đó cả người lập tức bị quật bay ra ngoài. Mở cờ. Phương Khải rơi xuống mặt đất, đầy phiền muộn, nhìn HP giảm mất một mảng lớn. Thi vương đã lợi hại như vậy, về sau tổ mã giáo chủ thì đánh thế nào? Cũng may Phương Khải thành công hấp dẫn lực chú ý của thi vương, đang lúc thi vương vọt tới chỗ Phương Khải. Tranh thủ thời gian phát ra. Lôi điện thuật, hỏa phù điên cuồng đánh tới. Dường như thi vương có dấu hiệu bỏ qua Phương Khải để xoay người lại, Phương Khải vội vàng bỏ dậy, lần nữa chém một đao, mà lúc này đây, thi vương gầm lên một tiếng, trực tiếp chạy tới hướng của Khương Tiểu Nguyệt. Rất nhanh, Khương Tiểu Nguyệt bị thi vương đập một xích, mặc dù vừa lúc tránh kịp, nhưng cũng mất không ít máu. Tiểu Nguyệt dừng phát ra. Phương Khải điên cuồng gào thét, xem như đã nhìn ra, thi vương này không có đầu óc, cũng không phải sinh vật cao đẳng có trí khôn. Vội vàng đi đằng sau điên cuồng chém, cuối cùng cũng đem lực chú ý của thi vương trở lại. Cũng may trước đó mấy người đã thanh lý ra một khối đất trông lớn, lúc này thi vương đuổi theo, coi như cũng có chỗ mà chạy. Tản ra, tản ra. Thi vương tìm ai thì người đó ngừng đánh. Rõ ràng là Phương Khải có kinh nghiệm đối phó với đám sinh vật không có trí khôn này. Sau một thời gian chơi thả diều, cuối cùng thì thi vương cũng gầm lên một tiếng, nằm xuống đất. Lúc này, cơ hồ là người người bị thương, nếu không phải tất cả mọi người đều là tu sĩ, phản ứng, nhãn lực có thể theo kịp, không thì đã sớm giảm quân số rồi. Mà lúc này đây, mọi người nhìn thấy, sau khi thi vương chết, chính là đại bạo. Kim tệ cùng với dược thủy rơi đầy đất. Sau khi thanh lý hết quái vật xong, Phương Khải cầm lên mấy quyển sách kỹ năng nhặt được, thần thánh chiến giáp thuật, quần thể trị liệu thuật, dù hoặc chi quang. Phương lão bản có chút ngổn ngang. Chương 258, bị chê. Phương Khải thuận tay nhặt một vài trang bị lẻ tẻ, đem sách kỹ năng đưa cho Tiểu Nguyệt cùng với Tô Giao. Mỗi người một bản. Ta muốn thần thánh chiến giáp thuật. Khương Tiểu Nguyệt cao hứng cầm lấy một bản kỹ năng này liền nghe thôi đã thấy cao cấp rồi. Tô Giao tỏ ra tương đối ngại ngùng khi Phương Khải đưa quần thể trị liệu thuật tới, chần chờ một lúc rồi mới nói. Cảm ơn. Còn một bản dụ hoặc chi quang, ai muốn? Cho Hề Duyệt tỷ đi. Nguyễn Ngưng với Tô chỉ một người có hỏa tường, một người có bạo liệt hỏa diễm, lúc này có kỹ năng tương đối hy hữu, trước hết cứ để cho Hề Duyệt. Sau khi Khương Tiểu Nguyệt học được thần thánh chiến giáp thuật, giơ tay lên, đánh ra một cái phụ triện, chỉ thấy phụ triện bị thiêu đốt, hỏa diễm ở trong phụ triện thoát ra, di động như long xà, vẽ lên không trung một cái chữ cổ triện lớn. Mọi người đều biết, phụ triện của phương sĩ cổ đại có năng lực quỷ thần khó lường. Đồng thời, sau khi phụ triện này xuất hiện, mọi người cảm thấy xung quanh toàn thân dường như được bảo phủ trong một ngọn lửa màu cam nhẹ nhàng. Dường như sau khi cố lực lượng này bám vào trên người, liền không còn sợ quái vật công kích. Thật là lợi hại. Cảm thụ được sự đặc biệt của cố lực lượng này, mọi người sợ hãi than nói. A, Phương Khải nhìn chữ triện to lớn kia, có chút không nghĩ ra. Không phải là một cái chữ phòng giản thể sao? Đương nhiên. Phương lão bản cũng chỉ nói mà thôi, tự nhiên không thể nào là chữ giản thể được. Rất rõ ràng đây là một đạo phụ triện, viết ra liền có thể đại biểu cho một đạo pháp thuật. Tô Giao cũng thử quần thể trị liệu thuật, chỉ thấy linh khí trong thể nội hóa thành một mảnh linh quang tản ra chung quanh. Rất nhanh, vết thương của mọi người bị thương lúc trước giết quái, bắt đầu chậm rãi khép lại. Cái này cũng rất lợi hại. Mấy muội tử sợ hãi hô, dù sao các nàng cũng chưa từng thấy pháp thuật như này. Còn có thể khôi phục thương thế cho một đám người. Chẳng qua. Dụ hoặc chi quang là cái gì? Hề Duyệt đọc hết sách kỹ năng, sử dụng dụ hoặc chi quang với một con quái vật ở đằng xa. Chỉ thấy một mảnh điện quang kỳ quái rơi lên thân quái vật. Rất rõ ràng, không thấy có chút hiệu quả nào. Con quái vật kia dường như chẳng buồn để ý, nhìn cũng không thèm nhìn. Lập tức Hề Duyệt bị đả kích lớn, kỹ năng của người khác đều lợi hại, làm sao đến mình lại? Hiệu quả gì cũng không có. Nàng vội vàng đánh ra một đạo dụ hoặc chi quang, vẫn như cũ, không chút phản ứng nào, dậm chân, liên tục quang ra hơn 10 đạo dụ hoặc chi quang. Sau khi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nàng cũng từ bỏ, nhìn y cổn che miệng cười của mấy muội từ bên cạnh, lập tức liền nổi giận. Đây chính là cái kỹ năng rác rưởi. Kỹ năng này có giới thiệu không? Khương Tiểu Nguyệt kỳ quái hỏi. Coi như kém thì cũng không có khả năng là một chút uy lực cũng không có. Nói cái gì mà có thể triệu hoán quái vật cường đại trở thành tay sai của mình? Hề Duyệt phàn nàn nói. Nghe rất lợi hại, kết quả là một con quái vật rác rưởi cũng không triệu hoán được. 19. Mà lúc này đây, ngay khi Phương Khải đang thanh lý thi vương, thì ở quặng mỏ bị cổng bị vứt bỏ. Đoàn hoàng tộc khai hoang đã đánh dòng dã 3 ngày, lúc này, từng người đã lên cấp 20, đẳng cấp cao nhất thậm chí đã lên đến 25. Liền ngay cả đoàn cầy tiền cũng đã sắp đến cấp 20. Úc thống lĩnh, bên thần tinh hải vực kia có tin tức gì không? Đứng trước người cơ võ là một võ giả trung niên cao gầy. Bẩm chủ thượng, tên sĩ quan trung niên kia mở miệng. Những người kia đang ở động khô lâu, rừng rậm Úc Mã giết đến quên cả trời đất, nghe nói ở bên bọn hắn chỉ có cái trò chơi này, không chơi cái này thì không còn cái gì để chơi. Một đám gia hỏa chưa thấy qua việc đời. Cơ võ hử lạnh một tiếng. Bên bọn hắn có phát hiện gì không? Tạm thời không có. Cơ võ lâm vào trầm tư. Lôi điện thuật, hỏa phù, công sát kiếm thuật, bọn hắn đánh ra không ít, nhưng kỹ năng cao hơn như hỏa tưởng, bạo liệt hỏa diễm lại cực kỳ thưa thớt. Tạm thời mà nói, cũng không thấy bất kỳ thứ gì đáng giá ở trong thế giới này. Đương nhiên, đối với mấy người như trưởng công chúa Cơ Du mà nói, vẫn rất là không tệ, dù sao tu vi bọn họ cũng không cao, thực lực tăng lên rất rõ ràng. Mà đối với Cơ Võ mà nói, cho dù tu vi tăng lên nhanh, cũng rất khó để hắn một tháng hay một năm tăng lên một cấp, huống chi, tu vi tăng lên còn cần cảnh giới để đột phá. Thí dụ như Phúc Lão, tu vi thì đã đến, cảnh giới lại không đủ, cho nên trở thành ngụy hoàng cảnh. Vẫn không được. Cơ Võ lắc đầu. Trò chơi này có vẻ không được. Lúc này An Hổ Huy mang theo một nhóm cửu hoa quân lớn, ở trong cổ mộ bán thú nhân luyện đến cấp 20, sau đó liên dẫn quân đến Ngô Công Động ở Tử Vong Sơn Cốc. Bên trong Tử Vong Sơn Cốc có thể nói là vô cùng lớn, đại bộ phận các thế lực, tỉ như Vân Hải Tông, Lưu Vân Đạo Cung, Lam Diễm Tông đều tụ tập ở đây. An Hổ Huy một bên chỉ huy cửu hoa quân thanh lý quái vật xung quanh, một bên gọi một hộp lạt điều. Lúc này, mấy đại lão của các thế lực lớn đều ngồi chung một chỗ. An Hổ Huy ngồi trên ghế máy tính. Tới, ăn lạt điều. Luyện cái này cũng quá mệt mỏi. Dứt lời liền lấy một cái lạt điều bỏ vào trong miệng. Có lạt điều. Trưởng lão Vân Hải Tông lập tức bu lại. An thành chủ, đánh ra trang bị cực phẩm nào không? Đừng nói nữa. An Hổ Huy vừa ăn lạt điều vừa chỉ vào cửu hoa quân đang điên cuồng giết quái trong màn hình. Cảm giác trò chơi này để luyện binh còn được, chứ để bản tọa lăn lộn trong này, cảm thấy chẳng chút hứng thú nào. Đúng vậy. An Hổ Huy nằm nghiêng ở chỗ ngồi, nhìn một đám người đang giết quái trong màn hình, bình luận. Chủ yếu là trò chơi này không giống tiên kiếm kỳ hiệp, ngươi nói cái hỏa cầu thuật này làm được gì? Kháng hỏa cự hoàn. Chỉ có thể kháng với người có tu vi thấp hơn mình, ở ngoài hiện thực, còn cần phải kháng với người có tu vi thấp hơn mình sao? Đúng vậy. Pháp bảo hộ thân của lão phu, căn bản không cần để ý đến công kích của võ giả như vậy, một bộ pháp thuật liền giết. Người trưởng lão kia tỏ ra rất có kinh nghiệm, lại nói tiếp. Đến bây giờ cũng không thấy có pháp thuật mới, chẳng lẽ lại để lão phu dùng hỏa cầu thuật này đánh cả đời. Coi như là có pháp thuật cao hơn hỏa cầu thuật này cũng vô dụng. An Hổ Huy lắc đầu, nói. Pháp thuật chúng ta học còn ít sao? Muốn mấy cái này làm gì? Mấy người lại nằm trên ghế máy tính, vừa ăn lạt điều, vừa trò chuyện. Chương 259, bế quan luyện cấp, dụ hoặc chi quang. Trong trò chơi, Phương Khải giảng giải lịch sử của dụ hoặc chi quang cho mấy muội tử. Trong truyền thuyết, dụ hoặc chi quang không phải là kỹ năng của ba hệ chính. Pháp sư bị yêu ma tà ác mê hoặc chính là như vậy, sau khi pháp sư ở trong hỗn độn học xong và sử dụng chú ngữ, thì sẽ giống như một thống lĩnh yêu ma đã ẩn tàng nhiều năm. Nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn tín đồ trung thành, bọn chúng bị mê quang mê hoặc, một khi nhận được ma quang triệu hoán, bọn chúng sẽ liều chết ngăn cản kẻ địch xông tới, dù cho là kiệt lực bỏ mình. Bọn chúng là tùy tùng của ma quỷ, cũng là đầy tớ của ma chú tàn ác. Lợi hại như vậy sao? Làm sao mà nghe như là đang lừa người? Nếu thật là như vậy, vì sao ta sử dụng dụ hoặc chi quang lại không có tác dụng gì? Hề Duyệt nghi ngờ nói. Đây chính là cái kỹ năng rác rưởi. Phương Khải tối sầm mặt. Người mới học như ngươi, có thể dụ hoặc tiểu động vật đã là không tệ rồi, còn muốn dụ hoặc quái vật. rõ ràng là ngươi rác rưởi lại đổ cho kỹ năng. Lập tức nàng bị Phương Khải đuổi đi dụ gà, sau đó mới đi dụ cung tiễn thủ. Còn Khương Tiểu Nguyệt cùng với Tô Giao thì bị điều đi tập triệu hoán khô lâu. Luyện tập triệu hoán khô lâu có đặc tính khô lâu bất tử. Ở trong thành thị thì quái vật không được vào trong thành, trong đó bao gồm cả khô lâu hay thần thú của đạo sĩ, bởi vậy đại đao thị vệ vừa nhìn thấy khô lâu liền chém đứt. Chẳng qua đại đao thị vệ ở nơi này cũng không đốc, nhiều lần như vậy sẽ bị coi là trêu đùa thành vệ quân, lập tức sẽ chém người. Phương Khải dẫn theo mấy người đi đến hổ vệ đường ở Bạch Nhật Môn. Lúc này, những người khác còn chưa thăm dò rừng rậm xong, lại thêm việc quái vật trong rừng rậm đông đúc, tự nhiên là chưa phát hiện ra bản đồ mới này. 12. Cùng lúc đó, Vô Vi Đạo Minh, nhóm cơ sở phụ ma đầu tiên được chế tạo ra, lập tức được các thế lực lớn tiêu thụ, sau khi tiếp cận báo hòa, lại bắt đầu bán ra cho các thế lực lớn khác trong Đại Tân Quốc. Mà các thế lực lớn kia, lại qua tay bán ra ngoài nước. Phụ ma, loại đồ mới lạ này không chỉ khiến các tiểu quốc xung quanh mà còn khiến cho không ít thế lực lớn khác chú ý. Trong thành Cửu Hoa, ngày hôm đó xuất hiện không ít tu sĩ mặc áo bào xanh, trên ngực có thêu tiêu chí núi ngọc, đây chính là đệ tử của Ngọc Khâu Sơn ở Đông Hải Hải Ngoại. Còn đạo giả mặc đạo bào đen trắng, trong tay cầm phất trần chính là tu sĩ của Long Hải Đạo Cung. Tu sĩ mặc trang phục hoa mỹ, cẩm y y đai ngọc, chính là tu sĩ đến từ Tam Đại Thế Gia của Linh Lang Sơn. Vốn các thành thị lớn của Đại Tấn Quốc chỉ có thể gặp một vài tán tu tiểu tu, nhưng bây giờ lại là nơi tinh anh của các thế lực lớn hội tụ. Cơ sở phụ ma, loại vật này đối với đại bộ phân các đại tu sĩ đều không có quá nhiều tác dụng, nhưng thế lực lớn nào không có hàng ngàn vạn đệ tử. Vô luận là tranh đoạt tài nguyên, hay lịch luyện ở bên ngoài, trên thực tế thì những thế lực này không phải không có va chạm. Nếu như tu vi không bằng người thì đã đành, nhưng bởi pháp khí không tốt mà. Trên thực tế thì những chuyện như vậy phát sinh ngày càng nhiều. Thử nghĩ một chút, tất cả mọi người đều sử dụng pháp khí ngang nhau, nhưng có một bộ phận người có pháp khí cộng thêm thuộc tính như tinh thần, nhanh nhẹn thì kết quả sẽ ra sao? Thậm chí có người nhìn thấy một đệ tử của Lưu Vân Đạo Cung, tu vi không cao, pháp thuật cũng chỉ học mấy cái, kết quả là vung pháp khí lên liền đánh ra một cái pháp thuật trung cấp. Hơn nữa lại không chỉ có một, nghe nói bên trong có mấy cái. Cái này còn có thể đánh hay sao? Cái làm cho người ta không nói thành lời nhất chính là, ở bên ngoài gặp được một đệ tử của Lăng Vân Học Phủ, hơn nữa còn là mấy tên võ giả bình thường chưa đạt đến võ tông. Vốn tu sĩ gặp phải võ giả thì chẳng có gì phải sợ, lại càng không cần phải nói đây là võ giả bình thường. Kết quả là bị súng bắn lập tức ngã nhào trên mặt đất. Cũng may là người ta lười hạ sát thủ, nếu không cũng mất mệnh. Tu sĩ bị võ giả thịt, cái này nói ra thì ai dám tin. Cao tầng tông môn không dám phái người đến, nói kiêng kỵ Vân Điền Vực, không sao cả, đệ tử chúng ta tự mình đến mua. Không đến mua thì sau này lăn lộn bên ngoài thế nào được. Thế là có một màn như trước mắt này, Cửu Hoa Thành, Tiên Hải Thành, thành nơi hội tụ các đệ tử của các thế lực lớn ở ngoại quốc. Đại Tấn Quốc có nhiều người như vậy, Vô Vi Đạo Minh có nhiều cửa hàng như thế. Có trời mới biết đến mua phụ ma là đệ tử của tông môn nào. Thế là vốn ban đầu Vô Vi Đạo Minh định hướng về các thế lực xung quanh tiêu thụ một ít tài nguyên, pháp khí, bây giờ lại biến thành đệ tử các đại tông môn đặc biệt đến Vô Vi Đạo Minh ở Đại Tấn Quốc mua vật phẩm. Hơn nữa lại còn kết đoàn mà đến, thành tốp trở mang về. Cửu Hoa Thành, Lam Diễm Các. Một thanh niên tu sĩ ước chừng 20 mấy tuổi, quần áo lộng lẫy. Vừa đi vào của tiệm liền nhìn thấy một cái tấm biển, mua sắm vào lễ thất tịch, chiết khấu 70%. Nhân viên của hàng nhìn Lý Hạo Nhiên, đầu đầy sương mù, hỏi. Lý Tiểu Sư Thúc, cái này có làm được không? Ta cũng không biết. Sắc mặt Lý Hạo Nhiên cứng nhắc. Đây là đề nghị của Phương Lão Bản. Hình như chúng ta không có ngày lễ gọi là thất tịch này thì phải. Lý Hạo Nhiên có quét mặt. Tiệm chúng ta mới thêm không được sao? Người bên ngoài cũng không biết. Tên công tử 20 mấy tuổi kia vội vàng tìm một nhân viên của hàng hỏi. Mua sắm vào lễ thất tịch là cái gì? Đây là hoạt động mới của bản điếm, giới hạn 3 ngày. Một muội tử có nụ cười ngọt ngào tiến đến giải thích. Trong 3 ngày này, tất cả thương phẩm ngài nhìn thấy đều được giảm giá. Đây đều là pháp khí được bản điếm chọn lọc kỹ càng, còn được phụ mà đặc biệt. Tất cả đều giảm giá 70%. Muội tử gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng chỉ giới hạn trong vòng 3 ngày. Mua. Vị công tử này vốn tính toán mua chừng 100 cái, lập tức nói. Cho ta 500 cái tinh thần phụ ma. Nhanh nhẹn phụ ma thì 300 cái. Dù sao thì cũng cần mua nhiều, dứt khoát mua nhiều một chút cũng tốt. Một bên khác, bán biên thành. Ngày hôm sau, Hề Duyệt ngáp một cái nặng nề. Hội trưởng, luyện cái này có hiệu quả sao? Nói nhảm, mấy cấp rồi? 3 cấp. Hề Duyệt ngán ngẩm, buồn ngủ nói. Đến Bạch Nhật Môn. Lúc này, chỉ thấy hai người Khương Tiểu Nguyệt, Tô Giao điên cuồng luyện khô lâu. Hề Duyệt chán nản nhìn Phương Khải. Hội trưởng, gọi ta tới đây làm gì? Ta lại không luyện khô lâu. Phương Khải chỉ vào tên hổ vệ vừa chém chết khô lâu mà Khương Tiểu Nguyệt vừa triệu hoán ra, nói. Dù hoặc chi quang. A4. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Phương Khải. Hội trưởng, có được hay không? Cái này có thể dụ hoặc sao? Hai người biết hổ vệ này kinh khủng, chẳng những tốc độ di chuyển nhanh, công kích còn siêu cao. Không thì hai người cũng không đến đây luyện khô lâu. Chỉ thấy Hề Duyệt ném ra một cái dụ hoặc chi quang, đồng nhiên sắc mặt trở nên cao hứng. Dụ hoặc được. Bây giờ dẫn ngươi đi dụ ứng vệ. Phương Khải nói. Hôm nay ngẫu nhiên ta nhìn thấy mộ con. Ương vệ, đã từng là tiễn thủ vệ trung thành tuyệt đối, nhưng bởi vì bị ác ma mị hoặc mà lầm đường lạc lối, bọn chúng thường ở mê cung trong rừng Tây, bọn chúng có lực công kích cường đại với công kích tầm xa khiến cho người ta e ngại. Chương 260, 6 người thành quân, ác mộng kinh dị. Sau nửa giờ, đi theo phía sau Hề Duyệt là một hổ vệ, một ương vệ, 5 con giòi màu đen, nhìn đội hình này, trong lòng tất cả mọi người đều phát lệnh. Vì sao ta chỉ có thể triệu hoán một con khô lâu mà pháp sư lại có thể triệu hoán nhiều như vậy? Khương Tiểu Nguyệt đỏ mắt, nhìn chằm chằm đống bảo bảo sau lưng Hề Duyệt mà ghen tị. Đương nhiên, nếu chỉ thế này coi như là xong vậy thì vô cùng sai. Một lần nữa Phương Khả lại mang mấy người đến Hương Thạch Mộ Huyệt, sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống quái vật, bây giờ chỉ còn lại đám ruồi sừng. Đặc tính của dụ hoặc chi quang chính là quái vị bị pháp sư nô dịch, tựa như là đầy tớ của ác ma, có thể thông qua giết chóc để tăng cấp. Giết đám rơi nhỏ mà ruồi sừng đẻ ra là tốt nhất, vừa nhanh lại không có gì nguy hiểm. Sau khi được đám Phương Khải che chở bồi dưỡng, ước chừng 2 giờ sau. Hội trưởng, giờ đi đâu? Đánh thi vương. Mỏ quẳng bị còn. Chủ thượng. Úc thống linh có chút xấu hổ. Đẳng cấp đám cương thi này có chút thấp. Hay chuyển sang nơi khác để luyện cấp. Còn luyện cấp làm gì? Nhị hoàng tử không vui, nói. Rõ ràng trò chơi này kém xa tiên kiếm, theo ta thấy, mấy ngày nay đều phí công chơi. Cũng không coi là phí công. Trưởng công chúa Cơ Du nói. Chí ít thì tu vi chúng ta cũng tăng rất nhanh. Nếu không, đổi trò chơi đi. Ngũ hoàng tử Cơ Dương nói. Thi thoảng vào trò chơi này luyện cấp một chút cũng được. Nhưng hao tốn nhiều nhân lực vật lực ở chỗ này, không đáng giá. 11. Hội trưởng, ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Đẳng cấp thi thấp, hổ vệ của Hề Duyệt tỷ chém 2 đao liền chết, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Có người. Đúng lúc này, mấy người Cơ Dương ở bên trong hầm mỏ bịt còn chợt nghe thấy có âm thanh từ xa truyền đến. Cơ Võ phất tay. Phái mấy người đi xem một chút. Chỉ thấy mấy tên chiến sĩ theo phân phó của Cơ Võ. Đi về phía trước, trong tay cầm một bó đuốc, còn chưa đi bao xa, đống nhiên nhìn thấy phía trước có mấy con nhuyễn trùng to lớn màu đen nhanh chóng phi tới. Có quái vật. Tên chiến sĩ kia kinh hô một tiếng, vô thức chém lên một đao. Ngay sau đó như chạm vào ổ trùng, 5 con nhuyễn trùng màu đen to lớn nhảy lên một cái, hung mãnh lao tới. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng mũi tên xé gió. A. Một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt tên chiến sĩ liền nằm xuống đất. Miêu sát. Cái gì vậy? Mấy tên chiến sĩ còn lại cũng xông lên, vừa nhìn thấy đám côn trùng to lớn liền vội vàng rút đao ra chém. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cơ hồ không đến một phút, toàn bộ đều nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cơ Võ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ mấy tên thần tinh hải vực kia đánh tới? Bày trận nên địch. Úc thống linh hét lên một tiếng. Võ sĩ xếp trước, pháp sư ở phía sau, khô lâu đến đỡ. Hỏa tường phóng ra bên ngoài. Từng đạo hỏa tường dâng lên, đem phía trước chiếu sáng lên một chút. Lúc này, 5 con côn trùng màu đen kia mới gào thét một tiếng, đồng thời lao đến. Tốc độ nhanh thật. Lôi điện thuật. giải hòa tường. Để Khô Lâu đi lên trước. Úc Chỉ vội vàng điều khiển, nhưng tiếng vừa nói ra, chỉ thấy trong bóng tối có một cây kình tiện phong tới. Hắn vô ý thức nghiêng người né, tránh đi chỗ yếu hại là trái tim. Siêu. Một mũi tên đính mạnh ở trên đầu vai. Lực đạo to lớn khiến hắn ngã bổ nhào trên mặt đất. Ứng vệ cấp 7. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiến sĩ mặc quân khôi màu vàng, cầm trong tay một thanh đại đao vọt tới. Ngăn lại! Ngăn lại! Úc Chỉ nằm trên mặt đất gào thét, nhìn HP thì thấy bị mất một nửa, không khỏi hít sâu một hơi. Không ngăn được. Một cấm vệ quân bị hổ vệ chặt một đao, vô cùng hoảng sợ, nói. Đây là thứ quỷ gì vậy? Một đao thiếu chút nữa liền giết ta. Tốc độ của hổ vệ vốn cực nhanh, mà bây giờ lại có người điều khiển, tiến lui có độ, lại thêm 5 còn giòi màu đen, trong nháy mắt liền phá vỡ phòng tuyến hơn 10 tên chiến sĩ tạo ra. Xông vào trong đám pháp sư. Hình như pháp thuật không có tác dụng gì với chúng. Một pháp sư hoảng sợ gào thét, đánh mấy đạo lôi điện vào chúng, chúng cũng chỉ là dừng lại một chút, sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn để đánh tới. Tốc độ như vậy, vốn là rất là khó đánh chúng, huống chi lại còn trong bóng tối. Cùng nó hao tổn. Úc Chỉ hét lớn. Ta không tin mấy người chúng ta không hao tổn được một con quái vật. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy đoạn chỉ rũ thuật liền rơi vào ngay đỉnh đầu con quái vật mà bọn hắn vừa công kích. Chỉ rũ thuật vốn không thể chữa trị cho quái vật, điểm này hoàng tộc cấm vệ đã thử qua, nhưng bây giờ, vì sao chỉ rũ thuật có thể rơi trên đỉnh đầu quái vật? Không chỉ như vậy, đám quái vật này như được tăng sức mạnh, đòn đánh pháp thuật, vật lý vào người chúng đều bị giảm đi không ít. Nếu như một con như thế thì cũng thôi đi, đằng này tất cả đều như thế. Lại thêm sinh mệnh của chúng cực lớn, cùng với tốc độ né tránh của bản thân lại cao, khiến cho hiệu quả công kích của tất cả mọi người trở lên cực kỳ nhỏ bé. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn thấy đám khô lâu của mình bị hai con khô lâu hiện ra ánh sáng màu lam chém cho không còn một ngống. Tất cả đều chỉ còn lại xương khô đầy đất. Kế tiếp bọn hắn phát hiện, hai con khô lâu cũng xông vào trận. Cơ hồ một đao là nửa máu. Pháp sư chúng một đao thì lập tức thấy đáy. Khô lâu bọn hắn triệu hoán chỉ có cấp 0, thậm chí cấp 1, luyện cấp tối đa cũng chỉ cấp 3, mà hai con khô lâu này rõ ràng không chỉ cấp 3, thậm chí có thể là cấp 7. Đây là thử quỷ gì vậy? Khi mà tất cả mọi người đang hoảng sợ nhìn một màn này, đồng nhiên lại thấy một chiến sĩ mặc áo giáo màu xanh lục, khoác áo choàng màu đen, một kiếm vung ra liền xuất hiện một mảnh kiếm khí khổng lồ. Pháp sư còn chưa kịp chạy vài bước đã bị một đạo kiếm khí khổng lồ này đập trúng, ngã ngửa trên mặt đất. Kiếm thứ hai, lập tức nằm xuống. Lúc này, Phương Khải mặc dù không có một thân trang bị cực phẩm, nhưng dầu gì thì cũng đã thay đổi hơn nửa thân trang phục nghề nghiệp, khôi giáp nặng, trảm mã đao, nhẫn khô lâu, lại thêm thần thánh chiến giáp thuật cùng u linh thuẫn. Vật phòng và ma phòng tăng lên, tự nhiên như hổ gặp bầy dê. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là tên chiến sĩ mặc giáp vàng, giết pháp sư chỉ cần một đao. Khiến cho người ta có giảm giác lực công kích còn mạnh hơn cả đại đao vệ sĩ. Lúc này, nhân số dường như đã giảm một nửa. Mà một nửa còn lại thì cũng tàn tàn phế phế. Cơ võ hoảng sợ nhìn đám quái vật này càn quét như các giết sang sông, đội cấm vệ của bọn hắn khai hoang gồm 30-40 người. Mới một hồi giờ chỉ còn lại mười mấy người. Phương Khải nhìn đồng hồ, Hề Duyệt chỉ còn 2 giờ là xuống máy, liền nói. Đừng dây dưa nữa, lập tức đi vào. Phải biết rằng sau khi xuống máy thì đám bảo bảo cấp 7 này coi như mất giáo. Kia! Đều là người chơi sao? Cái này sao có thể là người chơi? Nhìn phía sau còn mấy người chơi đi theo. Cơ võ bị dọa sợ đến nỗi rơi mất cả cằm. Chương 261 Hệ thống quân đội, quốc chiến sắp mở. Vân Điền Thượng Vực. Vân Điền Thượng Vực sở dĩ được gọi là Thượng Vực, chính là vì nó cao cao tại thượng, địa vị của nó vượt qua đại bộ phận thế lực tu sĩ khác. Nếu như nói lời của Tam Đại Thánh Tông chính là Thánh Chỉ, như vậy lời của Vân Điền Vực cũng không chênh lệch quá nhiều. Thí dụ như gần đây, cắt đứt mọi con đường tài nguyên đối ngoại của Vô Vi Đạo Minh, nói cắt là cắt, không có bất kỳ một thế lực nào chần chờ. Nhưng bọn hắn không vì vậy mà cao hứng, bởi vì trong mắt bọn hắn, Vô Vi Đạo Minh chẳng qua chỉ là một con côn trùng, chẳng những không thỏa hiệp mà lại còn phản kháng. Dùng một cách thức đặc biệt, phá vỡ phong tỏa của bọn họ. Công Thâu Khuyết cầm trong tay một chén thanh trà, khẽ ngửi hương trà mờ mịt, thản nhiên nói. Mấy tên Vô Vi Đạo Minh này, ngươi nói đám gia hỏa này nghĩ thế nào? Công Thâu Khuyết uống một hớp trà. Chỉ sợ cái này có lợi ích không nhỏ. Thì tính sao? Công Dương Quân cười nhạo nói. Cái gì mà phụ ma? Chẳng qua chỉ là một cái kỹ xảo bừa bãi. Ngươi xem những thứ mà bọn hắn bán, ngoại trừ tu sĩ cấp thấp, còn ai sẽ dùng? Bọn hắn đây là dự định bay nhảy trong vũng bùn tu sĩ cấp thấp cả đời sao? Đương nhiên không phải. Công Thâu Khuyết lạnh nhạt nói. Nghe nói bọn hắn còn có thứ tốt hơn, dù sao loại thế lực này, không lấy được thứ tốt trong tu vực, lựa chọn một ít lợi ích có lẽ là đúng. Đống nhiên hắn vô mạnh xuống bàn, lộ ra vẻ lãnh sắc. Nhưng nhiều lần không để Vân Điền vực ta vào mắt, thậm chí bây giờ còn công nhiên đối nghịch, việc này nếu không giải quyết, ngày sau há người ta xem Vân Điền vực ta như dám thúi. Công Thâu huynh cảm thấy nên thế nào? Đã không nghe khuyên cáo. Sắc mặt Công Thâu Khuyết rét lạnh. Vậy thì phải cứng rắn. 18. Quãng mỏ bị còn. Đối với việc vừa xảy ra, tất cả mọi người đều thấy ớn lạnh cả người. Nếu như kia là người chơi, vậy đám quái vật kia là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có kỹ năng nô dịch quái vật? Còn hai tên vệ sĩ mặc giáp vàng kia là chuyện gì? Còn có hai cái phù pháp đánh ra từ trong bóng tối kia, sau khi thi triển xong, đám quái vật như mình đồng ra sát. Ma pháp, công kích vật lý đều bị giảm uy lực. Quái vật cường đại đến kinh khủng, lại thêm hai cái pháp thuật phụ trợ, nếu như đơn độc từng cái một có lẽ bọn hắn còn có thể liều mạng. Nhưng hai cái cùng một chỗ, dẫn đến việc bọn hắn bị nghiền ép. Vì sao đều là người chơi mà những người này lại hoàn toàn khác biệt, những thứ đấy bọn hắn lấy đâu ra. Mà lúc này đây, khi có người giết vào thi vương điện liền mở ra, khi thi khổng lồ chạy vào mỏ quạng, thi vương bắt đầu thành hình khắp nơi ở trong mỏ quạng. Bên trong bóng tối âm trầm. Chiến sĩ lên trống. Chiến sĩ lên trống. Pháp sư lôi điện thuật. Đạo sĩ hỏa phù. Màu thêm máu. Cơ võ gầm thiết. Chỉ thấy một con thi vương màu da tái nhợt, làm cho đám cấm vệ mười mấy cấp gà bay chó chạy, điên cuồng trốn. Ngay sau đó nghe thấy một tiếng hét thảm, có người treo. Không được loạn. Chết thì phục sinh quay trở lại. Một nhóm này của cơ võ ước chừng có vài chục người, chết một hai người cũng không quan trọng. Mười mấy chiến sĩ lao về phía trước, đứng sau là pháp sư cùng với đạo sĩ, cho dù là thi vương cũng không chịu được, rất nhanh gào lên một tiếng thê thảm. Tuôn ra một đống vật phẩm. 12. Cơ võ nhặt lên từ dưới đất một đống thư tịch cổ xưa, lật từng tờ ra. Chủ thượng. Đây là. Úc Trì tỏ vẻ nghi hoặc. Cơ võ đem mấy quyển ném cho Úc Trì. Thử cái đi. Sau khi linh hồn hỏa phù ở giữa không trung hóa thành một cái phù triện lớn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ. Thế nào? Cơ võ hỏi. Thử một chút. Cơ võ quát to một tiếng liền chém ra một kiếm, Úc Trì sử dụng vũ khí trong tay để đỡ. Ken. Sau khi lùi ra sau nửa bước, Úc Trì nói. Lực lượng mà thuộc hạ tiếp nhận giảm đi một phần, nhưng mà cũng không nhiều. Hiệu quả bình thường. Cơ võ hơi nghi hoặc, nếu như dựa theo tiên kiếm hay phong vân kia mà đánh giá, thì đạo pháp thuật này sau khi thi triển ra hẳn là không yếu mới đúng. Chẳng qua, pháp thuật này có phạm vi không nhỏ. Úc Trì mở miệng nói, nếu như chúng ta đứng tập trung vào một điểm, hẳn là tất cả đều có thể nhận được. Phạm vi không nhỏ là được, nhưng tác dụng không lớn, chắc chỉ là một môn tiểu pháp thuật phụ trợ. Ngoại trừ có thể sử dụng ở trong trò chơi, đặt bên ngoài thì có thể làm được gì? Cao thủ so chiêu, loại vật này có được mấy phần tác dụng. Đừng nói những thứ ở trong tiên kiếm, ngay cả ngự kiếm thuật phổ thông cũng không bằng. Cơ võ lắc đầu, có chút thất vọng. Đúng lúc này, Úc Trì nói, môn phù pháp này dường như rất đơn giản, mà lại rất thực dụng, kỹ năng mới chỉ không cấp, còn có không tiến cảnh, nếu có thể mở rộng trong quân đội. Dù sao thì Úc Trì mới chơi lần đầu, ánh mắt cũng không kén cho lắm. Nghe nói như thế, đống nhiên cơ võ chấn động toàn thân. Đúng a? Vì sao nhất định phải cho mình dùng? Cơ võ hắn làm hoàng đế Đại Tấn Quốc, sức mạnh lớn nhất là gì? Là vũ lực cá nhân hắn hay sao? Không phải thế. Làm một đế vương quản lý một nước, sức mạnh lớn nhất chính là quân đội. Số lượng quân đội khổng lồ được tạo thành từ những tu sĩ võ giả bình thường. Từ võ giả tu sĩ cường đại tạo thành mấy vạn tinh nhuệ. Từ võ giả tu sĩ cao giai tạo thành mấy ngàn cấm vệ. Nhưng trên thực tế, những lực lượng này, khi đối mặt với tu sĩ, mấy chục vạn quân đội võ giả kia khi đối mặt với pháp thuật của 10 vạn tu sĩ Vân Điền Vực, còn chưa lọt tới phụ cận, đã tổn thất hơn nữa. Đây cũng là lý do vì sao mà cuộc Tây Trinh lúc trước phải dừng bước ở nơi này. Nhưng có những pháp thuật này, có thể nghĩ được, quân đội Đại Tấn Quốc về sau sẽ là quân đội thép. Có thể tưởng tượng rằng, nếu có yêu thú đánh tiên phong, phòng ngự có phòng ngự pháp thuật tăng thêm, quần thể trị liệu bay ra liên tục, quân đội Đại Tấn Quốc làm sao có thể ngã nửa đường. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ không tên, nhìn lại quần thể trị liệu thuật trong tay. Có lẽ đồ vật ở trong trò chơi này, không phải để cho những đại năng siêu cấp kia dùng, mà là dùng để bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng quân đội. Trên thực tế thì Cơ Võ nghĩ như vậy cũng không sai, trong lịch sử của phiến đại lục này, đế quốc cường đại nhất là Thần Long Đế Quốc đã từng điều động tam đại thống lĩnh xuất quân viễn chinh, vượt qua núi tuyết đến nơi đấy giúp nhân loại chống cự trăm vạn đại quân thú nhân. Nhưng sau khi đại thắng, thì gặp phải núi tuyết ở phương Bắc sụp đổ, đường về bị đứt, phía trên núi tuyết nguy nga lại có ma long chặn đường, ngoại trừ thống soái có thực lực cường đại, quân viễn chinh không có khả năng trở về cố thổ, đành phải định cư tại mảnh đất này. Mà tam đại chức nghiệp này chính là hoạch tâm của hệ thống quân đội lúc trước của Thần Long Đế Quốc. Theo thời gian trôi qua, người nổi bật trong bọn họ được xưng là Thiên Tôn, Pháp Thần, Thánh Chiến, trong cuộc chiến đối kháng với ác ma Xích Nguyệt được mọi người tôn xưng là Tam Anh Hùng. Mà hậu duệ của bọn hắn thì bắt đầu thăm dò phiến đại lục này, tìm phương pháp để trở về. Đây cũng là toàn bộ bối cảnh lịch sử của truyền kỳ. Chiến kỹ, pháp thuật trong truyền kỳ không phải mạnh nhất, ở lĩnh vực cao cấp, kém thiên kiếm, hay kiếm thần rất nhiều, nhưng nó được cái đơn giản dễ học, tốc thành. Điểm này thích hợp nhất dành cho quân đội. Thử nghĩ một chút, ai có thể làm cho từng người trong quân đội mình học tiên kiếm, kiếm thần, thần kiếm ngự lôi. Chứ không cân nhắc đến việc có nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng hay không, cho dù có, những người có thiên phú phổ thông, không có quãng thời gian dài thì cũng không học được. Mà bây giờ, lôi điện thuật là cái gì? Là dùng lôi pháp bình thường, thêm chút cải biến, rút gọn, chính là lôi điện thuật. Hỏa tường là gì? Là hỏa pháp bình thường, thêm chút cải biến, rút gọn, chính là hỏa tường. Phù pháp của đạo sĩ là gì? Không phải là dùng phù pháp bình thường thi triển phù thuật sao? Chiến sĩ công sát, ám sát là gì? Không phải dùng kiếm kỹ, kiếm cương đơn giản hóa, cải tiến đi sao? Chiến, pháp, đạo gần như có thể vận dụng hoàn mỹ, đơn giản dễ hiểu. Có cái thậm chí không cần phải học, chỉ cần đem những thứ vẫn thường sử dụng, rút gọn cải tiến một chút là được. Ngươi có thể tưởng tượng mấy chục vạn đại quân mang thần thú mở ma pháp thuẫn, thi triển liệt hỏa, thậm chí khai thiên trảm. Nhưng không thể nào tưởng tượng được mấy chục vạn đại quân từng người thi triển tiên kiếm, kiếm thần. Căn bản là không có khả năng. Lúc này, Cơ Võ cơ cơ chạm mã đao trong tay. Lại thử một chút kiếm thuật ám sát. Từ trên sách miêu tả, kiếm thuật ám sát dường như là một loại thấu kình, nó hóa thành khí nhận, hơi khác với cương khí sở học của Cơ Võ. Loại khí nhận này thi thoát ly kiếm thể, dần dần hình thành một loại khí kình đặc thù, có thể vô thanh vô tức xuyên vào cơ thể quái vật, đồng thời cũng có thể xuyên qua hộ thuẫn của pháp sư, công kích trực tiếp đến bản thể. Đây mới là ám sát chi đạo. Cơ Võ chém ra một đao, chỉ thấy một đạo khí ngưng tụ ở đan điền, khí màu trắng theo lưỡi đao vung ra, đến khi cách người mấy mét thì càng trở lên ngưng tụ. Mà lúc này đây, Úc Chỉ đưa đao lên đỡ, chỉ thấy khí nhận vô thanh vô tức xuyên qua lưỡi đao mà Úc Chỉ đón đỡ. Đồng nhiên sắc mặt Úc Chỉ hoàn toàn biến đổi. Trong ánh mắt Cơ Võ lóe lên thần quang. Xoát. Triệu tập thêm nhân thủ, cô muốn đặt bao xoát hết sách kỹ năng. Chương 262, còn có cá ướp muối bất động trước truyền kỳ. Đám người kia đi đâu rồi? Khi mấy người Úc Chỉ đuổi theo thì đã mất đi bóng dáng của đám người Phương Khải. Tất nhiên là bọn hắn không biết, mật đạo đi đến Thi Vương Điện là thông qua việc đánh pháp sư Cương Thi ra. Tìm xem. Cơ Võ cảm thấy, mấy người vừa rồi dẫn đến nhiều quái vật kinh khủng tới như vậy, khẳng định là có ý đồ nên vội vàng phái người tìm tòi. 15. Có một con sắp làm phản rồi. Trong Thi Vương Điện, Hề Duyệt kinh hô một tiếng. Để nó quay về, tiếp tục dụ hoặc. Phương Khải bình tĩnh nói. Sau di dụ hoặc chi quang thành công, chủ nhân cùng đầy tớ sẽ thành lập liên hệ, thông qua tinh thần để điều khiển, mà đồng thời cũng có thể cảm nhận cảm xúc. Từ đó phán đoán đầy tớ sắp làm phản. Trong Thi Vương Điện là một vùng không gian đen nhánh, theo bó đuốc chiếu sáng, tất cả phía trước đều là thi vương. Thậm chí có mấy con đã phát hiện ra tình trạng bên này, vội vàng chạy tới. Trang bị của Phương Khải lúc này đã khác lần đầu tiên gặp thi vương, lại thêm thần thánh chiến giáp thuật, có thể quần nhau với một con, mà hổ vệ một mình có thể áp chế 2-3 con thi vương, ương vệ đánh 2 con cũng không thành vấn đề, những con khô lâu, rồi ác ma có thể đối phó thêm mấy con nữa, tình hình bây giờ hoàn toàn có thể ứng phó được. Bạo cái gì rồi? Bạo cái gì rồi? Ước chừng 1 giờ qua đi, trong thi vương điện chỉ còn lại tử thi đầy đất. Chỉ là nơi này không bạo lớn như lúc trước, đánh đến tận mấy con cuối cùng mới xuất hiện bạo lớn. Địa ngục lôi quang, ma pháp thuẫn, bán nguyệt loan đao, quần thể ân thân thuật, thuấn tức di động. Phương Khải nhìn từng bản sách kỹ năng, vẫn không thấy tăm hơi sách kỹ năng cấp 35 đầu. Ta! Phương Khải che chấn, đem sách kỹ năng chia cho mọi người. Cấm lấy đi! Không có thứ gì tốt. Ngay sau đó hắn nhìn đám trang bị rơi ra, đông nhiên vui mừng. Khôi giáp nặng, phòng ngự 47, công kích 05. Trời đất! Thêm 5 điểm công kích. Làm sao lại cao như thế? Mấy muội tử vội vàng đến xem, quả nhiên là thêm 5 điểm. Ngoài ra còn có một cái dây truyền đạo thuật 05, 2 bộ ma pháp trường bào, 1 bộ linh hồn chiến y, còn có một vài món cực phẩm khác. Sau khi hoàn tất việc chia của, Phương Khải mang theo mọi người luyện cấp, rất nhanh liền đến giờ xuống máy. Hoàn toàn không muốn về nhà. Nhìn Phương Khải, Khương Tiểu Nguyệt còn đang giết quái, mấy muội tử Nguyễn Ngưng có chút lưu luyến. Dù hoặc chi quang của ta dụ nhiều quái như vậy, còn chưa đã nghiện liền không cho chơi. Sắc mặt Hề Duyệt lạnh lùng, rõ ràng là còn chưa thỏa mãn. Đúng rồi, Hề Duyệt tỷ. Tô Chỉ đứng bên cạnh hỏi. Dù hoặc chi quang của ngươi lợi hại như vậy, bây giờ ngươi có thể sử dụng được hay không? Nếu có thể dùng được mà nói, chỗ này không giống như trong trò chơi mỗi ngày cần phải online, chẳng phải quái vật dụ hoặc được sẽ là. Đúng a? Đôi mắt Hề Duyệt tỏa sáng. Ta có thể thử một chút, hình như không khó. Nhưng sử dụng với người nào đây? Chỗ này lại không có quái vật. Hề Duyệt quét mắt một vòng. Đông nhiên Châu Mạc cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong nháy mắt liền chui xuống quầy, vừa lúc ánh mắt Hề Duyệt quét tới, không thấy người đâu. Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, quét một vòng rồi trở lại, rơi trên người Phương Khải. Đầu óc đừng có mà lộn xộn. Phương Khải tối sầm mặt. Phương lão ma, đừng chọc. Đừng chọc. Nguyễn Ngưng vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta vẫn lên đi tìm yêu thú thôi. Ba muội tử khác nghe thấy ba chữ Phương lão ma liền chấn động toàn thân, nhớ tới thủ đoạn của lão ma này, tranh thủ thời gian chuồn nội. Hội trưởng, nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi trước nha. Các nói ai? Ai là Phương lão ma? Phương Khải lập tức gỡ mũ giả lập xuống. Chạy mau. Hội trưởng, ngày mai gặp. Sắc mặt mấy muội tử đại biến, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Cũng thật là. Phương Khải phiền muộn. 21. Lại nói về trò chơi truyền kỳ này, có người yêu thích tự nhiên là cũng có người không. Ví dụ như là Tố Thiên Cơ, sau khi chơi cùng đám trưởng lao với mấy tên đệ tử một thời gian, cảm giác ham muốn bắt đầu giảm xuống. Đây cũng là một phần nàng không phải loại người thích suốt ngày đánh đánh giết giết, một phần khác thì bất kỳ thứ gì, cho dù là nó tốt, thì không phải ai cũng thích. Huống chi trong tiệm Phương Khải có rất nhiều lựa chọn để chơi. Lúc này, nàng ngán ngẩm nhìn trò chơi, đi ạ tợ lộ thì người ta đều đánh tới ác ngộng, nàng không muốn lạc hậu hơn người khác cho nên không chơi trò chơi này, tờ sở chạy cờ thì buổi sáng đã chơi một lúc, xem phim thì phải đợi ngày mai, rõ ràng là có chút nhàm chán. Còn thông tin chim cánh cụt thì nghe nói người bên thần tinh hải vực kia toàn là kiểu cùng hung cực ác, nàng không muốn thêm hảo hữu. Những thành thì khác thì chỉ có một mình Phương lão bản, còn lại tất cả đều là tông môn nhà mình. Sau khi gọi một hộp lạc điều, Tố Thiên Cơ bỗng nhiên như cá ướp muối. Sư phụ! Người không đi luyện cấp sao? Phong Hoa ngồi bên cạnh tràn đầy sức sống, hiện tại còn đang đuổi theo sau ngông một con nô công điên cuồng nện hỏa cầu thuật. Tố Thiên Cơ biểu thị, vi sư giả, tâm can bất động a. Cá ướp muối nằm sấp trên bàn một lúc. Sau đó tiện tay kích loạn trên cổng thông tin chim cánh cụt mấy lần. Chợt phát hiện ra một vật kỳ quái. Không gian của ta. Tố Thiên Cơ nhìn màn hình. Thứ này là để làm gì? Nàng nhìn vào trong màn hình, phát hiện cái không gian của ta này có thể lửa còn điểm ra đời, phòng ốc, vườn rau. Thật kỳ quái. Tố Thiên Cơ không hiểu chuyện gì, chọn vườn rau làm gì. một đại tu sĩ như ta chẳng lẽ lại còn giống như phàm nhân đi trồng đồ ăn. Đương nhiên, lúc này nàng chưa từng nghĩ đến chuyện về sau không chỉ là trồng rau, nàng còn muốn đi ăn trộm. Nàng lập tức mở thông tin chim cánh cụt, đã không hiểu thì hỏi Phương lão bản A. Nhìn xem đây là thứ gì mới. Lúc này Phương Khải còn đang chơi truyền kỳ, đột nhiên nhìn thấy thông tin chim cánh cụt hơi nhúc nhích một chút. Ai tìm ta? Phương Khải mở thông tin chim cánh cụt ra xem. Tố Thiên Cơ. Tìm ta làm gì? Sau khi Phương Khải nhìn thấy nội dung trò chuyện, ngây cả người. Không gian của ta. Hình như là có thứ này. Phương Khải gãi đầu, trước đó đúng là hệ thống ban thưởng một thứ như này, nhưng hắn lại để tâm vào truyền kỳ nên không quá chú ý. Chẳng qua bây giờ Phương Khải đang chơi truyền kỳ, không kiên nhẫn nói. Bản lão bản làm sao mà biết, khinh bỉ. Tố Thiên Cơ. Không phải ngươi là lão bản sao? Nổi giận, giao phay. Hình như cũng có chút đạo lý, mặt cười. Phương Khải gãi đầu một cái, hay lão bản mình thử trước một chút xem sao. Chương 263, trốn đảo nguyên của Phương lão bản. Vân Điền Thượng Vực. Phía tu vực thế nào rồi? Công Dương Quân hỏi. Phong sứ giả đáp ứng cho chúng ta mấy danh ngạch. Mấy cái danh ngạch của Vân Điền vực chúng ta đều có quyền hạn được tiến vào tu vực. Năm nay Tam Thánh Tông đem danh ngạch của Vô Vi Đạo Minh cho chúng ta. Công Thâu Khuyết nói. Nghe nói vì việc này mà phong sứ giả bỏ ra khá nhiều công sức. Vậy chúng ta phải ra sức một chút mới được. Công Dương Quân lộ vẻ đắc ý, cười nói. Nếu không thì mất hết mặt mũi, nếu thật sự không thỏa hiệp, vậy phá vài tòa thành của bọn họ, giết tới Vô Vi Đạo Minh, thậm chí là kinh sư. Công Thâu Khuyết nhẹ gật đầu, ba cái danh ngạch, cũng chỉ thanh lý cái Vô Vi Đạo Minh mà thôi. Đi bố trí đi. 17. Ngay khi mấy người cơ võ đang tìm kiếm thông đạo vào Thi Vương Điện, thì Phương Khai tự mình thăm dò xem cái gọi là không gian của ta rốt cuộc là thứ gì. Khương Tiểu Nguyệt chơi truyền kỳ một mình cảm thấy nhàm chán, lại thêm việc đẳng cấp cũng không thấp, không cần phải gấp gáp, quyết định đi xem phim. Phương Khải ấn vào không gian của ta, thoáng nhìn một chút, chỉ thấy trước mặt là một thế giới to lớn, mà chỗ của Phương Khải đang đứng thì non xanh nước biếc, cây xanh tỏa bóng, nhìn giống như một nơi để ẩn cư. Chẳng qua Phương Khải lại nhìn quanh một chút, dường như còn có lựa chọn khác, điểm sinh ra ban đầu có rừng hoa đào, rừng trúc, rừng tùng, thậm chí là vách núi, đảo hoang, đất hoang, bờ sông nhỏ. Nhìn giống như là muốn trồng rau ở đây. Trồng rau. Phương lão bản điên cuồng vào đầu. Vậy đi. Phương lão bản chọn một nơi nhìn vừa mắt, có núi có sông có đảo viên. Về sau có thể ở đây làm một nơi đảo hoa nguyên. Bay bắt quát trận là có thể gọi là đảo đào hoa. Sau khi chọn xong, rất nhanh liền phát hiện ra một cái nhà tranh, trước ngôi nhà còn có một mảnh đất trống. Trên khu đất trống có mấy cây để thu hoạch, trong đó có một cây đã thành thục, còn bốn cây đang trong thời kỳ sinh trưởng. Dường như đây là hướng dẫn dành cho tân thủ, sau khi thành thục là có thể thu hoạch. Phương Khải lấy trong nhà ra một cái xẻng, đào cây có thể thu hoạch lên, nhìn thấy ghi, bạch kim linh củ cải. Củ cải gì? Phương Khải ngẩn ngơ. Có thể bán cho cả hàng giá 272 kim tệ, cũng có thể để mình ăn, nhận được một chút tu vi. Phương Khải ôm củ cải lớn trong ngực. Còn có chuyện này. Phương Khải phiền muộn. Củ cải lớn như thế, chẳng lẽ muốn tam ôm gặm? Tranh thủ thời gian bán, sau đó lại nhìn giá hạt củ cải trong cửa hàng. 125, mua 2 hạt củ cải đi trồng, tưới nước, sau đó đi vào phòng. Gian phòng làm hoàn toàn bằng gỗ, bên trong chỉ có một gian phòng khách, kê một cái bàn, một cái ghế. Mở cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, làm cả gian phòng trở nên ấm áp, quả thật khiến cho người ta cảm giác như có một cuộc sống ẩn cư, không tranh quyền thế. Phương Khải nhìn một chút, trong cửa hàng có hạt giống cây trà, xem bộ dạng này mình có thể trồng trà, không chỉ như thế, Phương Khải phát hiện. Còn có thể nuôi chó, còn có thể nuôi mèo, nuôi cá. Còn có lò luyện đan. Đan phương. Chẳng lẽ lại còn có thể luyện đan? Phương Khải mở cửa hàng ra, tiếp tục lật sang, lần nữa như phát hiện ra đài lục mới. Còn có thể mua máy tính. Phương Khải như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Máy tính ta chơi bên ngoài là được, vào đây mua máy tính làm cái quỷ gì? Điều làm Phương Khải tí ngã ngửa là, hắn còn phát hiện trong cửa hàng bán bài bộ kẹ. Ngươi đến đây là để làm ruộng nha. Phương Khải cảm thấy đầu hoang long một trận, sau khi ra khỏi phòng, nhìn bên ngoài một chút, củ cải vừa trồng thế mà đã thành thục. Phương Khải nháy nháy mắt, sợ mình nhìn lầm. Chẳng lẽ lại đem cái bình tiên của Hàn Lao Ma chuyển đến đây rồi? Bạch Kim Linh củ cải vừa trồng đã thành thục. Sau đó hắn nhìn kỹ một chút, mới thở phào nhẹ nhõm. Những cây thành thục là những cây có trước, không phải những cây mà hắn trồng. Chẳng qua thì xem ra thời gian thu hoạch cây củ cải này cũng không dài, ước chừng mấy giờ là một vụ. Phương Khải bỗng nhiên hoảng sợ, cây củ cải này, ăn có thể tăng tu vi, dù sao cũng là linh vật, thế mà mấy giờ liền thành thục. Phương Khải vừa sợ hãi thán phục vừa thu hoạch, nhìn nông trường non xanh nước biếc này của mình, Phương Khải gật đầu thỏa mãn, tiếp tục xem các chức năng khác của không gian của ta. Bên trên giao điện có các lựa chọn mời hảo hữu tiến vào không gian của ta, tiến vào không gian của hảo hữu, mời các hảo hữu cùng xem phim. Này! Có gì hay không? Tố Thiên Cơ đợi mãi, hơi mất kiên nhẫn, vội vàng dùng thông tin chim cánh cụt nhắn tin. Có! Phương Khải duỗi lưng một cái, đem cái xẻn trong tay ném sang một bên. Hảo hữu Phương đại lão bản của ngài, mời ngài tiến vào không gian của hắn, có tiến vào không? Tố Thiên Cơ thấy thông tin chim cánh cụt hiện lên nhắc nhở. Tố Thiên Cơ chọn có. Rất nhanh trên màn hình hiện ra một vườn đảo ung tùm, sâu trong rừng đảo có một gian nhà tranh, sau gian phòng thì nước biếc vần quanh, mảnh đất trước hàng rào có vài cái cây đang chờ thu hoạch. Nhìn Phương đại lão bản phía trước mặc một thân y phục vải thô, Tố Thiên Cơ mở to mắt nhìn. Người đang làm ruộng sao? Lập tức nhìn lại mình, thế mà y phục cũng biến thành vải thô. Giống như y phục lúc đầu trong truyền kỳ. Cảm thấy thật là xấu. Tố Thiên Cơ là người vô cùng chú ý đến hình tượng, lập tức cảm thấy phiền muộn. Chỉ thấy Phương lão bản móc ra hai cây củ cải. Có muốn thử hay không? Nghe nói ăn một cây duyên thọ một năm, ăn hết thì đồng thọ thiên địa. Bạch Kim Linh củ cải siêu cấp. Phi. Loại lời này có quỷ mới tin. Không ăn thì thôi. Phương Khải biểu thị không ăn thì thôi. Hơn 200 kim tệ một cây củ cải, ngươi nghĩ ta muốn cho ngươi ăn chắc. Tranh thủ thời gian bán cho cửa hàng, sau đó mua mấy cây hạt giống. Nhìn Phương Khải một bên xới đất, lại bắt đầu trồng củ cải, Tố Thiên Cơ không còn gì để nói. Thứ này làm được cái gì? Không làm gì cả, ngươi đừng làm. Phương Khải mở miệng nói. Nói mau. Ngươi có thể nhìn trong cửa hàng có bán gì? Phương Khải tỏ vẻ không vui. Làm sao không tự mình đi thử? Chỉ biết hỏi. Bởi vì ngươi là lão bản, nhiều thời gian. Tố Thiên Cơ tỏ ra đây là chuyện đương nhiên, lạnh mặt nói. Ai bảo ngươi hạn định chúng ta chỉ có thể chơi 8 giờ. Nàng vừa nói vừa mở cửa hàng ra. Không có gì sao, cái này là hạt giống gì, cũng chỉ là một loại hư ảo bên trong không gian. Lật lên trên. Tố Thiên Cơ tiện tay lật lên trên, đống nhiên thốt lên, tiếng sau to hơn tiếng trước. Phối Phương Long Tiên Trà. Phối Phương Cửu Chuyển Thiên Tâm Đan. Phối Phương Thái Thượng Đan. Địa Game Quyền Hoàng 97, Phi Thở Thở 97. Hử. Tố Thiên Cơ ngẩn ngơ. Đây là cái gì, vì sao lại có cái này? Chương 264, một đàn cá ướp muối bắt đầu cuộc sống mới. Tố Thiên Cơ nhìn xuống dưới, trong cửa hàng này không chỉ có đan phương, còn có các loại khúc phổ như Hồng Trần Tẩy Tâm Khúc, Bích Hải Triều Sinh Khúc. Thậm chí còn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái mà mình chưa từng thấy. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện ra trong cửa hàng còn bán cả quần áo. Nhìn y dị phục vải thô của mình lại nhìn những bộ quần áo xinh đẹp đến phát điên trong cửa hành. Sau đó lại nhìn giá cả, Tố Thiên Cơ. Quá đắt. Chẳng qua, thế mà nơi này lại dùng kim tệ. Nàng vẫn duy trì hình tượng đại tu sĩ, ra vẻ lãnh đạm mà nói. Lão bản, cái phối phương tinh thần tán giá 50 vạn kim tệ. Có phải chỉ cần tốn 50 linh tinh là có thể mua được phải không? Rất rẻ a. Sau đó vội vàng chuẩn bị bỏ tiền, 50 linh tinh là có thể mua được phối phương lợi hại như vậy, quả thật là kiếm bộn. Mơ mộng quá. Phương Khải liếc nàng một cái. Chỉ dùng tiền kiếm được trong không gian mới có thể mua được. A. Tố Thiên Cơ nhìn trong túi mình, kim tệ là không. Có chút xấu hổ. Ta không có tiền a. Trông chọc đi. Từ từ là có. Phương Khải đào đất, chợt phát hiện một hạt giống, hệ thống không gian nhắc nhở. Phát hiện hạt giống linh đào, có trồng hay không? A. Phương Khải ngây người. Đương nhiên trồng. Cái này cũng được. 10 phút sau. Phong Hoa còn đang chơi truyền kỳ. Sư phụ, làm sao người còn chưa tới? Tố Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi. vi sư đang trông chọn. Trông chọn. Phong Hoa với Duyệt Tâm trợn mắt há hốc mồm nhìn sang, chỉ thấy trong màn hình, Tố Thiên Cơ mặc y phục vải thô đang cầm xẻng đào đất. Lại thêm việc nhân vật trong không gian của tôi không có tu vi, sau một thời gian dưới ánh nắng, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Hô! Một mảnh rừng tùng trúc xanh biếc rạng rỡ, Tố Thiên Cơ đưa tay lau mồ hôi, nhìn củ cải đã trồng xong, cuối cùng thở ra, tính toán trong lòng. Một cây bạch kim linh củ cải giá 275, bán đi có thể mua 2 hạt giống. Về sau bản tọa sẽ trồng một sân củ cải, hẳn là có thể mua phối phương tinh thần tán. Còn có hồng trần tẩy tâm khúc, khúc phổ này có thể tăng tâm cảnh cũng phải mua một cái. Sau đó lại mua mấy bộ y y phục kia, bộ tiên hà vũ y y cũng không tệ, chẳng qua là quá đắt. Mua trước cái tố tâm la thường. Cái tiểu viện này quá rách nát. Không phù hợp phong cách của bản tọa, nhất định phải trang trí một chút. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì vậy? Phong Hoa, Duyệt Tâm nhìn Tố Thiên Cơ trong màn hình đến ngây cả người. Trong khu đất trước hàng rào nhà Phương Khải, có 5 cây củ cải một gốc linh đào. Phương Khải nhìn quá, ít nhất phải đợi 2 đến 3 giờ mới có thể thành thục. Trong lúc đó có thể trừ sâu, trừ cỏ dại, làm vậy thì thu hoạch mới có khả quan. Nếu không làm gì thì khi thu hoạch, giá trị không còn được cao. Rừng đào ở xung quanh thì cũng chỉ là cây đào bình thường, không bán được. Công việc trồng rau này cũng vô cùng nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ cần bỏ chút công sức là được. Thí dụ như Phương Khải, sau khi làm xong những việc này chỉ cần chờ đợi thu hoạch, trong thời gian đó có thể làm việc khác, một thời gian quay lại xem có cần nhổ cỏ hay trừ sâu không là được. Nếu như lười không quay lại, cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là thu hoạch không khả quan lắm mà thôi. Tố Thiên Cơ cũng cảm nhận được không khí trong đây, thanh nhàn, cộng thêm việc nàng lựa chọn một rừng tùng trúc, bóng cây đung đưa, nước chảy róc rách, chim bay đi bay về. So với Lưu Vân Đạo cùng sang trọng xa hoa, hoàn cảnh nơi này càng tỏ vẻ lánh đời độc lập. Thân ở trong hoàn cảnh như này khiến cho tâm tình của tâm cảnh của người đều tốt hơn không ít. Đống nhiên Tố Thiên Cơ có cảm giác mình không muốn ra khỏi nơi này, mỗi ngày đủ loại đồ ăn, thưởng thức nhất phòng trà, nhàn có thể gảy mấy khúc đàn, tấu lên khúc phổ mà mình thích. Sau đó ngồi đợi củ cải thành thục, rồi bán bán mua mua. Cuộc sống như vậy có thể là vô cùng thú vị. Thấy mình chơi còn chưa vừa lòng, quyết định kéo 2 đồ đệ tới. Phong Hoa, Duyệt Tâm tới đây. Trồng rau cùng với vi sư. Sư phụ, cái này có cái gì không? Phong Hoa, Duyệt Tam còn chưa thử qua, đầy nghi ngờ. Đúng đấy, chúng ta chơi truyền kỳ còn có thể đánh ra đồ, tăng cao tu vi, có rất nhiều cái thú vị, chơi cái này có thể làm gì? Cũng chẳng lãng phí bao nhiêu thời gian. Tố Thiên Cơ vừa làm mẫu vừa nói. Mỗi ngày tốn 20 phút, đem củ cải trồng vào đất, tưới nước, cực kỳ dễ trồng. Nếu như là những linh thảo chân quý trong tông môn, nuôi như thể chỉ sợ chết sớm. Đối với cái này Tố Thiên Cơ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, củ cải này quá dễ trồng. Sau đó nàng tiếp tục nói. Xong thì các ngươi có thể đi chơi, qua một thời gian chờ củ cải thành thục thì về thu hoạch là được. Đơn giản vậy sao? Hai người cảm thấy vừa đơn giản, mà cũng không tệ, rất nhanh, bên trong không gian của ta có thêm 2 dân trồng rau. Phong Hoa sư tỷ, Duyệt Tâm sư tỷ, hai người đang chơi gì vậy? Mấy tên đệ tử Lưu Vân Đọa Cung nhìn thấy hai người đang cuốc đất, vô ý thức cũng bu lại. Trồng rau. Rất nhanh, mấy tên đệ tử Lưu Vân Đạo Cung nghe thấy chơi cái này không cần bỏ ra nhiều thời gian, hơn nữa lại có không ít chỗ tốt, đều nhao nhao mở ra vườn rau của mình. Lão bản. Lúc này, Tống Thanh Phong đang chơi truyền kỳ, cũng là ngẫu nhiên nghe thấy người nói còn có thể trồng rau, vội vàng nhắn tin cho Phương Khải. Trồng rau này để làm gì? Ngươi có trồng hay không? Đang trồng, mặt cười. Hử. Lão bản cũng đang trồng. Tống Thanh Phong vội vàng gọi đám bằng hữu. Lâm Thiếu, Hứa Thiếu, chúng ta cũng thử một chút cái không gian của ta đi, nghe nói lão bản cũng đang trồng rau trong đó. Không tốn thời gian chơi trò chơi chứ. Lâm Thiệu vất vả lắm mới lên được cấp 25, rõ ràng là sợ bị người vượt qua. Không tốn. Tống Thanh Phong nói. Ta nghe nói, chỉ cần đi trồng một chút, sau đó nhớ quay lại thu hoạch là được. Vậy đi. Chúng ta cũng đi trồng. Rất nhanh, Phương Khải nhìn thấy bên trong thông tin chim cánh cụt của mình, cả đám hảo hữu đều mở ra không gian của ta, đồng thời đều đi trồng rau. Mà lúc này đây, Tố Thiên Cơ đã thu hoạch nhóm củ cải đầu tiên, sau khi trồng thêm một nhóm, mua thêm đất, trong tay thừa không ít kim tệ, dứt khoát mua cho mình một cây cổ cầm rẻ nhất, sau đó mua thêm một bản cầm phổ phong nhập tùng, trên lò lửa trước nhà còn nấu một bình long tỉnh, vô cùng hài lòng. Phong Hoa, Duyệt Tâm, đến nghe xem bản phong nhập tùng vi sư đàn thế nào. Nghe nói rất tốt cho tâm cảnh nha. Đinh đinh thùng thung. Hai người lệ rơi đầy mặt nghe Tố Thiên Cơ đàn nửa sống nửa chín. Có lợi cho tâm cảnh. Mà Phương lão bản lúc này bỏ ra 10 kim tệ mua một bản Trời Cao Biển Rộng của Hoàng Gia Câu. Hôm nay tôi ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng bay qua trong đêm lạnh. Phương Khải vừa cất giọng hát theo, vừa cầm sẻng đào đất theo tiết tấu. Chương 265, dựa vào bản lãnh để trộm rau. Có nghe nói không? Không gian của ta bên trong thông tin chim cánh cụt có thể trồng rau. Các loại linh thực có thể tăng tu vi, mà chỉ cần thu hoạch một loại là được. Mấy người chơi truyền kỳ vừa đánh quái vừa trò chuyện. Có thần kỳ như vậy không? Hay là thử xem? Dù sao cũng miễn phí. Trồng xong tranh thủ thời gian quay lại là được. Được được, thử một chút đi. 17. Cho dù bị hệ thống bóc lột thì trước đó Phương lão bản cũng kiếm được không ít linh tinh. Chẳng qua đến bán biên thành mua cửa hàng đã tốn mất hơn nửa, thiếu chút nữa là trở thành người nghèo rất mồng tơi. Cũng may những ngày gần đây, dường như là ngày nào cũng hết chỗ, khiến cho tiểu kim khố của Phương lão bản là từ từ dư giả. Vừa mới cơm nước xong, Phương Khải ngồi xỉa răng, chân bắt chéo, đã kiếm được một chút tiền, nội tâm cũng bắt đầu bành trướng. Hay là ra ngoài dạo chơi một chút bốn, mua mấy vật phẩm xa xỉ. Sắc trời hôm nay có chút muộn. Ngày mai còn phải xem phim bốn. Đậu xanh. Phương lão bản sốt ruột. Hay là để mấy ngày sau rồi tính. Nghĩ vậy, Phương Khải lại tiếp tục mở trò chơi, sau đó mở thông tin chim cánh cụt, thêm những người đã mở không gian của ta thành hảo hữu. Có người kết bạn với ta. Thiết đạo luật cũng là được Tố Thiên Cơ giới thiệu cho cái không gian của ta này, nghe nói không tốn thời gian, có thể ngồi mát ăn bát vàng, bởi vậy bây giờ cũng bắt đầu trồng trọt. Thấy có người thêm hảo hữu, vốn còn không vui, nhìn lại thì thấy Phương đại lão bản. Ai? Cái này thì được. Vội vàng ấn đồng ý. Phúc Lao vừa mới trồng xong một loạt rau, đang tổ đội với Nạp Lan Hồng Vũ đánh đi ạ tờ lộ, đồng nhiên chim cánh cụt văng lên, thấy có người thêm hảo hữu. Phương lão bản. Vốn Phương Khải chỉ có hảo hữu với Nạp Lan Hồng Vũ, không có Phúc Lao. Phúc Lao kinh ngạc, thêm ta làm gì? Sao vậy? Nạp Lan Hồng Vũ nhận ra có gì thường liền hỏi. Không có gì, đống nhiên tiểu tử Phương Khải kia thêm ta hảo hữu. Phúc Lão mở miệng nói. Ấn cái đồng ý, lười để ý đến hắn. Bên trong không gian của ta, Đồng Thanh Ly cùng với Trương Nguyễn Ngọc đang xem cửa hàng. Ta dự định mua cái này. Đồng Thanh Ly chỉ vào con bút bê địa chủ. Con chuột vàng này thật đáng yêu. Mà lại không đắt. Trương Nguyễn Ngọc nói. Phòng này đơn sơ quá. Ta định góp ít tiền trang trí phòng một chút, về sau mời bằng hữu đến còn có chút phong thái. Đúng vậy. Hử. Đống nhiên Trương Nguyễn Ngọc có chút kỳ quái. Sao vậy? Phương lão bản thêm bạn với ta. Trương Nguyễn Ngọc nói. Có hảo hữu với ngươi là được, đống nhiên thêm ta làm gì? Có phải muốn vụng trộm tiếp cận Nguyễn Ngọc ngươi? Đồng Thanh Ly như phát hiện ra đại lục mới. Nói nhảm. Lúc này Bạch Lãng cũng đã bắt đầu chơi truyền kỳ. Đồng nhiên thông tin chim cánh cụt nhảy lên một cái tin tức. Phương lão bản. Thêm ta làm gì? Ta cũng có. Chu Hồng Anh ở bên cạnh cũng kinh hô một tiếng. Ta cũng có. Tu sĩ trung niên Chiêm Nghiêm cũng có chút kinh ngạc. 19. Vốn Phương Khải chỉ có một hai chục hảo hữu, bây giờ thành gần trăm hảo hữu, mà theo thời gian trôi qua, con số còn đang tăng thêm. Nói. Ngươi thêm hảo hữu đổ đệ ta làm gì? Tố Thiên Cơ tỏ vẻ vô cùng cảnh giác, lập tức gửi tin nhắn đến chất vấn, xem tên tiểu tử đáng chết này có phải động tà tâm gì hay không, hay là muốn đem hai đồ đệ ngoan của mình chạy mất. Mà một người thì cũng thôi, đằng này lại cả hai. Chuyện này có thể nhận sao? Lúc này, Tố Thiên Cơ đang thử đàn bản phong nhập tùng, Tố Thiên Cơ rất thích quyển cầm phổ này, mà lại cũng không đắt, trải qua một thời gian luyện tập, cũng coi như có thể đàn hoàn chỉnh. Vừa mới gọi hai đồ đệ đến nghe, liền thấy hai đồ đệ lộ ra, Phương lão bản đồng thời thêm hai người làm hảo hữu. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trên khoảng đất trống cạnh phòng nhỏ của Tố Thiên Cơ, ở bên cạnh nàng là một chiếc đàn cổ, bên trên bày một quyển cầm phổ, vừa đánh đàn, vừa đợi Phương Khải trả lời. Loại nhạc khí như cổ cầm dù sao cũng không phải loại cầm điện tử, Tố Thiên Cơ vẫn tương đối quen thuộc, lúc này, tốt xấu gì thì cũng có thể đàn một đoạn. Tiếng đang len keng, hoa cùng gió, thổi vào rừng, chính như là hoàng phong tàn phát thu thiên tác, hữu đương thì tiêm thủ hương ngưng. Hai tên đệ tử gõ nhịp, hòa vào, hình ảnh này như một bức tranh trong rừng tùng, sinh hoạt giống như thần tiên. Đương nhiên, đấy là nếu như bọn họ không thấy được một màn tiếp theo. Chỉ thấy một bóng người khiêng cái xẻng, lặng lẽ đi vào hàng rào, tìm một gốc củ cải lớn nhất, đào. Sư phụ, kia là. Đầu góc hai người phong hoa, Duyệt Tam Như đứng máy. Tố Thiên Cơ đang đàn đến nhập thần bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong viện có một bóng người móc ra một củ cải, ôm lấy liền chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tố Thiên Cơ lập tức giống lên một tiếng như sư tử Hà Đông. Đàn cũng ném sang một bên, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ta đuổi theo. Nhưng đến khi nàng chạy đến biệt viện của mình, phát hiện đối phương đã chạy mất dạng. Phương Khải. Tố Thiên Cơ nghiến răng kéo kẹt, đôi mắt như phun lửa. Dám trộm củ cải của ta. Ta khổ sở trồng mấy giờ mà ngươi cứ như vậy trộm đi. Sư phụ, sư phụ. Phong Hoa Duyệt Tâm nhìn thoáng qua. Rau của chúng ta cũng bị trộm. Cái gì? Lập tức nàng xù lông. Lúc này, Phương Lão Bản trở về không gian của mình, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tố Thiên Cơ. Một cây củ cải, Phong Hoa một cây củ cải, Duyệt Tâm 10 quả linh quýt. Trương Nguyễn Ngọc 10 quả linh quýt. Phương Lão Bản đã trộm rau của hơn 10 người, sau khi thanh toán, đã kiếm được mấy ngàn kim tệ, phát tài. Mua cái gì bây giờ? Phương Lão Bản bắt đầu xem cửa hàng, nhìn thương phẩm rực rỡ muôn màu. Trước mua mấy hạt giống linh cốc, lại mua 2 bộ quần áo. Âu phục cá mạ ni, cái này cũng không tệ. Mua một bộ. Áo bảo pháp sư. Nhìn cũng được, mua một bộ. Lại mua con chó. Phương Khải cho rằng, cho là cần phải nuôi, rất nhanh liền đến cột sủng vật. Không gian có 2 loại chó, một là loại chó phổ thông, có thể nuôi từ nhỏ đến lớn. Còn một loại có thể thông qua thuần dưỡng để trong nhà, loại này thì hơi đắt. Phương Khải nhìn xuống dưới. Chó vàng. Hợt kỳ. Chó nông thôn. Phương Khải mua một con chó nông thôn, vừa mới mua xong, liền thấy một bóng người giận đùng đùng vọt vào. Phương Khải. Mặt Tố Thiên Cơ đen tui, đi tới, đưa tay nói. Trả củ cải lại cho ta. Còn đòi trả lại. Phương Lão Bản nghiêm chỉnh nói, tỏ ra vẻ ta trộm bằng bản sự. Dựa vào đâu mà phải trả lại? Trong nháy mắt, Tố Thiên Cơ liền bạo tẩu. Thi triển tuyệt kỹ, sư tử Hà Đông giống. Vương Bắt Quyền. Vô địch Phong Hòa Luân. Phương Lão Bản ôm đầu chạy vào bên trong. Chương 266, bị chó cắn. Đứng lại cho ta. Ngươi có trả hay không? Bên trong không gian của Phương Khải, Tố Thiên Cơ không chút hình tượng, mặt phát lạnh. Không phải chỉ đào một củ cải sao, có đến mức đấy không? Ta trồng dòng dã 3 giờ. Tố Thiên Cơ cảm giác phổi sắp tức đến nổ tung. Hơn còn nhà đồ đệ ta. Nhanh trả lại. Không trả. Phương Lão Bản một bộ lợn chết không sợ nước sôi, chỉ vào con chó bên cạnh nói. Đã mua chó hết rồi, nếu không thì chờ rau của ta thành thục thì ngươi đến trộm cũng được chứ sao. Bản tọa là cái loại người này sao? Bản tọa. Nội tâm nàng thầm nói nhìn tên gia hỏa này lợn chết không sợ nước sôi. Bắt hắn cũng không được gì, trước mặt nịnh nọt một phen, ngày mai trộm hết rau của ngươi, xem ngươi làm sao. Không phải. Trộm cái gì? Rõ ràng là lấy lại sức lao động của mình. Gương mặt lạnh lùng của Tố Thiên Cơ trở lên yên tâm thoải mái, trong lòng thầm nói ngày mai sẽ đến, bên ngoài thì lộ ra vẻ hiền lành. Ngươi mua chó làm gì? Mua chó à? Phương Khải suy tư nửa ngày, đống nhiên tung ra một câu. Ích nước a. Cái loại này thì liên quan gì đến quốc gia? Tố Thiên Cơ tối sầm mặt. 16. Lúc này, Đồng Thanh Ly, Trương Nguyễn Ngọc vừa chơi trò chơi xong, trở lại không gian của ta thu hoạch rau. Hình như ta thiếu rất nhiều quýt. Trương Nguyễn Ngọc hoảng sợ nói. Hử! Làm sao chỗ này lại thiếu một cây củ cải? Đồng Thanh Ly nhìn trên mặt đất có một cái lô lớn, nghi ngờ nói. Củ to nhất vừa mới ở đây lâu rồi. Không chỉ hai người họ, Phúc Lão cũng phát hiện. Rau trong viện của Lão Phu. Hình như là thiếu một cây. Ta cũng thiếu. Nạp Lan Hồng Vũ như hòa thường sở không thấy tóc, nhìn vườn rau nhà mình. Linh quýt của ta đâu? Ai hái rồi? Tiết Đạo Luật cũng ngốc trệ. Mấy người Tống Thanh Phong, Từ Tử Hình quay trở lại vườn rau, mặt mũi cũng đần ra. Ước chừng mấy chục người chơi trồng rau đều xuất hiện tình trạng này. Người chơi ở cửa hàng Cửu Hoa Thành có một nhóm chat, chẳng qua bình thường thì cũng chẳng có ai vào đây trò chuyện, nhưng hôm nay bốn. Lam Yên. Đống nhiên hôm nay vườn rau thiếu một cây, thật kỳ quái. Các ngươi có gặp phải chuyện này không? Ta cũng thiếu. Ta thiếu một cây củ cải. Ta thiếu linh cốc. Ta thiếu quýt. Trong nháy mắt, một đống người hiện lên. Còn có người tặt Phương Đại Lão Bản. Phương Lão Bản, xảy ra chuyện gì vậy? Ta đi điều tra tình hình. Nạp Lan Minh Tuyết xuất hiện. Sau đó chạy đến không gian Phương Khải, 3 phút sau. Nạp Lan Minh Tuyết. Không cần tặt Phương Đại Lão Bản, rau chính là Phương Đại Lão Bản trộm, còn tuyên bố là không trả, có bản lĩnh thì đến trộm. Lập tức quần chúng xúc động. Thố Thiên Cơ biểu thị. Tiểu tử này cực kỳ đắc chí, ngày mai chúng ta lột sạch rau của hắn. Lam Yên. Đồng ý. Tống Thanh Phong. Tán thành. Từ Tử Hình. Thính thêm ta. Khương Tiểu Nguyệt. Ta cũng mất rau. Ta cũng muốn trộm Lão Bản. Phương Đại Lão Bản xuất hiện. Các ngươi có thể bí mật thương nghị loại chuyện này hay không? Mồ hôi lạnh. Tố Thiên Cơ. Sao lại kéo Phương Lão Bản vào đây? Nạp Lan Minh Tuyết. Tất cả mọi người. Lúc này Phương Lão Bản đang trong không gian của ta chơi với chó. Đến. Cười một cái. Tiểu Thu. Tách. Chỉ thấy Phương Khải cầm trong tay một cái máy ảnh chụp lia lịa. Mấy ngàn kim tệ, đủ để hắn mua mấy món đồ chơi nhỏ này. Quan trọng nhất chính là, Phương Khải còn phát hiện, cái này còn có thể tạo thành y cồn trong chim cánh cụt. Phương Khải vừa chụp vừa chế tác y cồn. Thời gian rất nhanh đến 12 giờ, Phương Khải đóng cửa đi ngủ. 19. Ngày hôm sau, Tố Thiên Cơ dẫn đồ đệ đến từ sớm, cũng không xem phim, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, vội vã lên máy. Lúc này, Phương Lão Bản đang bưng bát mì tôm, ngồi ung dung trước máy tính. Bên trong không gian của ta của Phương Khải, lúc này không một bóng người, qua một đêm, củ cải đã mọc tươi tốt, rõ ràng là củ cải đã thành thục từ lâu. Cây linh đào cũng ra từng quả lớn, chĩu nặng như sắp rụng xuống. Một con chó vàng nằm ngủ ngay bên trong ổ chó ở bên cạnh, cả cái mặt để trên mặt đất nhìn đã ngốc lại càng ngốc. Tố Thiên Cơ cũng học bộ dạng hôm qua của Phương Khải, mang theo cái xẻng, đi vào trong viện, gương mặt lạnh lùng. Hôm nay sẽ lấy hết những thứ mà hôm qua ngươi lấy được mang về. Nàng đi vào trong viện, đào một củ cải, tiếp đó bắt đầu hái đào. Tích tích. Tiếng cảnh báo vang lên. Không gian nhắc nhở, làm người lên lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không nên quá tham lam. Đầu tiên là Tố Thiên Cơ sướng sở, lập tức giật mình. Khó trách tiểu tử này hôm qua chỉ trộm một củ, ta tưởng tiểu tử này hảo tâm, hóa ra là chỉ có thể trộm một. Thôi được rồi, dù sao cũng còn nhiều người. Dù sao nàng cũng đạt tới mức cao nhất. Còn những người khác chưa đến, Tố Thiên Cơ biểu thị mình lấy lại là được rồi. Sớm muốn cũng trộm sạch của ngươi. Tố Thiên Cơ tức giận trừng mắt, vừa mới chuẩn bị đi, chợt phát hiện có một con chó vàng ngăn cản. Gâu! Gâu gâu! Làm sao con chó này lại hung ác như thế? A8. 14. Một phút sau, thông tin chim cánh cụt của Phương Khải. Phương Khải, ngươi đi ra cho ta. Sao vậy? Lúc này Phương Khải vừa mới ăn mì tôm xong. Một bên khác, Tố Thiên Cơ nhìn tiêu phí của mình, lập tức nổ tung. Vaccine phòng chó dại 800. Thuốc trị thương 100. Nàng trộm củ cải giá 300, đến mức đó sao? Tức giận nhất chính là củ cải nàng trộm bị rơi ở bên trong. Khuyên nhặt. Ngươi giải thích cho ta, con chó kia là chuyện gì? Nổi giận, giao phay. Liên tục gửi một loạt giao phay. Hiển lộ rõ tâm tư muốn giết người của Tố Thiên Cơ. Cho gì? Phương Khải không hiểu chuyện gì. Còn giả ngu. Bao giờ thì về vậy? Về Cửu Hoa, bản tọa sẽ mời ngươi ăn. Tố Thiên Cơ lộ rõ lanh ý trong từng câu chữ. Tạm thời không về, chó cười cây ngây ngô. Phương Khải gửi ỉ cổn chó nông thôn vừa mới chụp hôm qua. Miễn cho chân nhân cờ cờ. Ngươi còn biết chân nhân cờ cờ, nổi giận, giao phay. Tố Thiên Cơ chợt phát hiện. Cái biểu hiện kia ở đâu ra vậy? Muốn sao? Phương Khải đánh chữ hỏi. Bản lão bản sẽ gửi cho ngươi một bộ. Mà đúng lúc này, bên trong nhóm chat lại sôi trào. Lam Yên. Ai hôm nay đi trộm rau của lão bản? Cái tên đang chết ấy nuôi chó, nổi giận. Tống Thanh Phong. Ta biết lão bản nhất định sẽ phòng bị, hôm qua các ngươi còn nói cho người ta biết thì trộm cái gì? Lam Yên. Ngươi không đi. Lâm Thiệu. Nói nhảm. Còn không phải chúng ta xung phong tử trận, tiểu tử này tranh thủ thời gian chạy trốn. Lão bản rắc rưởi. Đồng ý. Lão bản rắc rưởi. Tích tích. Đúng lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, dường như tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở. Phương lão bản mời ngài cùng xem Chu Tiên, có đồng ý hay không? Chương 267, đoàn du lịch tham quan Chu Tiên. Mời ta xem Chu Tiên. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Cái trò này ra từ bao giờ? Mọi người đừng đồng ý. Tố Thiên Cơ kêu gọi. Tiểu tử này quá ghê tởm, trộm đồ của chúng ta thì cũng thôi, còn hại chúng ta bị chó cắn. Xong chỉ bằng hai tập Chu Tiên liền muốn chúng ta tha thứ. Không có cửa đâu. Đúng đấy. Ta cũng thấy thế. Mọi người đừng đồng ý. Bảo trì đội hình. Ta không bị chó cắn, ta đã ấn đồng ý. Tống Thanh Phong gửi cái ủy cổn lúng túng. Tất cả mọi người. Tố Thiên Cơ. Đồng ý cũng có thể không đi, chó siêu hung. Lam Yên đề nghị. Chờ lão bản đi xem phim truyền hình, chúng ta tổ chức đi trộm. Không tin con chó kia có thể cắn cả đám người. A, làm sao lại có cái ỷ cồn này? Khương Tiểu Nguyệt nhìn ỷ cồn ngây người. Rất nhanh, Phương Khải liền gửi đến một cái ỷ cồn cho quấn khăn trùm đầu. A, nhìn ngu thật. Khương Tiểu Nguyệt gửi cái ỷ cồn cười ha ha. Đồng Thanh Ly cũng cảm thấy hứng thú. Cái ỷ cồn này ở đâu ra vậy? Tố Thiên Cơ. Đừng có mà đánh trống lảng, chó nhe răng. Phương Khải lại gửi đến một cái ỷ cổn chó nghiêng đầu ngây thơ. Tố Thiên Cơ. Chó khinh bỉ. Lam Yên. A, đây chính là con chó ngốc bên trong vườn rau của lão bản. Đồng Thanh Ly. Vì sao lại nhìn ngốc vậy? Lâm Thiệu. Càng nhìn càng ngốc. Hứa Lạc. Có thể nấu ăn không? Nổi giận. Hiển nhiên là tên này bị cắn mấy cái. Kích chuột phải vào là có thể lưu lại, lưu xong có thể gửi đi. Có người phát hiện ra huyền cơ. Rất nhanh, bên trong phòng chắt biến thành một trận đại hội đấu hình. Đúng lúc này, một đám thành viên lòng đầy căm phẫn đã lặng lẽ xây dựng một nhóm chắt mới. Nạp Lan Minh Tuyết. Rõ ràng tiểu tử kia định lừa dối để thoát tội, mọi người không nên bị mắc lừa. Có ai biết ID truyền kỳ của lão bản là gì không? Tố Thiên Cơ. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiệu. Muốn chém trộm hắn sao? Thính ta một người. Diệp Tiểu Diệp. Cái này có thể được. Tố Thiên Cơ. Ý kiến hay. Thính ta một người. Nạp Lan Hường Vũ. Lao Phu không chơi cái đó, các ngươi tổ đội trước đi. Dù sao thì hắn cũng không bị chó cắn, không đội. Tiêu Ngọc Luật đứng sau Tố Thiên Cơ nhìn thấy một màn này, liền giơ tay kêu lên. Ta biết lão bản gọi là gì. Còn có thể xem giúp các ngươi lão bản ở đâu. Dù sao thì hắn cũng thường xem Khương Tiểu Nguyệt chơi. Nhất thời sắc mặt Tố Thiên Cơ tỏ ra vui mừng. Xem bộ tiểu tử ngươi còn có chút tiền đồ. Rất nhanh, một trận đấu trí nhằm vào Phương lão bản bắt đầu. 20. Xem ra mọi người đều bị ngươi lừa bịp nhằm thoát tội. Nạp Lan Minh Tuyết gửi tin nhắn, tiện thể gửi thêm một cái ỷ cổn chó kinh bỉ. Nào có, rõ ràng là bị sự nhiệt tình của lão bản đả động, chó cười ngây ngô. Phương Khải trả lời. Đến xem phim truyền hình chứ có gì đâu. Nạp Lan Minh Tuyết. Làm sao lại luyện được cái da mặt dày hơn tưởng thành vậy? Đến hay không? Nói nhảm. Đương nhiên là đến. Lấy trước một chút lợi tức, không chẳng phải là quá thua thiệt sao? Phương Khải phát hiện, phần lớn mọi người đều ấn đồng ý. 15. Lão bản, đang làm gì thế? Nguyễn Ngưng bưng một bát mì tôm đứng sau Phương Khải. Hôm nay không đánh truyền kỳ sao? Xem phim trước. Phương Khải. Xem xong rồi đánh. Phim gì? Nguyên Ngưng nhíu mày. Đấy là cái gì? Phương Khải chỉ vào hàng chữ ở giữa bảng đen. Chu Tiên. Mặc dù tiệm mới không thể chơi trò chơi khác, nhưng vẫn có thể xem phim. Chẳng qua truyền kỳ viết ngay ở trên đầu, thứ hai là ở bán biên thành. Rất nhiều thứ người ta không biết, trừ những người không lăn lộn trong truyền kỳ được. Cho nên ở tiệm mới, mặc dù có người xem Chu Tiên, nhưng số lượng cũng không nhiều. Mấy người Nguyễn Ngưng mỗi ngày đều đi theo Phương Khải luyện cấp còn sợ không đủ thời gian, tự nhiên đâu có thời gian rảnh đi thử những thứ khác. Đề cử các ngươi rảnh có thể thử xem. Phương Khải cũng như vậy. Trong tiệm chơi cái gì mà không phải tiêu phí. Cũng chỉ với mấy muội tử công hội của mình nói thêm một hai câu. Cái gì? Lại không nói rõ, liền đã kêu chúng ta đi xem. Nguyễn Ngưng phiền muộn. Không gian của ta có chức năng mời hảo hữu cùng xem. Cái cùng xem này không chỉ dành riêng cho cùng con nét. Cho dù một bên ở thần tinh hải vực xa xôi, một bên ở cửu hoa thành cũng có thể cùng nhau xem phim. Phương Khải. Hoan nghênh đến với đoàn du lịch tham quan Tử Linh Nguyên. Phương lão bản dẫn theo một đám người đến Tử Linh Nguyên ở vạn bức cổ quật. Dưới vực sâu có ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng, không ngừng trôi nổi trong bóng đêm. Dưới Tử Linh Nguyên, Tiểu Phàm cùng với Tuyết Kỳ liều chết hỗ trợ nhau, cùng nhau gặp qua hoang cổ dị thú hắc thủy huyền xà. Còn có thiếu nữ áo xanh linh động tinh quái. Bên trong tích huyết động, Tiểu Phàm cùng với Bích Giao bị giam trong đó không ra được. Theo đó tâm tình mọi người cũng bị gợi lên. Rốt cuộc đây là địa phương nào? Theo từng bước xâm nhập, mấy người đồng thanh ly đi theo sau Phương Khải tặc lưỡi. Xem, nơi này chính là hang ổ luyện huyết đường của ma môn mà bọn hắn nói tới. Nạp Lan Hồng Vũ, Tiết Đạo Luật theo sau, nhìn quanh hai bên, chỉ thấy trước mặt có một tòa thạch thất lớn, bên trái thạch thất là một pho tượng mặt mũi hiền lành, bên phải thì có một con quỷ sừng mặt đen dữ tợn. Các ngươi nói bọn hắn có thể tìm được bảo bối gì ở chỗ này hay không? Tìm được cái chuông nhỏ. Các ngươi đến đây xem. Đột nhiên có người kinh hô. Không chỉ bọn hắn, Bích Giao bên trong phim cũng hô lên. Thiên thư. Tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, trong mắt không biết là kinh hỉ hay hưng phấn, nhìn văn tự trên vách. Thiên thử quyển thứ nhất. Phu thiên điệu tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thì, mông muội vị phân, nhật nguyệt hàm kỳ huy, thiên địa hôn kỳ thể. Khuyết nhiên kỳ biến, thanh trọc nài trợn. Nghe nói tất cả pháp thuật thần thông của thánh giáo đều xuất phát từ thiên thư. Thế giới này, tu sĩ ngự thiên địa, võ giả chú trọng bản thân, nhưng dường như miêu tả bên trong thiên thư lại toàn diện. Phương lão bản. Hiện tại đoàn tham quan Tử Linh Nguyên đã đến chỗ thiên thư, mời mọi người tự đứng xem. Chương 268, Hạ Tuyến chạy trốn cùng người mới nhập hội. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kích động. Mặc dù xem phim truyền hình không lấy được bảo bối của nhân vật chính, nhưng kỳ ngộ công pháp của nhân vật chính lại có thể học được. Trước đó có Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hiện tại là Thiên Thư. Chẳng qua điều khiến bọn hắn tiếc nuối chính là, văn tự của Thiên Thử quyển thứ nhất vô cùng tối nghĩa cao thâm, không phải người thường có thể lĩnh ngộ, cũng không phải nhất thời có thể hiểu thấu. Quá thâm ảo đi. Vẻ mặt Nạp Lan Hồng Vũ buồn thiu. Bi văn thiên địa chi lý ở trước mặt mình nhưng mới nhìn một chút đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Cách tu hành cùng pháp thuật của thế giới này, chúng ta vẫn không hiểu rõ, muốn hiểu rõ được tấm bia đá này thì có chút khó khăn. Mấy người Tiết Đạo Luật, Diệp Tung Đào, Lam Mặc cũng vậy, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dốc lòng nghiên cứu, dựa vào ý nghĩ của mình để thử lý giải một chút. Ta cảm thấy nhưng văn tự này ghi lại không phải là công pháp môn tu luyện tuyệt diệu gì. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn văn tự trên tấm bia đá nói. Mà đây là một vài đạo lý cùng với quy tắc đặc thù của thiên địa. Nha đầu này nói không sai. Lam Mặc gật đầu nói. Nói ngắn gọn, đây chính là thiên địa chí lý. Nghe thấy Lam Mặc nói ra những lời này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Loại vật này cũng dám lấy ra cho người ta xem. Ta nói các ngươi xem xong chưa? Phương Khải nói. Đoàn tham quan phải khởi hành. Để Lao Phu xem thêm nửa giờ. Nạp Lan Hồng Vũ nói. Nửa giờ quá ít. Lam Mặc nói. Xem một giờ. Trước xem một giờ. Xem một giờ làm sao đủ. Tố Thiên Cơ nói. Khởi hành, khởi hành. Phương Khải xem thường. Xem phim đấy. Nào có việc xem phim tạm dừng một giờ. Phương Khải lần nữa ấn vào bắt đầu. Đừng. Lão Bản, ngươi là người không tử tế. Tất cả mọi người đều muốn xem thiên thư. Diệp Tùng Đào nói. Để cho bản tọa tham khảo một lúc. Lao Phu cũng phải xem một lúc. Nạp Lan Hồng Vũ tranh thủ thời gian hô. Tạm dừng đi. Tạm ngừng một chút đi. Đúng vậy. Phim có thể từ từ xem. Lam Mặc nói. Nhưng cái thiên thư này, phải cố gắng nghiên cứu. Vậy các ngươi từ từ xem, bản lão bản đi xem thiên thư quyển thứ hai. Phương Khải thờ ơ nói. Còn có quyển thứ hai. Lời này của Phương Khải như một quả bom ném vào đám người, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. có phải vị tiền bối kia cho ngươi biết trước kịch bản hay không? Lam Yên hoài nghi hỏi. Làm sao ngươi biết có quyển thứ hai? Phương Khải chỉ vào hàng đầu tiên trên tấm bia đá. Biết ba chữ này không? Quyển thứ nhất. Phương Khải giang tay ra. Vậy không phải là biết rồi sao? Có quyển thứ nhất thì tại sao không có quyển thứ hai? Có khi lại có quyển thứ ba thứ tư ấy chứ? Có xem hay không? Xem. Tất cả mọi người đều hào hứng. Mở nhanh, để cho bản tọa xem quyển thứ hai. Đúng rồi. Còn có Tiểu Phàm với Bích Giao có thể thoát khỏi hang đá hay không? Phải biết đường lui đã bị phá hỏng. Tất cả mọi người tiếp tục tập trung tinh thần. Các ngươi đến xem bên này. Mặc dù Bích Giao đã đi ra khỏi thạch thất, mọi người nhìn thấy ở phía dưới bộ xương khô có một hàng chữ nhỏ. Linh Đăng Yết, Bách Hoa Điêu. Nhân ảnh tiệm xấu tấn như xương. Thâm tình khổ, nhất sinh khổ. Si tình trích vi vô tình khổ. Dịch nghĩa, mời các bạn đón đọc Chu Tiên. 17. Từ chuyện cũ của Kim Linh Phu Nhân đến việc hai người thiếu thức ăn nước uống, lại không tìm được đường ra. Tiểu Phàm cùng với Bích Giao thật sự thảm. Đồng Thanh Ly ôm một con búp bê tiệc chủ sau một đợt vất vả trồng rau mới mua được, đôi mắt vẫn còn ngân ngân nước. Vừa xem được thiên thư, chẳng lẽ lại chết ở chỗ này? Đừng nói nhảm. Xem phim tập thể đúng là rất náo nhiệt, một trưởng lão Vân Hải Tông vừa đi ngang qua nói. Theo lão phu thấy, trời không tuyệt đường người. Cuối cùng, lúc hai người sắp tuyệt vọng, phát hiện chữ khổ trong si tình trích vì vô tình khổ có chút khác thường. Địa phương bị lom xuống hoàn toàn trùng khớp với cái chung nhỏ nhặt được lúc nãy. Có rồi. Một đám muội tử hưng phấn. Nhưng dường như bên trong không phải lối ra, ngược lại là một thạch thất có chứa văn tự giống thiên thư. Không phải thiên thư quyển thứ hai chứ. Tất cả mọi người kích động, vô ý thức đọc ra. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma. Dị Ngã Huyết Khu, Phụng Vi Hy Sinh. Tam Sinh Thất Thế, Vĩnh Đoạ Diêm La. Trích Vi Tình Cố, Tuy Tử Bất Hối. Lấy tinh huyết một thân nữ tử, hóa thành lệ chú. Tất cả mọi người nhìn văn tự chú quyết này, đều hãi hùng khiếp vía một trận. Một khi thi triển chú quyết này, tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, quá ác độc đi. Si tình chú. Nghe Bích Giao giải thích, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chú ngữ này thật là tà môn, có quan hệ gì tới si tình chứ? Thực sự sẽ có người dùng đến sao? Tất cả mọi người đều ôm thái độ hoài nghi. Đúng lúc này, tự nhiên mắt lại tối sầm lại. Làm sao lại không còn nữa? Sao đã hết hai tập rồi? Tiểu Phàm với Bích Giao còn chưa thoát ra. Tất cả mọi người như phát điên. Lão bản! Thiên thư quyển 2 đâu? Khả năng là ở tập sau. Tất cả mọi người! Ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Để cho ta đánh một trận rồi sẽ tha cho ngươi. Không thể xem một lần cả trăm tập hay sao? Không thể để mấy quyển thiên thư cùng một tập hay sao? Hử! Không đúng! Sao rau của ta lại bị mất? 4. Phương lão bản đâu? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Hạ tuyến! Lúc này Phương lão bản đã dứt khoát hạ tuyến, dù sao cũng không ai có thể đánh hắn qua Inter. Hạ tuyến chạy trốn là có thể miễn dịch tất cả. Tại bán biên thành, theo việc tiệm Phương Khải ngày càng nổi tiếng, lại truyền kỳ càng lúc càng thịnh hành, đương nhiên lúc này không có kẻ mù nào dám chọc đến cửa. Húng chi nghịch thiên vong du công hội phế đi Tần Hồng Lâm, trở thành thế lực lớn nhất 36 quảng trường. Ngược lại thì thỉnh thoảng có một vài tu sĩ đến gia nhập công hội, mặc dù Phương Khải còn chưa thành lập công hội trong trò chơi, nhưng công hội ngoài hiện thực đã phát triển lên đến 20-30 người. Nhân số không nhiều, rất nhiều chuyện chỉ nhìn qua là biết, đôi khi Phương Khải để cho mấy muội tử Nguyễn Ngưng để ý dùm, thậm chí còn để Châu Mạc quản lý dùm. Điểm này giống hội trưởng các đại công hội trước khi xuyên qua ba chỉ vần vung tay. Chẳng qua người hôm nay đến nhập hội. Phương Khải lại có chút ngoài ý muốn. Hội trưởng. Thế nào? Nguyễn Ngưng đắc ý, thấp giọng nói. Bản cô nương xuất mã, một hơi kéo đến ba đại tu sĩ. Phương Khải nhìn Mạc Thiên Hành lúng túng trước mặt, còn có một lao đầu mập lùn, cùng một tên đạo sĩ già mặc đạo phục màu đậm. A. Tiểu. Phương hội trưởng. Lao đầu mập lùng xoa xoa tay nói. Công hội các ngươi còn thiếu người hay không? Mạc Thiên Hành cùng với lao đạo kia tỏ vẻ xấu hổ. Có thể mang chúng ta đi đánh trang bị không? Trang bị các ngươi thay thế. Có thể để cho chúng ta không? Còn có nơi nào luyện cấp tốt hay không? Chúng ta luyện cấp toàn bị người giết. Liên tiếp những câu hỏi làm Phương đại lão bản co quắp một trận, câu cuối mới quan trọng đi. Chương 269, hệ thống cũng có thời điểm thiếu tài liệu. Nhiệm vụ mới, truyền tống trận tư nhân. Nhiệm vụ miêu tả, đây là truyền tống trận lấy tinh huyết làm dẫn, chỉ cung cấp cho cá nhân sử dụng, có thể kết nối hai địa phương thần tinh hải vực cùng cửu hoa. Tài liệu thiếu khuyết, bản địa có thể tìm được tài liệu hiếm có huyết hồn tinh, không linh thạch, linh thủy mỗi loại một phần. Tài liệu bình thường, tạm thời không cần. Nhiệm vụ ban thưởng, truyền tống trận tư nhân, thần tinh hải vực, cửu hoa. Nhiệm vụ chỉ thị, huyết hồn tinh, không linh thạch là vật phẩm duy nhất trong khu vực này, cung cấp nhắc nhở vị trí, linh thủy mời tự động tìm kiếm. Phương Khải nhìn nhiệm vụ này, kinh ngạc một hồi, ngươi còn có thời điểm thiếu tài liệu. Không phải ở bên trong đỉ ạ tờ lỗ có phù văn ngữ điệu có thể hoàn nguyên sao? Hệ thống, mô phỏng thực tế ảo không có thật, thiếu nguyên liệu tiêu thụ. Phương Khải, chuyện này thật đúng là không thể nào phản bác. Dù sao nếu hoàn nguyên thành vật dụng thực tế, cũng không cần vật phẩm cao cấp gì. Nhiệm vụ mới, lo trước tính sau. Nhiệm vụ miêu tả, mời chuẩn bị sớm tài liệu giải thưởng đệ nhất xa thành chi chủ. Phần thưởng chính, úp mã hào giác, cốt ngọc quyền trượng, tài quyết chi trượng, long văn kiếm. Nhiệm vụ thuyết minh, vũ khí là bản phòng chế được tăng cường, hào giác, kèn, là vật hoàn nguyên. Tài liệu nhiệm vụ thiếu hụt, tài liệu úp mã hào giác không cần, cốt ngọc quyền trượng cần xương cường giả, tài quyết chi trượng cần hắc thiết dưới biển sâu, long văn kiếm cần giao cốt. Phương Khải lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững, mở cờ. Ngươi cho rằng mấy thứ này ta có thể làm được sao? Nhìn qua cũng biết là đồ khó tìm được. Hệ thống, mời ký chủ nỗ lực. Nếu không đến lúc đó ta lấy xạ bạc xuống. Bản thân cho mình phát thưởng phẩm có hay không cũng không sao cả. Phương Khải trong lòng nghĩ như vậy nói. Hệ thống, mời ký chủ nhìn phần thưởng rõ ràng. Cái gì? Phương Khải nhìn qua bên cạnh. Nhiệm vụ ban thưởng, mảnh vỡ thần binh 1. Quyền hạn đạt được là mở ra phòng luyện công phim và truyền hình trong một ngày, kiếm thần, thuần thủ. Nhiệm vụ phân cấp, vốn nhiệm vụ chia làm 3 cấp bậc, mỗi lần đạt được một tài liệu coi như hoàn thành một cấp bậc, đạt được tất cả tài liệu nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ hoàn chỉnh, có thể đạt được tất cả ban thưởng, nếu không, chỉ nhận được một phần ban thưởng. Phương Khải, ngươi thấy, nhiệm vụ này ta còn chưa thể làm được đi. Bất quá. Phòng luyện công phim và truyền hình là có chuyện gì xảy ra? Hệ thống, ký chủ có thể chọn nhân vật trong phim hoặc truyền hình đối luyện cùng hắn, thao tác phương thức cũng giống với phòng luyện công trò chơi. Phương Khải, nói cách khác giống nhau đều sẽ bị nhân vật trong đó chém chết vô số lần đúng không? Bất quá phòng luyện công phim và truyền hình. Xác thực không phải là chuyện xấu gì, nếu có thể nhìn kiếm 23 trước lúc chết được vô số lần. Đương nhiên. Phương đại lão bản có chút suy nghĩ nhiều. Quan sát xong thiên thư, Phương Khải cũng không phải là không có cảm ngộ. Hắn khác với người khác, thần kiếm ngự lôi chân quyết của hắn gần như đã luyện thành, tự nhiên nhìn cảm ngộ thiên thư so với những người khác cũng càng sâu hơn một chút. Nếu không hay đi ra ngoài luyện kiếm một chút. Bất quá nhìn hiện tại, vẫn nên xử lý chuyện trước mắt sao cho thỏa đáng. Phương Khải ôm cánh tay, ngón tay gõ gõ lên cánh tay, trầm tư một hồi, nhập hội. Mang đi luyện cấp cùng luyện trang bị cũng không có vấn đề gì. Thật sự. Lao đầu mập tỏa sáng hai mắt. Hai người khác lúng túng một hồi. Phương Khải gật đầu, ta muốn hỏi thăm mấy vị một ít vật phẩm. Vật phẩm. Mấy người nhất thời có chút ngơ ngác nhìn nhau. Lao đầu mập nói, mời nói. Huyết hồn tinh, không linh thạch, linh thủy. Phương Khải mở miệng nói, chư vị có nghe qua. Ba người nhất thời lâm vào trầm mặc. Phương Khải nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mấy thứ này rất hi hữu, ngay cả các ngươi cũng không có nghe qua. Mạc Thiên Hành mở miệng nói, linh thủy thứ này chúng ta ngược lại đã nghe qua, loại vật này bình thường chỉ có ở một ít quặng mỏ linh tinh cực kỳ to lớn, nó xuất hiện trong một phần rất quan trọng, trong nội thành, ngẫu nhiên sẽ được bán ra, nhưng cực kỳ chân quý. Còn những thứ khác, ba người đều lắc đầu một hồi. Phương Khải vội vàng lại hỏi, thâm hải hắc thiết, giao cốt kia. Mấy thứ này rất khó lấy được sao? Lúc này, mắt ba người mới tỏa sáng, những thứ này chúng ta ngược lại đã nghe qua, tuy rằng bảo bối có chút ít, nhưng vẫn kém linh thủy. Như vậy sao? Phương Khải vớt cảm. Nội thành cũng có bán này. Ách! Béo lao giả lắc đầu, cái này khó mà nói, tuy rằng bán biên thành được xưng là cái gì cũng đều có thể bán, chỉ cần chịu bỏ tiền, nhưng có chút vật phẩm hiếm có, cũng phải do vận may, bất quá giao cốt loại vật này, đi đến Hắc Giao Thành mua còn tốt hơn ở bên bán biên thành, hơn nữa nếu như Phương hội trưởng có ý định, cũng có thể tự mình đi săn giết. Như vậy a? Phương Khải che túi, cảm giác một hồi thì đau, tỏ vẻ tiền ta vừa mới kiếm được đương nhiên không thể bỏ ra như vậy, hơn nữa còn phải để làm ra phần thưởng cho người khác. Dứt khoát từ mình đi săn là tốt rồi. Nguyễn cô nương. Phương Khải nhìn Nguyễn Ngưng bên cạnh nói, nếu không, ngươi giúp bản hội trưởng mang mấy vị thành viên mới này đi luyện cấp trước một chút. Bản lão bản vừa mới xem kịch chợt có điều ngộ ra, trước tiên đi ra ngoài để ngộ tâm đắc. Phương Khải phất tay một chút, lúc nói ra lời này, người cũng đã đứng ở ngoài cửa rồi, đãi ngộ gì gì đó ngươi thuận tiện giúp ta nói một chút. Này! Nguyễn Ngưng còn muốn nói, chỉ thấy Phương Khải đạp lên phi kiếm vụt đi, chớp mắt đã bay mất. Ngươi có phải hội trưởng hay không hả? Sát khí trong mắt tỏa ra, nàng dương nanh múa vuốt một hồi. Nguyễn Ngưng gặp phải hội trưởng kiêm hàng xóm như vậy quả thực hết chỗ để nói, bất quá thời điểm này, cũng chỉ được cười xấu hổ cười, nếu không. Trước tiên đi luyện cấp. Bởi vì Phương Khải đã xem hết thiên thư, thật đúng là đã có chút linh cảm, lúc này mới dứt khoát ra khỏi thành đi luyện kiếm, sau đó tìm thử mấy đồ vật huyết hồn tinh, không linh thạch mà hệ thống nói. Nếu như hệ thống nói ở bên trong khu vực này, có lẽ chắc nó cũng không quá xa. Cái này hệ thống cũng thiệt là. Vẻ mặt Phương Khải phiền muộn, trong lòng phàn nàn không thôi, cũng không chuẩn bị cho ta một phòng luyện công, luyện kiếm còn phải đi xa nhà không nói, còn để cho bản lão bản tìm đồ vật. Phương Khải luyện kiếm thuật cũng không phải là bình thường, mà là thần kiếm ngự lôi chân quyết, hiện tại quyền hạn phòng tu luyện trò chơi đã không còn, tự nhiên không thể luyện tập ở phụ cận, tránh cho phá hủy toàn bộ phòng ở xung quanh. Coi như du lịch dị giới một ngày đi. Trong lòng Phương lão bản nghĩ là như vậy, dù sao sau khi đến thế giới này cũng rất ít khi đi ra ngoài, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo một vòng cũng rất tốt. Thuận tiện luyện ngự kiếm phi hành, sau này đạt đến cấp cao có thể trực tiếp ngự kiếm bay đến Cửu Hoa. Đến khu vực bán biên thành này cũng một thời gian, hắn đối với cơ chế bán biên thành cũng có chút hiểu rõ. Bên ngoài bán biên thành có pháp trận thủ hộ, hơn nữa còn là một tòa mê hồn trận thiên nhiên cực lớn. Bất quá ở bán biên thành thành lập thế lực tiêu phí nhiều tiền như vậy, cũng không phải là hưởng phí. Thời điểm này ký hiệu chính thức đã cấp ra, nó không chỉ là một ký hiệu, đồng thời còn có tác dụng ngăn cản trận pháp bên ngoài bán biên thành. Phương Khải một đường ngự kiếm, mặc dù ban ngày ở hải vực này, bầu trời vẫn lộ ra âm u, dường như tùy thời đều có thể mưa. Nhưng nếu như đi ra khỏi mảnh hải vực này, sẽ phát hiện bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa, trời xanh mây trắng, dường như bước vào trong một thế giới khác vậy. Chương 270, hảo hữu của Lao Thiết trong Cửu Hoa Thành. Ngày hôm nay nghe nói bên phía Đại Tấn mấy tên cao thủ kia đều đang chơi trò gì trộm rau củ. Chơi đến quen trời quên đất. Còn có trò chơi khác. Một người ngạc nhiên nói, hôm nay ta cũng nghe thấy, mấy tên kia đến cấp bậc rất cao sao. Làm sao có thể đi chơi trò chơi khác? Tên còn lại nói, bởi vì trò chơi kia cũng không làm trễ chơi truyền kỳ, chỉ cần thời gian rảnh đi liếc mắt nhìn một chút được rồi, đặc biệt dễ dàng. Dễ dàng như vậy. Trong tiện bên bán biên thành, mấy người vừa mới game over bắt đầu thảo luận, rất hiển nhiên, từ sau khi trò chơi mới này ở Cửu Hoa Thành truyền đến, chậm rãi cũng truyền đến bán biên thành. Trộm rau củ. Đám người Hoàng Sơn vừa mới tiến vào cửa hàng, đã nghe được nghị luận như vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Ngày hôm qua hình như ở thế giới kinh thấy có người nói qua. Thiết Thạch đạo nhân mở miệng nói, giống như nói cái gì không gian chim cánh cụt, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút. Hiện tại trong tiệm cũng có một ít thế lực chạy đến nghe ngóng, hơn nữa một ít người chơi tự do tiến vào, mặc dù có được 1.000 máy tính, nhưng cũng thời xuyên hết ghế. Bất quá cũng may không cần đứng xếp hàng, tuy rằng hôm nay mấy người tới chậm một chút, nhưng lại sớm hơn đám đệ tử hoàng gia, thời điểm gần xuống máy có người truyền tin đến đây, tự nhiên không sợ không có chỗ trống. Mấy người rất nhanh mở máy, bất quá hôm nay không có mở lên truyền kỳ, mà là mở ra không gian của ta. Lựa chọn điểm sinh ra. Mấy người nhìn thoáng qua, trò chơi này so với truyền kỳ còn dễ hiểu hơn, thu cây cỏ, mua hạt giống, xới đất, trồng rau, tất cả quá trình quả thực rất đơn giản. Nhìn lại một mảnh đồng cỏ lá xanh ở xung quanh, thảo mộc che chở, Hoàng Sơn một bên xúc đất, một bên tán thưởng nói, thật đúng là phúc địa a. Sau khi hoàn thành thu hoạch rau trưởng thành xong, mấy người mua tiếp hạt giống, rồi tiếp tục bán thu hoạch, cái này là xong rồi. Mấy người phát hiện, hình như thật sự đã xong. Bất quá loại rau trồng này có tác dụng gì? Mấy người nhớ lại, giống như đã từng có người nói qua, có thể bán ra đạt được tiền tài tại cửa hàng mua đồ, cũng có thể trực tiếp dùng ăn để tăng trưởng một chút tu vi. Hoàng Sơn vội vàng mở cửa hàng ra, tùy ý đi vào, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bản ghi chép đào tạo băng tầm nghìn năm. Phương pháp đào tạo băng tầm đã thất truyền 1.000 năm. Nhìn xem, Thiết Thạch đạo nhân cũng vội vàng mở ra, tùy ý lật xem hai trang, bản ghi chép nuôi trồng thiết la hoa. Thứ này không phải là thủ pháp đào tạo cũng thất truyền từ 3.000 năm trước, gần như tuyệt tích sao. Bản ghi chép đào tạo phệ huyết trùng. Nhìn mấy lần bản ghi chép, trong lòng đám người kinh hãi, không thể nói lên tiếng. Nếu có bản ghi chép này, cổ thuật của bản tọa hoàn toàn có thể nâng cao 10 tầng. Ha ha ha ha. Ba người gieo trồng xong củ cải trắng, nhìn nhau cười to. Nếu mà có được mấy thứ này, thực lực hoàng gia chúng ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Thiết Thạch đạo nhân giơ ngón tay cái lên nói, lúc trước Hoàng Huynh mang chúng ta tới cửa hàng này, chúng ta còn sinh lòng coi thường, hiện tại xem ra, thật sự là hổ thẹn. Hoàng Sơn vuốt vuốt trong râu, hiện tại củ cải trắng bạch kim linh của ta là chủng rất tốt, chỉ cần chờ đợi nó thành thục. Một củ cải trắng có thể đổi 2 hạt giống mà còn thừa một chút, tiếp tục như vậy, ha ha ha ha. Chỉ nghĩ tới thôi mà đám người đã sung sướng một hồi. Tích tích. Đúng lúc này, thông tin từ chim cánh cụt truyền đến nhắc nhở. Hồng Anh Cửu Hoa Thành thêm người làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Lãng Thiên Cửu Hoa Thành thêm người làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Tiểu Diệp Nha Nhi Cửu Hoa Thành thêm người làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Cửu Hoa Thành. Làm sao tự nhiên mấy tên bỉ nhân này lại muốn kết bạn với mình? Hoàng Sơn vẫn đang lờ mờ, lập tức thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ bọn hắn thấy hoàng gia ta muốn thăng chức nhanh, trước tiên muốn thêm hảo hữu? Không đúng. Bọn hắn làm sao lại biết được? Hoàng Sơn lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra khỏi đầu, nhưng sau đó cũng không thể nghĩ ra được lý do khác nào. Được rồi, đồng ý trước. Vừa mới ấn đồng ý liên tiếp, hắn quay đầu nhìn lại, hai người Thiết Thạch đạo nhân cùng Chát Cổ đều hiện lên sự cổ quái. Nhị vị cung phụng, làm sao vậy? Chát Cổ, ha ha ha ha. Có phải bọn hắn thấy bổn tọa sắp thăng chức nhanh, nên đã có nhiều hảo hữu như vậy? Thiết Thạch đạo nhân mà người, đúng vậy. Ta cũng như vậy. Mấy vị có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Lúc này, chỉ thấy một nam tử mặc hắc y đứng ở trước mặt mấy người, bên cạnh còn có tu sĩ áo xem đi cùng. Là Hắc Ma. Hoàng Sơn hơi kinh hãi, Hắc Ma này không chỉ thực lực hơn người, mà thế lực cũng không thể khinh thường. Hai mắt hắn chuyển động, lập tức chắp tay nói. Đây cũng không phải là bí mật gì, nếu như Hắc Ma đạo huynh tới hỏi, tại hạ cũng không cần phải giấu giếm. Hắn chỉ vào màn hình máy vi tính, ở không gian của ta trồng rau, chỗ tốt rất nhiều, linh vật gieo trồng kia, chẳng những có thể tăng lên tu vi, nếu bán ra thì được tiền, cũng có thể mua sắm vật phẩm, trong thương thành có rất nhiều bảo bối, ở địa phương khác, đều khó có thể thấy được. Thật sao? Hai người liếc nhìn nhà nông cùng hàng rào kia. Vậy đa tạ nhị vị đã cho biết rồi. Dứt lời hai người cũng lên máy trồng trọt. Sau khi gieo xong, Thanh Ly Nguyệt Sắc Cửu Hoa Thành thêm người làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Tống Đại Thiếu Gia Cửu Hoa Thành thêm người làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Cửu Hoa Thành. Làm sao có nhiều người muốn thêm bổn tọa làm hảo hữu như vậy? Hắc Ma không hiểu gì. Thuận tiện ấn vào, nhanh chóng đã có tin tức chuyển quan. Các ngươi làm gì vậy? Sau khi chuyển đến tin tức này, cảm giác văn tự như vậy giống như không cách nào biểu đạt phong cách của mình, hắn tranh thủ tìm trong cột biểu cảm, tìm cả buổi, chọn một mặt tròn mang kính râm, tàn khốc. Chọn cái này là được rồi. Phát ra vài cái cũng không có ai trả lời, cuối cùng Tống Đại Thiếu Gia mới đáp lại, lao thiết thần tinh hải vượt mạnh khỏe, ruộng đã đến thời điểm thu, khuyến ngốc manh. Ha ha ha ha. Hắc Ma nhìn biểu tượng ngốc kia, cười to không thôi. Tiểu tử này nhìn bộ dáng trung thành kia, rất tốt, rất hợp khẩu vị ta. Tuy rằng không biết Lao Thiết là cái gì quỷ. Lao Đại. Đúng lúc này, bên cạnh hắn tên tu sĩ áo xám Vương Tiến kia hô lên, nhanh vào trò chơi. Bên phái huynh đệ mình trọng đã phát hiện ra một bí địa, chỗ đó cương thi phát nổ không ít kỹ năng mới. Kỹ năng mới. Hắc Ma nghe xong vội vàng vào trò chơi, có cái gì mới? Phải biết rằng bây giờ hắn còn sử dụng lôi điện thuật để đánh quái. Những kỹ năng khác căn bản là không có. Thật nhiều. Vương Tiến nhìn nhìn, bạo liệt hỏa diễm. Hỏa tường. Đều là đồ tốt. Ta lưu lại cho mấy người bên dưới một vài đồ. Đi. Mang ta đi nhìn xem. Bên kia, đám người Hoàng Sơn. Hoàng Huynh, hình như thổ thành có người bán sách kỹ năng lôi điện thuật. Có sách kỹ năng. Phải biết rằng hắn vẫn còn dùng hỏa cầu thuật để đánh quái. Bao nhiêu tiền một quyển? Hoàng Sơn liền vội vàng hỏi. 50 linh tinh, hoặc là 50 vạn. Thiết Thạch đạo nhân nhìn ra ngoài, còn có linh hồn hỏa phù. Đi đi đi. Đi xem một chút. Mấy người lăn lộn trong khô lâu động một thời gian dài, đi đánh cũng có rất nhiều kim tệ. Sau một thời gian ngắn. Lôi điện thuật kích điện này thật sảng khoái. Linh hồn hỏa phù này cũng thật châu bò. Cùng lúc đó, trong vườn rau Hoàng Sơn, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ mò mẫm đi vào trong sân. Những tên đáng chết này, lúc trước phát nổ toàn bộ nạt bị của bổn cô nương, hôm nay trước tiên trộm củ cải lớn của ngươi. Diệp Tiểu Diệp tức giận mà bắt đầu cầm sẻng đào lưới. Rất nhanh, một cây củ cải lớn đã thành thục bị đào lên, nàng nhìn thoáng qua khắp nơi, không thấy có người, ôm cây tranh thủ thời gian chạy. Lại một lát sau, lúc trước đoạt nửa bao thịt gà của bản đại gia, hiện tại bản đại gia phải lấy củ cải trắng để làm một bữa thật ngon. Bạch Lãng khiêng cái sẻng đi vào viện, lại xúc một cái. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy lại một đạo hắc ảnh vọt vào. Chương 271, tất cả đều là thói quen. Hải vực bên ngoài bán biên thành, nguyên bản trời quang vạn dặm, nhưng rất nhanh, toàn bộ bầu trời liền tối xuống. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo nhân ảnh, chân đạp thất tinh bộ, kiếm quang trong tay trong suốt. Bên trên bầu trời, vân khí bốc lên, sấm sét như long xà bay lên. Vốn Phương Khải phải rút ra một điếu thuốc lá hiệu lão bản, nếu không hắn cũng không thi triển ra được thần kiếm ngự lôi chấn quyết. Dù sao tu vi hắn không cao, nên cũng không thể đủ khống chế được thiên uy cung kiếm quyết, uy lực kiếm quyết này quá lớn, nếu khống chế không tốt, một đạo thiên lôi đánh chết hắn cũng là điều có thể. Phương Khải không dám làm bừa như ngày thường, hắn cũng chỉ có nhìn thiên thư, trong lòng sinh ra một chút cảm nộ, sau đó cũng có lý giải đối với thần kiếm ngự lôi, lúc này mới dám ở trạng thái bình thường thi triển ra. Xem khí trời, là trời muốn mưa sao? Bầu trời phương xa, một pháp chu cực lớn chạy qua, phía trước pháp chu chạm khắc đầu rồng, thân thuyền to lớn, mặc dù ở đây trong mây đen giăng đầy cuồng phong gào thét, nó vẫn cực kỳ vững chắc, mỗi một chỗ trên thuyền đều cho thấy chủ nhân của nó vô cùng không đơn giản. Trời mưa. Một gã công tử bạch y đứng ở mép thuyền, từ tướng mạo nhìn lại, người này tựa hồ không đến 30 năm tuổi, một đôi mày kiếm hơi hơi dương lên, gương mặt sắc sảo to lớn như lao cát, có một chút lãnh ngạo không nói lên lời. Hoặc cũng là khuôn mặt lãnh tĩnh do bẩm sinh, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, nhưng bỗng nhiên lộ ra một chút ý vị thâm trầm. Phía sau hắn có một vị nữ tu khoảng chừng 20 tuổi đứng đấy, mặc trang phục có kiểu dáng gần giống với vị công tử bạch y lìa này, có lẽ hai người đều xuất ra từ một thế lực. Mấy người đang xì xào bàn tán ở một bên, may mắn có long hành chu của đoàn sư huynh. Pháp chu như vậy chắc chắn không cần lo giông tố. Nghe nói long hành chu này là do đoàn trưởng lão đặc biệt ban cho đoàn sư huynh đấy, là pháp chu siêu cấp mà đoàn trưởng lão thu hoạch được ở bên trong một chỗ di tích, rất nhiều trận pháp bên trên đều không thể mô phỏng được. Lợi hại như vậy. Lần này ra tông theo đoàn sư huynh quả thật là quá chính xác. Đoàn huynh thật là nhân trung tuấn kiệt, là tấm gương trong lòng ta. Một gã tu sĩ béo đi lên trước, mấy vị sư đệ này, các vị sư muội đều thật sùng bái đoàn sư huynh a. Ngày hôm qua ta nghe mấy vị sư tỷ nhắc tới, Lâm Hinh sư tỷ đều tán dương pháp chu hình rồng này, pháp chu này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Đó là đương nhiên. Lúc này công tử Bạch Y Lìa mới cười đắc ý, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, đây là bảo bối do thúc phụ ta mang từ trong lôi hoang di cảnh ra. Mấy đồ vật phàm tục kia sao có thể so sánh? Ta có thể nói cho ngươi biết, long hành chu nó có 3 chỗ tốt, thứ nhất, chính là tốc độ không ai bằng. Ngay tại thời điểm hai người thảo luận long hành chu, chỉ nghe được mấy tiếng đập bang bang bang bên ngoài. Tiếng động này lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi không đến 20 đứng ở bên ngoài. Mấy vị, xin hỏi một chút, Hắc Giao Thành đi như thế nào? Tên tu sĩ béo vô thức mà chỉ phương hướng. Không đúng, sao ngươi có thể đi lên được đây? Công tử Bạch Y Lìa bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, nơi này cũng không phải là trên đường bình thường, đây chính là trên pháp chu đang chạy với tốc độ cao a. Bay lên đó a. Phương Khải nhìn phi kiếm dưới chân. Đa tạ a. Dứt lời hắn ngự kiếm bay đi. Phía sau mấy muội tử còn nghị luận trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi đó là cái gì? Người kia thật lợi hại. Hơn nữa nhìn tướng mạo còn trẻ hơn Đoàn sư huynh. Trong khoang thuyền, chỉ thấy một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, mặc quần áo xanh nhạt, mặt trái xoan, đi ra khoang thuyền, kỳ quái liếc nhìn mấy người, mấy vị sư muội, các ngươi đang nghị luận cái gì? Mấy người vội vàng chỉ vào lên phía trước bầu trời, Lâm sư tỷ, vừa nãy có người, đạp kiếm bay qua. Lúc này chỉ thấy trên bầu trời còn một bóng người, đạp trên phi kiếm, chậm rãi biến mất ở không trung phía xa, nữ tử hơi hơi che miệng lại, để che giấu vẻ mặt kinh sợ, nàng thở dài, nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người bên cạnh tu sĩ béo nói, Đoàn sư huynh, chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Hắn bỗng nhiên giống như ý thức được cái gì, nhanh chóng câm miệng. Đoạn Lan nghiến răng một hồi. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Hắc Giao Thành là một tòa thành tu sĩ hải vực gần bán biên thành nhất. Nơi đây khác với Cửu Hoa, thần tinh hải vực không có quốc gia, chỉ có một loại thế lực tu sĩ, kết cấu hỗn tạp. Có thể ở chỗ này thành lập được một tòa thành thị, tất nhiên đều là đại nhân vật một phương. Hắc Giao Thành sở dĩ gọi là Hắc Giao Thành, là vì thành chủ Hoàng Phủ Đào từng ở nơi này săn giết một đầu Hắc Giao hung ác tu vi mấy nghìn năm, danh chấn thần tinh hải vực. Đồng dạng, Hắc Giao Thành phòng thủ nghiêm ngặt, người từ ngoài đến muốn vào thành, đều phải tới trước 7 giờ tối. Nếu vượt qua thời hạn này, trừ khi thân phận đặc thù, người cầm thư mời mới có thể tiến vào từ cửa hông, còn những người khác, đều phải đợi đến ngày hôm sau lúc mở cửa thành. Mà lúc này đây, đã chạng vạng gần 7 giờ, chỉ thấy hai gã thủ vệ đã chậm rãi đóng cửa thành lại. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ phương xa chạy như bay mà đến. Cửa thành đóng chỉ còn rộng bằng một người. Vèo. Một đạo nhân ảnh đã bay đến. Cửa đóng. Hai gã thủ vệ đóng cửa đều trợn mắt há mồm quay đầu lại, làm sao lại nhiều ra một người. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Không biết hiện tại đã đóng cửa thành sao? Biết rõ a. Biết rõ làm sao ngươi còn vào thành. Hai người mặt tối sầm. Không thể vào sao? Phương Khải lễ phép mở miệng nói, nếu không làm phiền mấy vị mở lại cái cửa, ta đi ra ngoài. Thủ vệ. Nhìn mặt bản hệ thống trước mặt biểu thị, không linh thạch ngay tại trong Hắc Giao Thành. Mà lúc này đây, đám người Hoàng Sơn, Hắc Ma đánh xong truyền kỳ, vừa mới chuẩn bị thoát ra, đống nhiên nghĩ đến, còn chưa thu hoạch rau củ mà. Đám người vội vàng mở ra không gian của ta. Hoàng Sơn đi vào tiểu viện của mình, nguyên bản loại 6 cây củ cải trắng bạch kim linh, vừa mới chuẩn bị thu, hắn nhìn qua, làm sao lại nhiều hơn 3 cái hố. Củ cải trắng của ta đâu? Làm sao chỉ còn một nửa? Hẳn nên phải biết cho chơi, có thiết lập đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu. Cùng lúc đó, đám người Hắc Ma cũng mới vừa tiến vào không gian của ta. Đống nhiên nhìn thấy trên mặt đất có 3 cái hố, củ cải trắng thiếu đi một nửa. Hắc Ma, xảy ra chuyện gì vậy? Củ cải trắng đâu? Vương Tiến, củ cải trắng của ta cũng ít 3 cây. Ai làm hay sao? Hai người đỏ hồng mắt nhìn trái phái xung quanh. Trừ mình ra, còn ai có thể đi vào không gian của ta? Rất nhanh, bọn hắn phát hiện hảo hữu hình như cũng có thể tiến vào trong không gian của mình. Tiếp đó thời điểm bọn hắn nhìn thấy trước lúc trống rau, nên tất cả đều thêm hảo hữu. Tao ít con mẹ nó. Đám tôn tử Cửu Hoa Thành. Rõ ràng trộm ta củ cái của ta. Sắc mặt Hắc Ma âm trầm, chợt nhớ tới biểu tượng đầu chó được phát lên của Tống Đại Thiếu Gia. Lúc này hắn nhìn lại biểu tượng này một lần. Phát hiện vẻ mặt này càng nhìn càng cảm thấy ti tiện. Ngay tại chỗ hắn gửi con dao phay qua. Ngài đã bị người sử dụng kéo vào số đen. Tiếp đó hắn lại gửi tiếp một cái. Ngài đã bị người sử dụng kéo vào số đen. Hắn trợn mắt há mồm phát tiếp một cái. Tao ít con mẹ nó a. Rốt cuộc nổi giận, hắn mở ra chim cánh cụt truyền tin. Các huynh đệ Hắc Ma vệ tập hợp cho ta. Lao tử muốn chém người. Thời gian ngài lên máy đã đạt mức hạn tối đa. Mời ngày mai lại đến. Chương 272, có lẽ Phương lão bản đã gây họa. Người nói, lão bản cửa hàng kia, giờ đã ra khỏi thành rồi. Trước mắt không ánh sáng, thậm chí ngay cả khí tức sinh mệnh, đều rất mỏng manh. khí tức mỏng manh đến nỗi đều có thể thấy được tử vong. Yên tĩnh, tĩnh mịch cùng băng lãnh, tạo thành nơi này, phảng phất như là một tòa u minh địa phủ. Đột nhiên, âm thanh trầm thấp giống như thi quỷ từ bên trong huyệt mộ phát ra, toàn bộ thạch điện, đống nhiên hiện lên từng ánh lửa trắng xám. Thời điểm những ánh lửa trắng xám này được thắp lên, toàn bộ thạch điện cũng không thể khiến người ta cảm nhận được ấm áp, ngược lại càng lộ vẻ ấm lãnh. Trên thạch điện, hai bên là một hàng tu sĩ mặc áo choàng màu đen, dường như đứng dài đến cửa điện. Từ khí tức của những người này, mỗi cái đều có thực lực rất mạnh, mặc dù yếu nhất, cũng không thua kém chân hồ cảnh. Mà ngồi ở giữa thạch điện là Hắc Bảo Nhân, càng có khí tức khủng bố, toàn thân dường như đều bao phủ bên trong một cỗ hắc ám, bất luận kẻ nào cũng không muốn đến gần một chút nào. Xuyên thấu qua ánh lửa mờ lờ trong điện, có thể chứng kiến, ở giữa đại điện, một nam tử trung niên đứng ở đấy, tất cả đều là thật. Một hồi âm phong thổi vào trong điện, ánh lửa trắng xám lúc sáng lúc tối, khí tức tử vong, càng thêm nồng đậm. Bên trong bán biên thành, trên bề mặt, Nghịch Thiên Vong Du công hội coi như đã đứng vững gót chân, cường thế phế bỏ một gã đại tu thần hải cảnh, gần trăm người ở đó vây xem, mặc dù có người không tin, nhưng sau khi điều tra lại, tất cả mọi người chỉ có thể tin tưởng đây là thật. Nhưng sau lưng, đủ loại đồ vật thần kỳ trong tiệm cũng không thể nào gạt được mắt người, theo tin tức dần dần chảy ra, đồng dạng cũng có không ít thế lực bắt đầu nổi lên tâm tư không chính đáng. Dù chướng ngại vật cường đại cỡ nào, nhưng tham lam cùng lợi ích ở trước mặt, cũng không thể để cho bọn họ trốn bước. Huống chi, tại bán biên thành, số lượng cường giả bị ám toán cũng tính không ít. Dù người có cường đại, nhưng cũng sẽ có nhược điểm. Nếu như có thể nắm được điểm này trong tay, mặc dù tu vi cao hơn, thực lực có mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn điều tra những tin tức này, đối với những thế lực thâm căn cố đế trong tòa thành này mà nói, cũng không tính khó. Trải qua những điều tra, bọn hắn phát hiện, tổng bộ tiệm này tựa hồ xa vô cùng. Nói cách khác, mặc dù sau lưng có thế lực rất mạnh, cũng khó có thể với tới. Bởi vậy điểm lo lắng này đã bị bọn hắn loại bỏ trực tiếp. Thứ hai, tiệm này tuy rằng có thể phế bỏ thần hải cảnh Tần Hồng Lâm trong nháy mắt, nhưng là ở trong tiệm. Mà bên ngoài, dù cho chủ cửa hàng có thực lực rất mạnh, đánh chết một đầu huyết ma suy yếu vừa mới thoát khốn, mà nó không có thời gian để xúc thể. Thời điểm đánh chết Lý Hoàng Tuyền, đồng dạng cũng không thể biểu hiện ra thực lực cường đại để nháy mắt giết thần hải cảnh. Nói cách khác, thực lực của lão bản cửa hàng này, mạnh cũng chỉ có hạn, cũng không phải là không cách nào đối phó. Như vậy bắt giữ được bí mật từ trong tay Phương Khai, sau đó lại tìm hiểu rõ lai lịch, có thể nói không sơ hở tí nào. Hắn đi đến đâu? Hắc Giao Thành. Nghe nói U Minh Địa Cung rất thông thạo siêu hồn chi thuật. Nếu như có tin tức, chủ nhân nhà ta mong rằng, những pháp khí kia, U Minh Địa Cung ta toàn bộ đều muốn. Âm phong trong thạch điện gào thét, đống nhiên trong nháy mắt này, đèn dầu đều tắt. Trong bóng tối, giống như bách quỷ dạ hành. Hắc Giao Thành. Tòa thành thị này so với Cửu Hoa Thành còn vắng hơn không ít, bởi vì dọc đường không có người bình thường, nhân khẩu không quá mức dày đặc. Đi tới đi lui chỉ có tu sĩ. Ta cả đời này không bị trói buộc, phóng túng muốn tự do. Việt ngữ, Phương lão bản chọc hai tay vào trong túi quần, một đường vừa nhảy vừa hát, lúc này hắn một bên đi dạo bên trong Hắc Giao Thành, một bên tìm kiếm vị trí không linh thạch. Tu sĩ qua đường quay đầu lại. Tòa thành thị này cũng có quy củ hơn bán biên thành không ít, ít nhất trên bầu trời cũng không có pháp chu bay qua. Nếu không lúc nào kiếm một yêu thú để cưới. Hầu như mỗi tòa đại thành thị đều cấm bay, hơn nữa nơi đây không giống bán biên thành có thể ngẫu nhiên không tuân quy củ. Phương Khải dứt khoát kêu một cỗ thú xa, một đường hướng tây, hướng vào trong thành. Sa Phu là một tu sĩ ăn mặc xiêm y rìa vải thô, Phương Khải cũng thuận miệng hỏi chút ít về tình hình trong Hắc Giao Thành. Ước chừng tại nửa giờ sau. Đạo huynh, đi tới trước là phủ thành chủ rồi. Lúc này Phương Khải mới ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một tòa phủ đệ cực lớn, trước phủ còn có mấy chiếc xa giá hoa lệ dừng lại, trong đó sáng nhất phải kể tới cái kia con sư tử toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua cực kỳ oai hùng, cũng không biết chủ nhân là nhân vật bậc nào. Phủ thành chủ. Vẻ mặt Phương Khải phiền muộn, nhìn tường cao trước mắt, vật thứ nhất đã để cho bản lão bản khó khăn. Điều này cũng quá không có được đi. Chẳng lẽ bản lão bản là loại này, có được giáo dục, vậy mà phải chạy vào trong phủ người ta trộm bảo. Phương Khải nhìn tường viện trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, từ chỗ nào trèo vào đây. không có trận pháp phòng ngự gì gì đó đi. Bên trong tường không có chó đi. Đạo huynh, tên tu sĩ kia mở miệng nói, nếu như không có gì nữa, tại hạ liền đi trước. Đi thôi đi thôi. Phương Khải liên tục phất tay. Đợi đến lúc người đi xa, Phương Khải lúc này mới tiếp cận phủ thành chủ, cửa phủ lúc này đóng chặt, trong đêm tạm thời tựa hồ không có môn vệ, điểm này vô cùng thích hợp với Phương lão bản. Nhưng ngay tại thời điểm Phương Khải đi lên trước, giống giống đầu sư tử trắng như tuyết kia bỗng nhiên hướng phía Phương Khải nhe răng trợn mắt, vẻ mặt tràn đầy hung tướng, dường như tùy thời đều có thể nhào lên. Trong cửa không có, ngoài cửa có chó. Phương Khải cau mày, cái này giống như có chút phiền phức. Ngay lúc còn đang suy tư, chỉ thấy âm thanh đầu sư tử trắng như tuyết kia càng lớn, giống. Ngao giống. Vẻ mặt Phương Khải nhìn con vật như chó ngao kia, tiện tay cầm lên một viên gạch, đi tới. Đập cho bên trong không nghe thấy. Bang bang bang. Còn dám tránh. Đầu sư tử trắng như tuyết nằm trên mặt đất, Phương lão bản đã thuận lợi leo tường tiến vào. Thời điểm này, trong cửa lớn bên cạnh, chỉ thấy một đội nhân mã đi về hướng ngoài cửa, cửa phủ đóng chặt được mở ra, một nam tử trung niên râu tóc hoa râm, khuôn mặt cực kỳ uy vũ chắp tay nói, thiên nữ Nam Hoa Tông đại giá quang lâm đến phủ, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này, bất quá. Mấy vị sẽ không ở lâu thêm một chút. Nam tử trung niên kia nói, chẳng lẽ là ngại kẻ hèn này chiêu đãi không chu toàn. Chỉ thấy một nữ tử bạch đi cùng mấy người nam nữ cũng đều mặc giống nàng đi ra, hoàng phủ thành chủ, tiểu nữ còn có chuyện quan trọng muốn làm, sẽ không làm phiền nhiều, tiểu bạch. Nàng vây vây tay ra cửa, bởi vì không có ý định ở lâu, vì vậy tất cả xa giá đều ngừng ở ngoài cửa, lúc này nàng nhìn sang, tiểu. Chỉ thấy đầu sư tử kia nằm trên mặt đất, bên cạnh còn rơi một viên gạch trên đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta mới vừa trèo vào, làm sao ngoài cửa đã như vậy? Vì vậy, mọi người nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ trên tường nhảy xuống, đám người há miệng, thiếu chút nữa không có sợ tới mức đầu góc run lên. Chương 273, Phương lão bản chạy trốn. Phương lão bản phủi phủi bụi trên người, hướng bên cạnh nhìn nhìn. Lập tức nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ của một đám người. Còn có người dám can đảm đêm khuya leo tường tiến vào phủ thành chủ. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, đầu bạch sư dị thú cũng là bị người này đánh bất tỉnh trên mặt đất. Lúc này tất cả mọi người đều có ảo giác có phải ta nhìn lầm phải không? Phương Khải. Nhìn chăm chăm vào bảng hệ thống giống như quá xuất thần phải không? Nhìn chăm chăm vào điện thoại không nhìn đường chính là một việc rất có thể gây chết người. Nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống không nhìn đường càng chết người hơn. Phương lão bản lúc này chính là cảnh ngộ như vậy. Ngay lúc này trong tâm tư của Phương lão bản chí muốn trèo quay lại một lần nữa, đều do bức tường quá thấp, khẽ lộn đã qua, ngay cả người cũng không hám kịp. Chỉ thấy trước mắt tất cả mọi người đều giận dữ, ngươi là người phương nào? Cầm đầu nữ tử bạch đi dìa kia, vội vàng đi đến bên người bạch sư kia, chuyển vận một ít linh lực, sư tử này mới chậm rãi tỉnh dậy. Rất hiển nhiên vừa rồi bị Phương Khải đánh đến hôn mê bất tỉnh. Là ngươi làm. Giọng điệu nàng băng hàn giống như trăng lạnh trong sương tuyết. Phương Khải có chút lúng túng sờ lên mũi, giải thích nói, gia hỏa này gặp người già lại còn kêu, ta có thể làm gì? Tất nhiên là đánh một trận rồi. Các ngươi đừng hiểu lầm. Lúc này Phương Khải cũng chỉ có thể cưỡng ép giải thích một câu, ta chỉ đi vào tim nhà xí. Cái này còn không bằng không giải thích. Muốn chết. Nghe nói như thế, sắc mặt tên nam tử trung niên tóc hoa râm kia trầm xuống, phất tay quát, bắt lại cho ta. Chỉ thấy phía sau nam tử trung niên xuất hiện mấy tu sĩ, tay giơ lên, lập tức đánh ra từng đạo xiềng xích đen kịt, xiềng xích hóa thành mấy đạo ô quang, trực tiếp vây trói đến Phương Khải. Cái gì? Chỉ thấy thân hình Phương Khải lay động, trong nháy mắt rời khỏi vị trí mấy trượng, chỉ thấy những xiềng xích màu đen này, như là gián trường, vô cùng quỷ dị, như bóng với hình. Đừng bảo kẻ trộm chạy thoát. Một gã đệ tử bạch đi rìa bên cạnh kêu lên. Tiểu tử này dám can đảm làm tổn thương dị thú Nam Hoa Tông ta, quyết không thể tha thứ. Chư vị xin yên tâm. Nam tử trung niên trầm mặt nói, đây là hắc giao phủ phược giao tỏa, mặc dù là giao long trên biển, cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của bản tọa. Tiểu tử này coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó mà chạy trốn ách. Đang lúc hắn nói chuyện, chỉ thấy xiếng xích màu đen càng quấn càng chặt, nhất thời một nam tử bạch đi lìa khen, quả thực phược giao tỏa của thành chủ đại nhân là danh bất hư. Chuyển. Chữ chuyển còn chưa nói xong, mấy người lại được nhìn thấy khiến cho bọn họ trợn mắt há mồm. Bên hông Phương Khải, một thanh phi kiếm như ngân xà bay ra, một hóa hai, hai hóa bốn, mấy thanh phi kiếm giống như điện xuyên thẳng qua, kiếm quang chém lên xích màu đen, nhất thời hiện ra một mảnh tia lửa kịch liệt. Trên phi kiếm, điện quang lóng lánh rừng rực màu trắng, như là gió lốc chém ra. Nhất thời, những xiềng xích màu đen đều bị phi kiếm chạm mà bay ngược trở về. Hắc giao tỏa trong nháy mắt bị phá. Điện mang cường đại trùng kích, càng khiến cho sắc mặt tu sĩ sử dụng xiềng xích trắng bạch, dường như bị trọng thương, thần sắc uể oải. Mấy thanh phi kiếm bay quanh người, một thanh phi kiếm dựng dưới bàn chân, Phương Khải đạp trên chuôi kiếm chậm rãi rơi xuống từ trên không trung, kiếm phong khuấy động, trong lúc nhất thời giống như kiếm tiên hàng thế. Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt, nội tâm đều không nhịn được dâng lên một cỗ rung động không nói lên lời. Độc nhất vô nhị bốn chữ thiếu chút nữa liền thốt ra. Trên đời này lại có kiếm thuật như thế. Một gã đệ tử Nam Hoa Tông sợ hãi than nói. Mỗi một kiếm tích đều không chút cứng rắn nào, giống như toàn vẹn thành chính thể. Quan trọng nhất là, kiếm này tựa hồ cũng không phải là pháp khí, không có linh lực chấn động rõ ràng, rốt cuộc người này ngự sử như thế nào. Một gã đệ tử Nam Hoa Tông khác cũng tặc lưỡi một hồi. Chỉ thấy sắc mặt Hoàng Phủ Đào càng ngày càng đen. Phương Khải quét nhìn bốn phía, vừa liếc nhìn bảng hệ thống, không tốt, không linh thạch này, hình như ở trên người mấy người này. Xong đời. Hình như đã đắc tội chết với người rồi. Phương Khải tối sầm mặt, vội vàng thu hồi phi kiếm, ôm quyền nói, hát giao tỏa của các hạ quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ cũng phải xuất ra Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cộng thêm kiếm 32 hủy thiên diệt địa mới có thể ngăn cản. Đa tạ. Đa tạ. Hoàng Phủ Đào. Ngao giống. Ô. Bạch sư bên cạnh nhe răng trợn mắt, dường như còn muốn nhào lên. Phương Khải câm nín, cô nương, ta cảm thấy con đại cẩu của ngươi bình thường thiếu đánh lắm đúng không? Bố trí càn khôn tỏa giao trận. Hoàng Phủ Đào triệt để bùng nổ, hôm nay không đem tiểu tử này bắt lại, hát giao phủ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. 10 phút sau, chỉ thấy phi kiếm dưới chân Phương Khải giống như lợi kiếm phá vỡ bầu trời đêm. Tiểu tặc ngươi đừng chạy. Các ngươi đừng đuổi a. Nhìn phía sau có một đám người điên cuồng đuổi theo, Phương Khải xuất ra ngọc truyền tin. Tiểu mạc, đêm nay nếu lao bản không trở lại, bản thân ngươi đóng cửa, 12 giờ đúng. Cái gì? Ngươi nói có người không đi. Yên tâm, không đi ngươi liền hô có người nháo sự, sau đó ném ra. Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Phía sau đám tu sĩ hắc giao phủ không kịp thở. Thành chủ, tiểu tử kia sao còn? Còn dùng ngọc truyền tin tán gẫu. Tiểu bạch, còn có thể ra tốc không? Bạch sư bên dưới dường như bị khiêu khích, giống giận một tiếng điên cuồng ra tốc. Phương Khải thu hồi ngọc truyền tin, hướng về sau nhìn thoáng qua, hả? Đuổi tới. Tay bấm kiếm quyết, đống nhiên tăng tốc. Một canh giờ sau đó. Tiểu tử ngươi đứng lại. Vù vù vù. Ngao giống hồng hộc. Phương Khải đặt mông ngồi ở trên phi kiếm, có chuyện tốt thương lượng, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện hay không? Tao ít con mẹ nó. Ảm. Tiểu Bạch, còn có thể nhanh được nữa hay không? Nữ tử ngồi trên lưng Bạch Sư, vô vô nó hỏi. Ngao giống. Một hồi điên cuồng đuổi theo. Cả đêm sau, Phương Lão bản thuận tay hút một điếu thuốc, ngồi ở trên phi kiếm, mây mù mở mịt. Tu sĩ hắc giao thành, tiểu. Tiểu tử. Đừng. Đừng chạy. Tu sĩ Nam Hoa Tông, ta. Ta chạy. Không nổi. Rồi. Hoàng Phủ Đào, tiểu tử này rốt. Rốt cuộc sao bay được. Tiểu Bạch, còn có thể. Loảng xoảng một tiếng ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Nữ tử Bạch đi rỉa kinh hô, mặt mày biến sắc, liên tục chuyển vận linh lực. Sắc mặt nàng băng lãnh mà chỉ vào Phương Khải phía trước, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy. Hoàng Phủ Đào, không. Không chạy nữa, thương lượng. Có. Có chuyện hào hào nói. Nhớ tới hắn cũng chỉ đi dạo một vòng trong sân nhà mình, lại không có tổn thất gì. Có cái gì không thể nói đấy. Chính xác mệnh chết lao phu rồi. Vù vù vù. Hai tay chống lấy đuổi điên cuồng thở. Ta thấy ngươi cũng là nhân vật một phương, làm sao lại ăn trộm rồi bỏ chạy. Nữ tử Bạch Tỷ Nhi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn giết người chớp động liên tục. Nếu thật sự là anh hùng, có dám cùng tiểu nữ đánh một trận. Nữ tử Bạch Tỷ Nhi lạnh giọng nói, so tài để biết thực hư. Hoàng Phủ Đào cũng thở không ra hơi cười lạnh, ta. Nhìn các hạ, thân phận cũng phải là tiểu môn hộ, chẳng lẽ lệnh sư chỉ dạy cho các hạ chạy trốn chi pháp này? Hô! Nguy hiểm thật, một hơi nói nhiều như vậy, thiếu chút nữa tức giận đến không thể thở ra hơi. Cô nương đây là muốn đơn đấu. Phương Khải nhìn về phía Hoàng Phủ Đào Huệ Hoài, sẽ không là vị lao huynh này đi. Hoàng Phủ thành chủ. Âm thanh nữ tử Bạch Đi Dìa rét lạnh, để cho tiểu nữ đến đi, tiểu Bạch chịu khuất nhục này, ta đây làm chủ nhân, nhất định phải giúp nó đòi lại. Từng lời của nữ tử Bạch Đi Dìa nói ra giống như cắn chặt hai hàm, chỉ cần kiên trì bất bại trong tay tiểu nữ một nén nhanh, việc này liền thôi, như thế nào? Nàng nhìn thấy Phương Khải hình như có chần chờ, không dám sao. Thời gian một nén nhang. Đệ tử Hắc Giao phủ tặc lưỡi không thôi. Liêu sư tỷ tu luyện Nam Hoa Thiên Quang, người cùng cảnh giới cũng không trụ nổi. Coi như là cao thủ cảnh giới cao hơn, dưới sự khinh thường cũng phải trúng chiêu, xem ra sợ sẽ không dám rồi. Người chung quanh bắt đầu nghị luận. Hà tất phải xuất ra Nam Hoa Thiên Quang. Lần này ra tông, đại trưởng giáo ban thưởng vài kiện pháp bảo. Kiện nào trong đó mà không có uy lực cường đại. Tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể đơn giản áp chế cường giả cùng cảnh giới. Không phải. Phương Khải hệ thống lại từ ngữ, nói, ta nghĩ nói nếu như tại hạ biểu hiện tốt, có thể ban thưởng cái gì cho ta được hay không? Ví dụ như theo chọn một kiện bảo bối trên người các vị, lời nói như vậy, ta không ngại thêm độ khó, ví dụ như không giới hạn chẳng hạn. Chương 274, một cái nâng cao tinh thần, hai cái không còn mệt nhọc. Sắc trời vừa vạn mới sáng, quảng trường khu trung tâm thành, thời điểm này cũng chưa có người đi lại. Tiểu tử này, tất cả đệ tử Nam Hoa Tông vừa mới nghị luận cái gì Nam Hoa Thiên Quang, các loại pháp bảo, trong nháy mắt tức giận đến sục sôi, còn muốn thêm độ khó. Thật đúng là dám nói. Không đánh bất tỉnh ngươi đã không tệ rồi, còn muốn chọn bảo bối. Liêu sư tỷ, một gã nữ đệ tử đứng ra nói, lần này không cho ra hỏa này một bài học, chỉ sợ ngày sau cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. Người này quá ghê tởm. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Được một tức lại muốn tiến một thước, quả thực vô sỉ. Không chỉ tu sĩ Hắc Giao Phủ, Nam Hoa Tông quát mắng, ngay cả Hoàng Phủ Đảo cũng nhìn không được, các hạ cũng quá lòng tham không đáy rồi đi. Cái gì gọi là lòng tham không đáy? Phương Khải nói, cũng đừng vu oan ta, cái này gọi là công bằng đánh cuộc, nếu không ta thua, liền giao ra phi kiếm thuật. Cái gì? Lần này ngay cả Hoàng Phủ Đảo cũng lặng rồi, phải biết rằng vừa rồi Phương Khải thi triển phi kiếm thuật. Hắn dù là đại tu sĩ cũng không có cách nào đuổi theo, thứ tốt như vậy, hắn cũng cực kỳ nóng mắt. Loại vật này lại dám lấy ra đánh cược. Lúc này nữ tử Bạch Di tức giận đến hai vai phát run, Nam Hoa Tông vốn là một trong những tông môn lớn nhất thần tinh hải vực, thở nhỏ nàng nghiên cứu các loại thuật pháp bí truyền của Nam Hoa Tông, cho tới nay đã được trăm năm, tu vi, thuật pháp của nàng càng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, Nam Hoa Thiên Nữ, tuyệt đối không phải là hư danh. Người tuổi trẻ trước mắt thoạt nhìn tu hành không dài, rõ ràng cũng dám cuồng vọng như thế, quả thực là xem thường người. Tốt! Nàng tức giận đến nỗi phát ra âm thanh đều có chút run, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Chỉ thấy năm ngón tay thanh tu hư nhược của nàng nâng lên, mấy đạo băng tinh như sợi tơ từ trong tay háo xuất ra, những sợi băng hết sức nhỏ, bay trên không trung, giống như du long, nhào lộn lượn vòn, thời gian dần qua. Lại hóa thành một tòa lồng giam băng tuyết như có như không, vây Phương Khải ở trung tâm. Ta có lòng tốt cho cơ hội quyết đấy công bằng, phát hỏa cái gì? Phương Khải phiền muộn một hồi. Bảo bối này là gì, thật là lợi hại. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ Hắc Giao Phủ hơi sợ hãi thán phục. Nếu như tu sĩ bản phủ không bố trí càn khôn tỏa giao trận mà nói, chỉ bằng vào uy lực Hắc Giao tỏa, chỉ sợ căn bản không thể bằng nửa phần pháp bảo này. Đây là kiện pháp bảo thứ nhất do đại trưởng giáo ban thưởng, Tuyết Ngọc Băng Tầm Ti. Vật ấy lấy băng tầm ti chân quý 3.000 năm lấy từ trong cổ di tích làm cơ sở, luyện nhập thêm Tuyết Ngọc Chi Hoa, chân thân đại trưởng giáo luyện chế 3 năm mới có chút thành tựu. Một nam tu Nam Hoa Tông ở bên cạnh ngạo nghễ giải thích nói, tơ tầm này chẳng những cực kỳ cứng cỏi, thủy hỏa không thể làm tổn hại, mà trên nó có hàn khí cường đại có thể khiến linh khí ngưng trệ, thậm chí không cách nào vận chuyển. Một khi bị vật ấy cuốn lấy, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Pháp bảo của ngươi đâu? Bàn tay trắng non nắm lấy băng tầm ti, nữ tử Bạch Đi Lìa đứng trước mặt lạnh như băng hỏi. Phương Khải chỉ vào phi kiếm bên cạnh, một người, một kiếm, là đủ. Cuồng vọng. Sắc mặt nữ tử bạch đi rìa phát lạnh, linh lực khổng lồ thôi động, chỉ thấy bốn phía mặt đất chỗ Phương Khải đều dậy lên một tầng băng xương. Thậm chí ngay cả không khí đều đang dần dần ngưng kết. Mau lui lại! Mau lui lại! Chỉ nghe mấy tiếng kinh hô, mọi người vây xem liên tiếp lui về phía sau. Chỗ mấy người vừa mới đứng, chỉ thấy băng xương ngưng kết, nếu như chậm một bước, giờ phút này chỉ sợ đã đông lạnh đã thành băng rồi. Hàn khí cực đại ở chỗ đó ngưng kết ra từng đạo tơ mỏng như băng ngọc, không khí chung quanh không ngừng ngưng tụ thành băng xương, dường như có vài huyền băng tạo thành du long di động bốn phía. Nó đang dần dần co lại. Tiểu tử này xong đời. Đệ tử Nam Hoa Tông đại hỉ, Tuyết Ngọc băng tẩm ti đều thi triển đến mức này rồi, căn bản không có khả năng có kỳ tích phát sinh. Còn không mau ngoan ngoãn nhận thua, chẳng lẽ muốn chết cóng bên trong pháp bảo của Liêu sư tỷ? Một đệ tử Nam Hoa Tông đã cao giọng kêu lên. Còn tưởng mạnh bao nhiêu, nguyên lai chỉ là miệng cọp gan thỏ. Còn không nhận thua. Nữ tử Bạch Tỷ Lìa đến gần băng lao gần như ngưng kết hoàn toàn. Một đôi mắt phượng nhìn bóng người hoàn toàn bị vây ở trong băng lao, ánh mắt lộ ra không vui. Đúng lúc này, đôi mắt phượng của nàng đống nhiên giật mình. Trong băng lao, giống như đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nàng đống nhiên nghe được hét lớn một tiếng, kiếm đến. Cũng không biết có nghe lầm hay không. Sắc mặt nàng hơi hơi kinh ngạc, chợt nghe người chung quanh lớn tiếng kinh hô, tất cả mọi người chỉ lên trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, lại hiện đầy phi kiếm. Phi kiếm này che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp bay thấp mà đến. Oanh oanh oanh oanh. Vô số phi kiếm như là giống như sao băng rơi xuống, tòa băng lao cực lớn này, trong nháy mắt hóa thành vụn băng rơi đầy đất, thậm chí ngay cả băng tinh như tơ tằm kia, cũng bị nát trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ thấy trong trung tâm vạn kiếm, một người trẻ tuổi mang theo một nửa điếu thuốc lá trong tay, chính là cái tên kia. Trung Nhật vây xem đều phát lạnh, liền lùi lại hơn 10 bước. Phi kiếm khinh khủng này, nếu như đâm lên người mình, chỉ sợ sớm đã chết rất nhiều lần rồi a. Mấy đạo tuyết ngọc băng tầm ti bị đính trên mặt đất, chỉ thấy nữ tử trước mặt giật lấy mấy lần, nhưng không cách nào thu hồi, chỉ có thể nhanh chóng bỏ qua. Nhìn sắc mặt đối phương càng ngày càng lạnh, Phương Khải sợ đến lúc đó người ta tức giận quỵt nợ thì làm sao? Tranh thủ thời gian thương lượng thổi phồng lên, dồn ép tại hạ không thể không vận dụng át chủ bài để phá cục. Cô nương cái kia. Chợt phát hiện không biết đồ vật này kêu là cái gì, đứng cả buổi, cái này rất lúng túng, lời nói đến một nửa lại không thể không nói, cuối cùng, cái kia. Cái gì tầm ti kia thật sự lợi hại? Tuyết Ngọc băng tầm ti. Một câu nói như muốn cắn người. Cái gì gọi là cái gì sơi? Đen mặt lấy ra kiện pháp bảo thứ hai, chỉ thấy nàng lấy ra cây quạt nhỏ màu xanh ngọc. Cây quạt nhỏ từ kia bay ra từ trong pháp khí chữ vật, trong nháy mắt liền lớn bằng nửa người. Trên hai mặt ngọc phiến đều có một dị thú, ngọc phiến quạt hai lần, trong nháy mắt chỉ thấy cuồng phong gào thét, tiếng như lôi âm, chống trời. Cây quạt này có trò gì hay không? Phong. Phong hướng phiến. Vài tên đệ tử Nam Hoa Tông đều toát mồ hôi lạnh, phong nhận sát thân, phong hống chấn hồn, tiểu tử này xong đời. Liêu sư tỷ đã xuất ra toàn lực rồi. Sau một khắc, chỉ thấy một mảnh kiếm lưu trùng trùng điệp điệp hiện lên quảng trường. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, phong hống phiến lại bị đánh bay ra ngoài. Ngươi! Trong phong hống mà sao không có việc gì? Trong đôi mắt phượng của nữ tử Bạch Đi Ghi mang theo kinh hãi vô cùng. Phải biết rằng phong hống phiến có thể quạt bay hồn phách của người ra bên ngoài. Ngươi nói cái này a? Phương Khải run rẩy trong khói bụi, vừa vặn có chút choáng váng đầu, hít một hơi thuốc lá nâng nâng thần thì tốt rồi. Phương cắt ra một nửa còn lại đưa cho nàng, có cần một cái không? Một cái nâng cao tinh thần, hai cái không còn mệt nhọc. Nan ý. Chỉ thấy Nam Hoa Thiên Nữ giờ phút này, hai tay bấm pháp quyết, toàn bộ người nàng được một cỗ lực lượng cực lớn nâng lên. Trung quanh thiên phong gào thét, dường như giờ khắc này đã biến thành con của trời đất, cương phong vờn quanh người, vì nàng che chở, giữa một mảng tối đen giữa thiên địa, bên trên bầu trời, sấm sét điện xà như bơi lội, hóa thành một mảnh điện quang, vòng quanh thân. Đệ tử Nam Hoa Tông kích động không thôi, Nam Hoa Thiên Quang. Liêu sư tỷ vậy mà thi triển ra Nam Hoa Thiên Quang. Không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy thiên nữ đương thời thi triển thiên quang chi thuật. Mà ngay cả Hoàng Phủ Đào đều kinh ngạc vô cùng nhìn lên bầu trời, sợ hãi than. Chương 275, Phương Khải ta, nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Mặc dù bây giờ là lúc rạng sáng, trên đường phố người đi đường không nhiều lắm, nhưng động tĩnh lớn như vậy, thiên địa quay cuồng, sấm sét cuồn cuộn, cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ nhìn sang. Nhìn bầu trời mây đen như sóng chiều cuồn cuộn, trong lòng tất cả mọi người đều rung động không ngớt. Mà để cho bọn hắn không hiểu là, rốt cuộc là người nào, dám can đảm tại bên trong Hắc Giao Thành, thi triển ra pháp thuật uy lực lớn như vậy. Bốn phía tu sĩ, không ngừng chạy đến bên này, muốn nhìn xem, trong thành này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Không biết vị đại năng nào, tức giận như thế, mà động thủ ngay ở trong thành. Sơ tán đám người đi. Với tư cách là thành chủ, Hoàng Phủ Đào nhìn xung lấy trách nhiệm của mình, phân phó với thuộc hạ. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng, lúc đầu vốn hẳn chỉ là chiến đấu ung dung dễ dàng liền có thể giải quyết, rõ ràng kéo dài đến mức độ này, mà ngay cả Nam Hoa Thiên Quang đều thi triển ra rồi. Thời điểm này hắn có thể làm, tự nhiên không phải đi cắt ngang thi triển pháp thuật. Thần thông pháp thuật cường đại chân chính cao mình, là thời điểm xúc thế, bắt đầu dẫn động linh khí trong có hệ thậm chí lực lượng thiên địa bảo vệ quanh thân. Ví dụ như nói Nam Hoa Thiên Quang trước mắt cũng là như thế. Mà thần kiếm ngự lôi chân quyết, tự nhiên cũng như thế. Trên không Hắc Giao Thành, nửa bầu trời vân khí cuồn cuộn, mà đổi thành nửa bên khác, lại là mây đen hội tụ. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Giao Phủ, Nam Hoa Tông, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Nam Hoa Thiên Quang không phải thi triển ở chỗ này sao? Rốt cuộc bên kia là cái gì? Chẳng lẽ còn có thể là một đạo Nam Hoa Thiên Quang khác? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi. Ba, kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy bên trên bầu trời là một đạo nhân ảnh, lăng không đạp hư, từng bước như không bàn mà hợp ý tạo thành thất tinh, tay bấm kiếm quyết, trong miệng ngâm tụng. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Thiên uy huy hoàng, lấy kiếm làm dẫn. Tiếng như chuông lớn, càng giống như lôi âm chống trời, dường như khiến cho tâm người rung động lắc lư. Đám người phụ cận tụ tập càng nhiều, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một bên bầu trời càng ngày càng mờ, càng ngày càng trầm, dường như một màn trời cực lớn, muốn phủ áp xuống. Mà bên kia, mây đen tụ tập, hóa thành một vòng xoáy mây đen vô cùng khủng bố. Bên trong vòng xoáy, lôi quang hội tụ, giống như thiên nhãn đột nhiên mở. Đây là pháp thuật gì? Nam Hoa Thiên Quang. Tu sĩ Hắc Giao Thành ngửa đầu nhìn bầu trời, có người chỉ vào một bên bầu trời, dường như rốt cuộc nhận ra được, cả kinh kêu lên. Đây là dấu hiệu thi triển Nam Hoa Thiên Quang. Nam Hoa Thiên Quang. Rốt cuộc là người nào, rõ ràng chọc Nam Hoa Thiên Nữ lúc này phát động Thiên Quang. Phía dưới vô số tu sĩ hội tụ, rung động vô cùng mà nhìn bầu trời. Vậy bên kia là cái gì? Thiên uy huy hoàng, lấy kiếm làm dẫn. Đây là chú quyết gì vậy? Làm sao trước kia chưa từng nghe qua? Các ngươi nhìn bên cạnh. Một tu sĩ chỉ lên bầu trời, cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy bên trong bầu trời đen nhánh, bỗng nhiên có một đạo kim quang xuyên thấu mây đen mà ra. Ngay sau đó, một đường hào quang sáng lên. Theo hào quang không ngừng bắn ra, trời âm u giữa trên không trung, liền phảng phất thiên môn cực lớn được mở ra. Các ngươi xem bên kia. Cùng lúc đó, lại có người la hoảng lên, chỉ thấy bên kia bầu trời, cuồng phong gào thét, vòng xoáy kia dường như là một tòa núi lửa lộn ngược buông xuống, tất cả điện xà đều hội tụ ở một chỗ. Trong trung tâm, lôi quang từ xanh hóa trắng, giờ phút này ánh sáng sáng chói khiến người ta không thể mở mắt. Dưới bầu trời, thân ảnh đứng giữa không trung kia, như thần như ma. Không nghĩ tới trừ ta ra, trên đời này lại còn có người tuổi còn trẻ nắm giữ pháp thuật khủng bố như thế. Nam Hoa Thiên Nữ nhìn thân ảnh bên dưới đạo sấm sét kia, lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có thể dẫn động thiên uy. Một đường lôi trụ kinh thiên, đánh ngược xuống. Cùng lúc đó, bầu trời bên kia, kim quang càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy đạo rơi xuống trong thành, linh quang thủ hộ trên phòng ốc trong nháy mắt tan vỡ, phòng ốc bị kim quang bắn trúng hầu như trong nháy mắt hóa thành một hố to. Pháp thuật như thế, mặc dù vẹn vẹn là một tia, đều có uy lực kinh người, nếu như đứng mũi xảo, chỉ sợ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng thấy kiếm quang bên kia dẫn tới, càng đem lôi trụ vừa thô vừa to vô cùng kia, dẫn hướng phía trước bầu trời. Khí tức khủng bố lưu chuyển, dường như là lôi phạt chi long đến từ hoang cổ. Bên kia, mây đen như thiên môn vỡ ra, vô số kim quang đều bắn ra. Cả hai giao hội ở bên trong hắc ám. Uy năng kinh khủng, ngay cả thiên địa đều dường như chịu chấn động. Ngay sau đó tất cả mọi người ngưng mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời bắn ra tiên quang màu vàng, bao trùm đạo lôi trụ hủy diệt kia. Nuốt hết. Nam Hoa Thiên Nữ đứng ngạo nghễ giữa kim quang, quang mang màu vàng chiếu rọi toàn bộ người nàng thành màu vàng, đồng tử màu vàng kim coi thường nhìn xuống, quần áo bay loạn theo gió. Giờ khắc này, thiên địa không có một tiếng động. Tháng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Kim quang nuốt sống lôi trụ, tên tu sĩ kia rút cuộc là chết rồi, hay là tan thành mây khói rồi hả? Có lẽ là... chết à? Đệ tử Nam Hoa Tông trần trờ nói. Chỉ tiếc, Nam Hoa Thiên Quang, Liếu Sư Tỷ mặc dù có thể thi triển, nhưng khó khống chế, tiểu tử này coi như có thể sống, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lúc trước còn có thể thu tay lại, nhưng hiện tại đã không được. Đáng tiếc. Một gã tu sĩ Nam Hoa Tông khác thở dài, có thể cùng Liêu Sư Tỷ giao thủ đến trình độ như thế, ở bên dưới Nam Hoa Thiên Quang, cũng còn có thể phản kháng. Nhân vật như vậy, có thể là một đời kiệt xuất. Không đúng. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Đào đống nhiên nín hơi ngưng mắt nhìn, thần sắc mãnh liệt biến đổi. Chỉ thấy một đạo lôi quang phá kim quang. Giờ này khắc này, lôi quang cũng đã suy yếu đến như chợt sáng chợt tắt, nhưng lại ở cùng một chỗ với phi kiếm. Giặc. Hộ thể linh quang quanh người Nam Hoa Thiên Nữ trong nháy mắt bạo phá, nhìn mũi kiếm tập kích đến trước mặt, trong lòng tuyệt vọng. Phải chết sao? Nàng thi triển Nam Hoa Thiên Quang, một khi thi triển, liền không cách nào thu tay lại, dưới so sánh, đối phương cũng hẳn là như thế đi. Nhưng sau một khắc, cảm giác mũi kiếm lạnh buốt xuyên qua thân thể mình, rồi lại chậm chạp không có đến. Mở mắt ra, nàng chỉ thấy một cánh tay, mạnh mẽ mà hữu lực cầm chặt chuôi kiếm. Một đoạn thuốc vừa mới cháy hết, từ trong tay người kia rơi xuống. Không chỉ là Nam Hoa Thiên Nữ, tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều ngốc trệ, ý thức lúc này, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ thấy Phương Khải phun ra một ngụm khí trắng. Lớn tiếng nói, luận pháp thuật, tu sĩ trẻ tuổi cùng ta giao thủ, không ai có thể mạnh hơn ngươi, Phương Khải ta. Nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời, trong đầu quanh quẩn câu kia, Phương Khải ta, nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Tuần hoàn vô hạn. Có lẽ qua thật lâu, thật lâu. Mây đen tản đi, theo đó là một mảnh ánh sáng mặt trời, đó là ánh sáng mặt trời rạng đông. Hai đạo nhân ảnh chiếu sáng ở bên trên bầu trời, giống như hai hậu thế thần tiên bất hủ. Đột nhiên, sắc mặt Nam Hoa Thiên Nữ trắng bạch, thân hình hoàng hốt, từ bầu trời ngã xuống. Bạch y hề bồng bền, dường như là một tiên tử phàm trần rơi xuống. Giờ này khắc này, tất cả nam tử ở đây, đều hận không thể tiến lên tiếp được nàng, dùng một cái ôm công chúa ôm nàng vào ngực, từ không trung bay xuống. Tất cả đều là trong tưởng tượng. Nhưng mà lúc này đây, có một người nam nhân nhanh hơn bọn hắn một bước. Thuận tay một chảo, vừa vặn xách ở cổ áo, giống như mang theo con gà con, từ trên bầu trời bay xuống. Thả ta xuống. Nam Hoa Thiên Nữ họ Liếu hoa chân múa tay, điên cuồng giãy giụa. Tất cả mọi người ở đây